bị Vương Kiệt gắt gao xuyên quan sau đó, Văn Vịnh San ôn nhu ủng Vương Kiệt, nhậm lửa nóng tại bên trong thân thể chung quanh luồn cúi, nhưng Vương Kiệt cũng không có gấp gáp thay đổi rất nhanh, tại Văn Vịnh San trên người thi triển hết uy mãnh, Vương Kiệt thật chặt chống đỡ Văn Vịnh San eo nhỏ, đại con cặc kề sát Văn Vịnh San hẹp trượt con đường u tối, chậm rãi ôm hôn nàng, hai tay càng lúc càng phóng đãng tại Văn Vịnh San trên người lưu động, đợi cho Văn Vịnh San có thể thói quen khi mới chân thành rút ra đút vào. Sổ cản nhất sâu quất cắm dần dần biến mất, Văn Vịnh San cận dư e lệ, làm nàng vong hình bỏ vào đi vào, tùy theo Vương Kiệt đùa nghịch mà xoay eo lắc mông, tại phối hợp bên trong được đến vô cùng vui vẻ. A, lão công, đẹp quá. Người mạnh khỏe bổng, làm Vịnh San sướng chết. Lão công, lớn hơn nữa lực một điểm, ta yêu ngươi chết mất. A, ta thật là cao hứng làm ngươi nữ nhân. A, mau hơn chút nữa. A, Văn Vịnh San trong miệng cũng hừ ra làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ, nhìn đến vừa rồi Vương Kiệt cùng Giang Cách Xa một hồi làm mẫu biểu diễn, làm nàng đã tâm lĩnh thần hội. Nhìn ra được trải qua diễn trước vuốt ve nàng, so Giang Cách Xa vừa rồi hưởng thụ rất nhiều. A, lão công, cái người thật là lớn, tốt thô, đẩy lên Vịnh San tốt mãn, tốt chướng, lại thích phong phú, đẹp quá. A, ta rốt cuộc biết các vị tỷ tỷ, vì sao yêu thích lão công, đó là bởi vì, lão công. Bổng bổng, thật tốt quá, a, lão công, lại dùng lực một điểm. Văn Vịnh San tiếng rên rỉ, làm Vương Kiệt nghe được có chút không biết nên khóc hay cười. Vương Kiệt ôm nàng eo nhỏ, lại là một trận công kích mãnh liệt, không thể tưởng được tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Văn Vịnh San, cư nhiên một điểm không thua cấp giống Giang Cách đây dạng thành thục mỹ phụ, thật sự là ra ngoài Vương Kiệt dự kiến. A, lão công, ta muốn chết, a, a. Đột nhiên Văn Vịnh San toàn thân giật giật. Con đường u tối phía trước như là giống như điên nhanh dính vào nóng đại con cặc, tại một trận mút hút sau đó, Văn Vịnh San toàn thân sốc xuống dưới, tô như là mất đi khí lực giống như, đã đạt cao trào nàng lại thỏa mãn cũng bất quá rồi, nhưng Vương Kiệt đến lúc này mới bắt đầu tăng mạnh thế công, làm Văn Vịnh San lại lần nữa xoay eo đón đưa, đợi cho một cỗ cột nước ôn nhu vô cùng trơn bóng Văn Vịnh San đói khát thân thể thời điểm, Văn Vịnh San đã toàn thân tê liệt, thoải mái mà không bao giờ nữa nghĩ động. Văn Vịnh San nhiệt tình dâm loạn gọi tiếng lại lần nữa vang lên, thừa dịp Văn Vịnh San vừa than phía dưới đương lúc, Vương Kiệt mãnh nhất nổi giận, nguyên đã nửa mềm đại con cặc lại lần nữa đỉnh cái thẳng tắp, kia mãnh đột nhiên nhất đâm thắng đến Văn Vịnh San con đường u tối chỗ sâu nhất phương tao thải cấp hoa tâm, làm Văn Vịnh San cao kêu đi ra. Lại lần nữa mềm yếu tê liệt rất nhanh liền đi đến trên thân thể của nàng, hơn nữa không chỉ một lần, tùy theo Vương Kiệt không ngừng xung kích, thỉnh thoảng còn lấy đại con cặc đỉnh đầu tiểu xỉ tại Văn Vịnh San non mềm hoa tâm chỗ khẽ nhéo. Một đợt sóng cao trào cường lực cọ rửa Văn Vịnh San thể xác tinh thần, làm nàng tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới, không biết hỏng mất vài lần, đã lâu thật lâu sau, như muốn ngất đi Văn Vịnh San mới cảm thấy Vương Kiệt buông lỏng rút ra đút vào động tác, thẳng tắp đại con cặc chậm rãi ly khai nàng nhẹ hút nóng con đường u tối. Ngươi còn muốn ư, Vịnh San? Ta nghĩ đến ngươi không chịu nổi đâu. Vương Kiệt yêu thương nhìn dưới người này vô cùng phóng hoài tùng thì thiếu nữ, kích tình sau Văn Vịnh San đã thích không cách nào khống chế chính mình. Sung sướng nước mắt chính chậm rãi trượt xuống hai má, làm Vương Kiệt ôn nhu mút hút đi. Tại Vương Kiệt sắp sửa rời đi nàng thân thể làm, Văn Vịnh San nỗ lực giơ lên mệt mỏi tay trắng, ôm Vương Kiệt, hai chân cũng nhanh móc tại Vương Kiệt eo phía trên, không cho Vương Kiệt lui ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục tới một lần sao? Lão công, ta chống đỡ, chịu đựng được. Văn Vịnh San âm thanh giống như trải qua thanh khê giống như, mềm mại trong suốt, lại mảnh mai vô theo Vịnh San biết. Biết ca ca còn. Không có tận hứng, trước tiên ở ta, trên người tận tình, phát tiết, sẽ rời đi hỏi một chút, được không? Nàng nhanh ôm Vương Kiệt tứ chi như vậy vô lực, minh bạch cho thấy nàng vừa rồi đã thích phải chết rồi, hiện tại Văn Vịnh San bất quá là chóng mặt phía trước hồi quang phản chiếu mà thôi. Ta biết, ta đây sẽ thấy thỏa mãn lão bà một lần a. Vương Kiệt đem nàng ôm hôn môi yêu thương, Văn Vịnh San tại Vương Kiệt trong lòng rên rỉ líu díu, thở gấp hơi hơi, nhẹ nhàng run rẩy, thật lâu sau mới khôi phục. Nộn như mỡ đông vậy má phấn thượng nhưng lưu lại hai đóa ửng hồng, ngập nước ánh mắt lấp lánh mông lung tinh quang, khóe mắt đôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người tỏa ra mềm yếu mị thái. Vương Kiệt xoay người áp lên nàng thân thể, khinh xa thục lộ đâm vào nàng ấm áp ướt át bên trong thân thể, hôn lấy nàng gò má lẩm bẩm nói. Vịnh San, ngươi thật là quá đáng yêu. Văn Vịnh San thon dài rắn chắc hai chân quấn đi lên, một mặt tại Vương Kiệt bên tai thân thiết tiếng nói lão công. Ngươi thật tốt, Vịnh San yêu ngươi chết mất. Vương Kiệt cúi xuống tại nàng mềm mại như miên thân thể yêu kiều phía trên, hạ thân cố hết khả năng chiếm giữ nàng, thật lớn đại con cặc tại nàng hẹp hòi bên trong thân thể từng trận nhảy lên, to lớn nóng rực quy đầu dùng sức chen ép Ngụy Hoa. Văn Vịnh San dùng sức ôm lấy Vương Kiệt mông, mông ngọc hướng Vương Kiệt đỉnh thấu, miệng nhẹ nhàng rên rỉ. Vương Kiệt đứng lên thân trên dùng sức đem nàng cổ tay đặt ở trên giường, lay động hạ thân quất cắm. Văn Vịnh San giơ cao bộ ngực sữa ma sát Vương Kiệt, eo nhỏ khoản bãi, mông ngọc phối hợp Vương Kiệt động tác. Hũ mật nội một mảnh ấm áp ướt át, thật lớn đại con cặc mang ra khỏi từng trận sóng chiều, thuận theo nàng trong suốt mông ngọc lưu trên giường đơn, lều trại vang lên Vương Kiệt bụng dùng sức đụng lên nàng giữa đùi thanh thúy âm thanh. Văn Vịnh San một mặt rên rỉ, một mặt si mê nhìn Vương Kiệt, tay nhỏ tại Vương Kiệt trên người dao động vuốt ve. Vương Kiệt hơi hơi đổ mồ hôi, cả vật thể thư thái vô luân. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, làm nàng xoay người nằm xuống, Văn Vịnh San nhếch lên dính đầy trong suốt dâm thủy mông ngọc, Vương Kiệt một tay đem nàng chăn ấn nhập gối bên trong, một tay tham trước vuốt ve nhỏ nhắn xinh xắn vú, quy đầu đẩy ra trắng mịn môi mật, dùng sức cắm vào. Nàng không khỏi a một tiếng, Vương Kiệt đại lực quất cắm, chỉ hận không được đem lực khí toàn thân đều phát tiết ra đến, bụng dưới va chạm nàng đầy đặn mông ngọc, tạo nên từng trận sóng mông. Vương Kiệt một cây đại con cặc, đã đội lên tiểu nộn huyệt trong mềm âm hộ tâm. Đại con cặc đem toàn bộ nộn huyệt tâm, hoàn toàn đứng vững, đính đến Văn Vịnh San lên từng trận run rẩy, tê dại khó nhịn kêu. Ai, dục, Vương Kiệt, ngươi, đại con cặc, ai, nha, thật sự, thật tốt quá, quá lớn, nha, uy. Đem Vịnh San, nộn huyệt tâm, toàn bộ chĩa vào, đính đến Vịnh San. Tốt, thích, ai, dục, uy, nha, đại con cặc, Vương Kiệt, Vịnh San, thật khoái hoạt, ai, nhé, thật thoải mái, nha, uy. Văn Vịnh San bị đại quy đầu đính đến sướng kêu, thoải mái đem chính mình mông đại lực lúc lên lúc xuống xáo động, đem chính mình xáo động được nghiến răng nghiến lợi dâm đãng kêu la ai. Nha, đại con cặc, ta đấy. Đại con cặc, đính đến, Vịnh San, rất nhám, tốt chua, tốt tô. Nha, nha, ai, dục. Đẹp quá, sướng chết người, nha. A. Vương Kiệt bị Văn Vịnh San như vậy dâm đãng kêu la, như vậy dâm thái, quanh thân thần kinh lên vô hạn phấn chấn, đem hắn cái kia căn đại con cặc phấn chấn được càng to lớn hơn lên. Đang cố gắng xáo động Văn Vịnh San, cũng cảm thấy hắn đại con cặc, càng thêm thô to, đem nàng tiểu nộn huyệt trướng đến đẹp hơn mãn. Đem nàng nộn huyệt tâm đính đến càng tô càng ma. Lúc này nàng thoải mái hơn, càng thêm lớn lực xáo động, càng thêm mãnh lực lay động mông. Nàng lớn như vậy lực xáo động, lớn như vậy lực lay động, đem nàng toàn bộ thể xác tinh thần lắc như là không có hồn tựa như bay lên, lớn tiếng dâm đãng kêu la ai. Dục, lão công, ta đấy, tốt lão công, nha. Uy, ai, nha. Của ta đại con cặc, ngươi đâm chết. Vịnh San, đâm chết, Vịnh San. Nộn huyệt tâm, ân, hừ, nha, uy, ai, nha, như thế nào, đẹp như vậy, nha, nha, ta đấy, tốt lão công, ai, dục, uy, nha, thật là thoải mái, khoái chết người, Vịnh San, đẹp quá, sướng chết, khoái hoạt chết, nha, nha, nhanh, Vịnh San, không nhanh được, ai, dục, uy, nha. Vương Kiệt đúng là huyết khí phương cương thời điểm đại con cặc cứng rắn tựa như gậy sắt giống như, khó trách Văn Vịnh San sẽ bị gậy sắt vậy đại con cặc chọc vào dâm dâm loạn kêu. Ai, dục, của ta lão công, tốt lão công, ai, dục, uy, nha, ta đấy, đại con cặc, lão công, Vịnh San, mau không được, ai, nhé, nhanh, ai, nha, nhanh, nha, uy, Vịnh San, sắp chết cấp, đại con cặc. Lão công, ai, dục, uy, nha, nha, nha, ai, nha, Vịnh San, ân, thật, khoái chết, hừ, sảng đến sắp chết, ai, dục, uy, nha, đại con cặc, lão công, Vịnh San, sẽ chết cấp, đại con cặc, ta, ai, dục, uy, nha, Vịnh San, chết, nha, uy, ném, ai, nha, mắc cỡ chết người, nha, nha. Vương Kiệt lúc này cảm thấy có một cỗ âm tinh hướng đến chính mình đại quy đầu phun ra, bắn ra toàn bộ tiểu nộn huyệt ướt đẫm, hơn nữa trận kia âm tinh dọc theo đào nguyên hoa động chảy xuống, chảy tràn hắn đại con cặc toàn bộ dính đầy Văn Vịnh San dâm thủy cùng âm tinh. Lúc này Văn Vịnh San ra âm tinh, đã vô lực ghé vào Vương Kiệt trên người. Đang bị Văn Vịnh San xáo động được thoải mái dễ chịu vô cùng Vương Kiệt, gặp Văn Vịnh San bất động ghé vào hắn trên người, cái kia căn phình lên khổ sở đại con cặc, còn thẳng tắp cắm ở Văn Vịnh San tiểu nộn huyệt. Vì thế Vương Kiệt chậm rãi đem Văn Vịnh San cuốn quá thân đến, lại bắt đầu chậm rãi quất đánh hắn đại con cặc, chậm rãi một vào một ra quất cắm tiểu nộn huyệt. Văn Vịnh San lúc này chính là hữu khí vô lực, nhưng Vương Kiệt đại con cặc, tại cô gái nhỏ bé của nàng chậm rãi một vào một ra quất cắm, nàng vẫn là cảm giác được. Hơn nữa Vương Kiệt đại con cặc, mỗi khi thật chặt đứng vững nàng nộn huyệt tâm thời điểm, khiến nàng cảm thấy quanh thân thần kinh tê tê dại dại vui sướng cảm giác. Vương Kiệt cứ như vậy một vào một ra đút vào ước chừng có một lát, dần dần đem Văn Vịnh San rút ra vị. Quanh thân đã là chậm rãi nóng lên, cô gái nhỏ bé của nàng là một trận lại tô, lại nha, lại tao, lại ngứa, lại chua. Loại này ngũ vị đầy đủ mùi vị, lại dẫn tới nàng ngứa ngáy khó nhịn rên rỉ lên. Ân, ngoan, hừ, ta, nha, ai, dục. Đại con cặc, lại đem Vịnh San, chọc vào, lại ngứa, lại tô. Ai, nhé, lại ma ma, ai, dục, Vịnh San, lại muốn, ai, nha, ta muốn, nha, uy, đại con cặc, lão công, mau đại lực cắm vào a, ân, hừ, đem Vịnh San, đâm chết quên đi, ai, nha, Vịnh San, nguyện ý, cấp đại con cặc, lão công, đâm chết, van cầu ngươi, dùng sức, đâm chết, Vịnh San a, nha, nha. Vương Kiệt nghe được Văn Vịnh San dâm đãng ngôn ngữ, dẫn tới hắn vô hạn địch kình. Vì thế Vương Kiệt lúc này như là liều mạng tam lang tựa như, vùi đầu khổ làm thật kiền lên. Hắn đem đại con cặc nhắc tới tiểu nộn huyệt miệng hang, lại hung hăng đại lực vào đi vào, đại con cặc là lại nhanh lại lớn lực đi va chạm tiểu nộn huyệt trung hoa tâm. Vương Kiệt như vậy liều mạng cắm vào pháp, như là chính xác là muốn đâm chết Văn Vịnh San tựa như, đem Văn Vịnh San chọc vào như là giống như thống khổ, vừa tựa như khoái hoạt rên rỉ ai. Nha, lão công, nha, ai, dục, uy. Nha, lão công, ngươi thật, nghĩ đâm chết, Vịnh San, ai. Nha, đại con cặc, lão công, ngươi như vậy cắm vào, sẽ đem Vịnh San, đâm chết. Ai, dục, uy. Nha, lão công, ai, uy, giết chết ta, ai. Nha, ta, gia gia của ta đại con cặc, nha. Vương Kiệt bị Văn Vịnh San dâm nói dâm thái kích thích, một cỗ xuất tinh ý nghĩ trồi lên não bộ, nhịn không được sướng kêu la. Nha, Vịnh San, ta, thật là thoải mái mau, thật khoái hoạt, ta đấy, tốt Vịnh San, ân, ta, nhanh, ngươi, lớn hơn nữa lực đỉnh a, lớn hơn nữa lực xoay a, nha. Văn Vịnh San là một người có kinh nghiệm, biết Vương Kiệt đang tại căng thẳng thời điểm. Vì thế nàng cố gắng hướng lên nâng lấy mông. Đại lực vặn vẹo mông, tận lực phối hợp Vương Kiệt, đến song song xuất tinh, đi hưởng thụ kia chí cao vô thượng lạc thú. Ai, dục, tốt lão công, Vịnh San, cũng nhanh, ai, nhé, đợi ta với, ai, nha, chúng ta cùng một chỗ, chết đi, ai, dục, uy, nha, Vịnh San, nhanh, nha, không được đâu, ai, nha, Vịnh San, ném, chết, ai, dục, chết người. Đem Vịnh San, vứt thật là thoải mái nha. Ai, uy, nha, nha. Một cỗ mạnh mẽ âm tinh, bắn thẳng đến Vương Kiệt đại quy đầu. Vốn là muốn xuất tinh Vương Kiệt, bị Văn Vịnh San âm tinh, mãnh liệt phun ra, đem hắn đại quy đầu bắn ra tê tê dại dại, nhất thời vui sướng lưng tùy chợt lạnh, tinh quan buông lỏng, cũng đem một cỗ mạnh mẽ hữu lực dương tinh, mãnh lực xung kích tại Văn Vịnh San nộn huyệt tâm, đem nàng nộn huyệt tâm, đâm bắn ra chỉnh người tê tê dại dại vui sướng mất đi. Vương Kiệt lâng lâng nhiên ôm chặt Văn Vịnh San, hưởng thụ cỗ kia ra dương tinh sảng khoái mùi vị, nghỉ ngơi một hồi, Vương Kiệt lại đem nàng cuốn, Văn Vịnh San tinh màu bán đóng, xinh đẹp mềm mại vô lực nhâm Vương Kiệt thi vì, Vương Kiệt cong lên hai chân của nàng hướng đến trước ngực đẩy đi, cúi người áp lên đi lay động vòng eo đại lực quất cắm. Văn Vịnh San nắm Vương Kiệt không được thở gấp, móng tay thật sâu bóp nhập Vương Kiệt chống đỡ thân trên cánh tay. Vương Kiệt cảm nhận trên tay đau đớn, càng là cuồng mãnh lay động. Thật lâu sau mất hồn rên rỉ lại vang lên, Vương Kiệt đem chân ngọc cái thượng hai vai, thoáng thả chậm tốc độ, rời khỏi khi chỉ chừa quy đầu kẹp ở môi mật lúc, cắm vào khi vừa nặng nặng đụng lên mềm mại nhụy hoa, ánh mắt của nàng dần dần mê loạn, trong miệng vô ý thức thở dài rên rỉ. Vương Kiệt làm nàng chính mình cầm vú, một mặt khiêu khích nàng ngọc trai. Một lát Văn Vịnh San vặn vẹo thân thể yêu kiều, lay động mông ngọc, hũ mật nội hỏa nóng một mảnh, hình như nhanh không nhịn nổi. Vương Kiệt đem nàng hai chân bổ ra thành một chữ, cầm chặt eo nhỏ đại lực quất cắm, nàng trong miệng phát ra khoái trá gọi, cong thân thể phối hợp Vương Kiệt. Khoái cảm tê dại hướng Vương Kiệt tập kích đến, Vương Kiệt đang muốn ra sức đuổi theo, Văn Vịnh San lại rít một tiếng tiết ra, Vương Kiệt cũng lớn kêu một tiếng, đại con cặc cuối cùng bắt đầu phun ra, mạnh mẽ tinh dịch đánh vào nàng mềm mại nhụy hoa phía trên. Văn Vịnh San không khỏi từng trận run rẩy, chán hướng đến bên cạnh phiến diện, thế nhưng sảng khoái được ngất đi. Đường Vương Kiệt theo sảng khoái được ngất đi Văn Vịnh San trên người lúc rời đi, đầu mùa hè đã mắc cỡ đỏ mặt trơn bóng trượt đi đi đến Vương Kiệt trước người, trắng nõn cánh tay vờn quanh Vương Kiệt, miệng gần sát Vương Kiệt bên tai hướng về Vương Kiệt nói lão công. Hiện tại thật tốt yêu ta đi. Tuy rằng Vương Kiệt tinh tường nhìn thấy nào tinh tại sau lưng nàng đẩy một cái, nhưng là Vương Kiệt vẫn là vì nàng dũng khí cảm động. Vương Kiệt còn chưa kịp nói chuyện, đầu mùa hè đã đem trước ngực nàng tử nho đã đặt tới Vương Kiệt trước mặt, mê người hương vị, lại lần nữa dụ phát ra Vương Kiệt nguyên thủy xúc động. Vương Kiệt trong miệng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nuốt nước miếng một cái, Vương Kiệt bắt đầu hút hôn lấy đầu mùa hè kia đầy đủ bồi lôi, cảm nhận được nàng tại Vương Kiệt trong miệng đỉnh cảm giác. Tiếng thở gấp chậm rãi tại đầu mùa hè trong miệng phát ra, gương mặt xinh đẹp chướng đến đỏ bừng, Vương Kiệt không khỏi trong lòng rất là cảm động, ôm đầu mùa hè, ôn nhu nói đầu mùa hè, người chính mình đến, được không? Đầu mùa hè thẹn thùng gật gật đầu, tại Vương Kiệt ý bảo hạ dạng chân ở Vương Kiệt trên chân, thon thon tay nhỏ có chút run rẩy cầm dính đầy Văn Vịnh San ngọc dịch đại con cặc, tuy rằng đã tiết quá vài lần, nhưng là dính đầy ngọc dịch đại con cặc chẳng những không có thu nhỏ lại hoặc là biến mềm dấu hiệu, ngược lại hình như càng hình tráng kiện. Hơn nữa đỉnh bởi vì dính đầy ngọc dịch nguyên nhân, có vẻ lòe lòe tỏa sáng. Đầu mùa hè tay ngọc cơ hồ nắm bất quá đến, run rẩy đem đại con cặc hướng mình đã ẩm ướt ngượng ngùng mật nộn huyệt dẫn đi, Vương Kiệt hai tay đỡ lấy nàng eo thon, giọng ôn nhu trấn an nói. Đầu mùa hè, thoải mái điểm, chậm rãi sẽ đến. Đầu mùa hè xấu hổ gật gật đầu, chậm rãi đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt vào bên trong thân thể, tại nàng lúc này cảm giác. Giống như tựa như một cây nung đỏ bàn ủi chính đem nàng nhỏ hẹp con đường u tối cưỡng ép đẩy ra, bất quá bởi vì con đường u tối đã phi thường ướt át, trừ bỏ căng đau ở ngoài, thật không có khác quá lớn không khỏe. Đầu mùa hè thoáng giải sầu, cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc chính chống đỡ tại nàng nhụy hoa phía trên, ngập nước mắt to ngậm đặc hơn tình ý đồ Vương Kiệt nhìn lại, sau đó bỗng dưng hướng xuống mạnh mẽ ngồi xuống, phốc một tiếng vang nhỏ, đại con cặc lập tức xâm nhập đến mật nộn huyệt chỗ sâu. Đầu mùa hè, thực đau không? Vương Kiệt hai tay một trái một phải đặt ở đầu mùa hè trước ngực, vuốt ve nàng cặp vú, kích thích nàng tình dục, cũng là vì phân tán chú ý của nàng lực. Đầu mùa hè hơi nhíu lông mày, xấu hổ nói không phải là quá đau đớn. So với ta tưởng tượng tốt nhiều lắm, chính là có chút chướng, để ta trước thích ứng một chút. Đầu mùa hè hơi nhíu lông mày rất nhỏ đong đưa khởi phần eo đến, hai tay ôm lấy Vương Kiệt đầu, đem cặp vú đưa đến Vương Kiệt bờ môi, Vương Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thay phiên tại hai cái no đủ ngọc nhũ thượng mút hút liếm phệ, đồng thời hai tay nâng đầu mùa hè eo thon, trợ nàng giúp một tay. Đầu mùa hè thân thể lập tức lửa nóng, đong đưa biên độ cũng lớn, trong miệng cũng nũng nịu rên rỉ. Lão công, rất tuyệt, người tại của ta bên trong thân thể, cảm giác rất tuyệt a, tốt phong phú, a, lão công, đầu mùa hè, rất thích ngươi, ngươi có biết nha, đầu mùa hè, yêu ngươi, a, rất tuyệt, a, cái này đội lên hoa tâm. Nguyên lai Vương Kiệt vì phòng ngừa đầu mùa hè quá mệt mỏi, tại nàng ngồi xuống thời điểm Vương Kiệt cũng dùng sức thượng đỉnh, đầu mùa hè lập tức bị Vương Kiệt đội lên hoa tâm, nhịn không được kêu đi ra. Chương 1313 chúng nữ dâm loạn 8. Đầu mùa hè, ngươi làm vô cùng tốt, thân thể của ngươi rất tuyệt a. Vương Kiệt nhịn không được ca ngợi khởi đầu mùa hè xinh đẹp thân thể, trong suốt làn da thượng nổi lên say lòng người màu hồng sắc, đầu mùa hè trán đã có mồ hôi đầu mùa hè, ngươi không nên quá mệt mỏi. Lão công, hảo ca ca, đầu mùa hè, quá thích, a, đẹp quá, đầu mùa hè khoái hoạt chết. Đầu mùa hè ôm chặt Vương Kiệt, cao thấp chấn động bờ mông, làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng nhụy hoa trung lên lên xuống xuống quất cắm, trong miệng còn nũng nịu rên gì không dứt đầu mùa hè thể xác tinh thần đều là ngươi. Lão công, đầu mùa hè không thể không có ngươi, a, đầu mùa hè yêu ngươi chết mất. Tốt đầu mùa hè, ta cũng yêu ngươi, làm tốt lắm, đầu mùa hè. Lại đến, Vương Kiệt thoải mái mau rên rỉ, đầu mùa hè động tác càng thêm kịch liệt lão công. Ngươi không muốn xấu hổ đầu mùa hè á, a, đẹp quá a, a, đầu mùa hè không nhanh được, a, không muốn nhanh như vậy, a, không được. Nàng hũ mật chung lại lần nữa tiết ra âm tinh đi ra, nhân cũng lập tức sụi lơ xuống dưới. Nếu không là Vương Kiệt ôm nàng eo, chỉ sợ nàng liền thẳng lên eo cũng không khả năng. Nhìn cái này xinh đẹp gợi cảm nữ thần mái tóc phi loạn. Mồ hôi đem thái dương đều thấm ướt, Vương Kiệt trong lòng thương tiếc không thôi, ôn nhu tại trên thân thể của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Thực xin lỗi, Lão công, đầu mùa hè có phải là rất vô dụng hay không a? Đợi đầu mùa hè nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại đến. Đầu mùa hè ngượng ngùng thái độ làm Vương Kiệt nhịn không được cười thành tiếng. Đầu mùa hè, ngươi đã rất tốt ách, ngươi còn đối với chính mình không hài lòng. Đầu mùa hè xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đem lúng đồng tiền đẹp giấu ở Vương Kiệt trước ngực, ngượng ngùng nói ngươi khá tốt ý tứ chê cười nhân ra. Vương Kiệt mỉm cười, môi khẽ cắn chặt đầu mùa hè cao ngất đầu vú, phần eo lại liên tục không ngừng tại đầu mùa hè chỗ hạ thể ma sát, khiêu khích đầu mùa hè tình dục. Đầu mùa hè, cảm giác khoái hoạt sao? Đầu mùa hè mắc cỡ đỏ mặt gật đầu một cái nói đầu mùa hè đã nghỉ ngơi tốt. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vương Kiệt cười ha ha một tiếng, làm nàng ghé vào trên giường. Đại con cặc theo bạch diện vậy mông ở giữa cắm vào mật nộn huyệt, dùng hết lực lượng của toàn thân hướng xuống đâm, Vương Kiệt đùi dùng sức vỗ lấy nàng mông thịt mềm, mỗi một cái đều phát ra ba. Ba. Tiếng vang, tư thế này mặc dù lớn con cặc không thể xâm nhập, nhưng là quy đầu có thể càng kích thích nộn huyệt miệng, tăng thêm nhà gái cặp vú cùng hòn le ma sát, hai mặt tướng kẹp phía dưới, loại này sảng khoái tuyệt diệu thật là đẹp không thể giải thích. Quả nhiên nàng một hồi liền cao trào thay nhau nổi lên, phun ra từng trận ngọc dịch, đem dưới người biến thành ẩm ướt ngượng ngùng một mảng lớn. A a, nha a a. Lão công, thật là thoải mái nha, ta muốn bay trên trời a. A a a. Nha, chết rồi a, a, thật thích a. Lão công, lại đến, a. Vương Kiệt đại con cặc bị nàng nộn huyệt gắt gao hợp với sau sinh ra không thể giải thích khoái cảm, không khỏi vặn vẹo mông quấy vài cái, chậm rãi ra bên ngoài rút ra, chỉ thấy thật dài đại con cặc lóe lên trong suốt dâm thủy. Đợi quy đầu quất tới nộn huyệt miệng thời điểm, Vương Kiệt nhanh chóng cắm vào kia dâm nóng nhiều chất lỏng tiểu nộn huyệt, đỉnh quy đầu áp từ cung vòng vo vài cái, sau đó lại tiếp tục chậm rãi rút ra. Nặng như vậy phục vài lần về sau, đầu mùa hè cũng không nhịn được âm thầm quăng mông hút nộn huyệt, bị Vương Kiệt nhu trục quay cung khi cũng hừ ra nha ô. Nha ô nũng nịu rên rỉ âm thanh, ngập nước mắt hạnh lưu chuyển mê muội lừa gạt thủy quang, mặt phấn hiện ra màu hồng sắc diễm tư, bộ kia ngượng ngùng chung mang theo kiều mị kiều diễm xuân sắc làm Vương Kiệt cũng đã không thể cầm giữ. Vương Kiệt hung hăng vọt tới trước đánh, tùy theo ba. Ba vùng mờ u va chạm âm thanh, nàng bị làm được ngẩng lên cằm dưới, hộc ra một trận tiếng mũi rên rỉ. Ân, lão công, cái đó sâu quá, a, tốt chua, a, cái này thật là nặng, muốn đâm xuyên qua, a. Vương Kiệt chợt nhẹ chợt trọng địa xung kích, quy đầu góc cạnh trái phải qua lại cạo chảy ra ngọc dịch bí thịt. Nhất là bị quy đầu thâm thúy xâm nhập chống đỡ hoa đáy hũ bộ, xung kích được thân thể của nàng không ngừng nghiêng về phía trước ừ. Tốt mãnh liệt nha, tốt chua, rất nhám, e hèm, thật là thoải mái, nha ô, lão công, đầu mùa hè tình nguyện, chết ở thân thể của ngươi xuống. A, quá khoái hoạt. Vương Kiệt nhìn chính mình đại con cặc dính đầy ngọc dịch tại cô gái nhỏ bé của nàng ra vào, thông thuận trơn trượt, một tay nắm lấy vú của nàng, một tay nắm lấy nàng bên hông, đem nàng đầy đặn trắng nõn bờ mông kéo đánh về phía bụng của mình, phát ra ba ba tiếng vang. Vương Kiệt buông nàng ra vú, hai tay ôm nàng eo, bắt đầu rất nhanh mãnh liệt quất cắm. Dục vọng chi lửa mãnh liệt thiêu đốt, rất nhanh hai người trên người cũng bắt đầu toát ra mồ hôi. Đầu mùa hè mật nộn huyệt bị Vương Kiệt thô cứng đại con cặc đẩy vào, chướng đến chính mình mật nộn huyệt trương lên, vừa mềm vừa tê. Hai cái đầy đặn núi ngọc, tùy theo Vương Kiệt va chạm bị một trước một sau ném động, lẫn nhau ma sát, nhìn phi thường kích thích, cổ họng của nàng phát ra cùng loại tiếng mũi rên rỉ a. Ân, nha, a. Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ, mãnh liệt lay động. Vương Kiệt tốc độ càng lúc càng nhanh, động tác biên độ càng lúc càng lớn. Đầu mùa hè hai tay tại xung kích đã nhịn không được thân thể của chính mình, nàng cong lên cánh tay dùng tay khuỷu tay tựa vào trên mặt đất chống đỡ, cả người cơ hồ là nằm sấp, vú thỉnh thoảng lại đụng vào đụng tới trải tại cỏ khô thượng quần áo phía trên. Đầu mùa hè đem trán chôn ở cánh tay của mình ở giữa, bị Vương Kiệt nhất cắm vào, không tự chủ được lại ngưỡng nâng lên, phát ra trận trận thở gấp cùng mất hồn rên rỉ. Vương Kiệt nhìn đầu mùa hè tại thân thể của mình hạ bị làm được kìm lòng không được bộ dáng, trải nghiệm chính mình cường tráng cùng dũng mãnh. Không khỏi càng ngày càng dũng cảm, duỗi tay bắt lấy vú của nàng, thôi kéo lấy thân thể của nàng ra tốc phối hợp đại con cặc tiến thối. Hai người đã là mồ hôi nhễ nhại, đầu mùa hè trắng nõn vú càng thêm trượt không nương tay, nhu xì xì rung động, cùng đại con cặc tại nộn huyệt quất cắm âm thanh thực cùng loại. Đầu mùa hè cảm nhận đại con cặc càng ngày càng ngoan cắm vào chính mình mật nộn huyệt, cong lên sống lưng, lớn tiếng rên rỉ. Nha, lão công, ngươi, thật là lợi hại, đầu mùa hè, mau. Không nhanh được, a, ngươi mạnh khỏe cứng rắn, a,

mặc dù là một bên Diệp Linh các nàng cũng là nhìn xem Mộc Trừng miệng ngốc. A, tiểu oan gia, ngươi biến thành ta, khó chịu chết đi được, ngươi thật là xấu. Cố Thắng Nam bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu vậy tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt đầu, phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp. A, lão công, ta không chịu nổi, ai nha, ngươi liếm lấy ta thật thoải mái, ta muốn ném. Vương Kiệt mạnh mẽ ra sức hút mút cắn liếm ướt át nộn huyệt thịt, Cố Thắng Nam tiểu nộn huyệt một cỗ nhiệt năng dâm thủy đã giống dòng suối róc rách mà ra, nàng toàn thân từng trận rung động, cong lên chân ngọc đem mông bự nâng được rất cao, đem tiểu nộn huyệt càng thêm nhô cao, làm Vương Kiệt càng hoàn toàn liếm thực nàng dâm thủy. Thắng Nam, lão công bộ này hút nộn huyệt thịt công, ngươi có hài lòng không? Lão công, ngươi hoại tử, bộ dạng này chơi nữ nhân, ngươi có thể thật là đáng sợ, ta có thể thật sợ ngươi a. Hì hì, đừng sợ, hảo tỷ tỷ, ta có thể cho ngươi thoải mái hơn cùng sảng khoái mùi vị nếm thử. Vương Kiệt tay cầm đại con cặc, trước dùng kia đại quy đầu tại cô gái nhỏ bé của nàng nộn huyệt miệng nghiền nát, mài đến Cố Thắng Nam ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét tốt lão công. Đừng nữa cọ sát, tiểu nộn huyệt ngứa chết ha. Mau, mau đưa đại con cặc cắm vào tiểu nộn huyệt. Cầu ngươi cho ta cắm vào nộn huyệt. Ngươi mau nha. Vương Kiệt nhìn nàng kia dâm đãng bộ dáng, biết mới vừa rồi bị hắn liếm cắn khi đã ném một lần dâm thủy Cố Thắng Nam, lúc này đang đứng ở hưng phấn trạng thái, cần gấp đại con cặc đến một chút ngoan đột nhiên quất cắm, mới có thể nhất thiết trong lòng nàng ngẩng cao dục hỏa, chỉ nghe Cố Thắng Nam phóng túng được nũng nịu kêu to chết lão công. Ta mau ngứa chết ha, ngươi, còn trêu cợt ta. Mau, mau cắm đi vào nha, nhanh chút nha. Coi chừng Thắng Nam tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Vương Kiệt không do dự nữa. Nhắm ngay nộn huyệt miệng mạnh mẽ cắm đi vào, từ một tiếng trực đảo rốt cuộc, đại quy đầu đứng vững Cố Thắng Nam hoa tâm chỗ sâu. Vương Kiệt cảm thấy cô gái nhỏ bé của nàng vừa ấm lại nhanh, nộn huyệt trong mềm thịt đem đại con cặc bao bọc gắt gao thật sự là thoải mái. Cố Thắng Nam gặp được Vương Kiệt này to dài to lớn đại con cặc, cùng phía trước 18 vị tỉ muội giống nhau thiếu chút nữa ăn không tiêu. Vương Kiệt cũng không tưởng được cô gái nhỏ bé của nàng chặt như vậy nhỏ, nhìn nàng vừa rồi tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn biểu cảm. Kích thích làm cho Vương Kiệt tính dục tăng vọt, cắm mạnh vào rốt cuộc. Qua một lúc lâu, Cố Thắng Nam mới thở gấp vù vù nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái lão công. Người thật ác độc tâm a, người đại con cặc lớn như vậy, cũng không quản tỷ tỷ thụ không chịu được, liền đột nhiên nhất cắm đến tận cùng. Ai, tỷ tỷ thật sự là lại sợ lại yêu. Ngươi tiểu tử này oan gia. Ai, nàng như khóc như tố, sờ sờ động lòng người bộ dạng, khiến cho Vương Kiệt vô tâm không đành lòng nói Thắng Nam. Ta không biết ngươi nộn huyệt miệng là chặt như vậy tiểu. Cho ngươi chịu không nổi, là ta quá lỗ mãng. Cố Thắng Nam thấy hắn đổ rất săn sóc, không khỏi kiều mị mỉm cười tỉ tỉ mới bỏ được không nỡ đánh ngươi. Mắng ngươi, hiện tại nhẹ chút quất cắm, đừng quá dùng sức, ta sợ chịu không nổi. Nhớ kỹ đừng quá xúc động. Khóe miệng nàng hiện lên mỉm cười có vẻ càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người. Vương Kiệt không thể tưởng được Cố Thắng Nam bề ngoài xinh đẹp sung túc, tiểu nộn huyệt như thế nhỏ hẹp. Vương Kiệt bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, mà Cố Thắng Nam cũng vặn vẹo nàng kia trơn bóng tuyết trắng mông bự phối hợp. Lão bà chịu được à? Đại con cặc rút ra được không? Vương Kiệt cố ý đậu nàng. Không được, không muốn rút ra, ta muốn đại con cặc. Cố Thắng Nam nguyên bản chính cảm nhận đại con cặc nhồi vào tiểu nộn huyệt bên trong, là lại phong phú lại tê dại, nàng bận rộn đem hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt lưng, hai chân giơ cao hai chân ôm lấy hắn vòng eo, duy sợ hắn thật đem đại con cặc rút ra. Nha, thật là thoải mái nhé. Tốt lão công, tỷ tỷ tiểu nộn huyệt. Bị đại con cặc chọc vào. Thật thoải mái a, lão công, của ta tốt lão công. Lại cắm vào nhanh chút. Xuân tình canh dạng Cố Thắng Nam, thân thể tùy theo đại con cặc cắm vào nộn huyệt tiết tấu phập phồng. Nàng linh hoạt vặn vẹo mông bự liên tiếp hướng lên đỉnh, kích tình dâm uế dâm đãng kêu la ai nha. Lão công, ngươi đại quy đầu đụng tới nhân gia hoa tâm. Nha, thật là thống khoái nhé. Ta lại muốn ném cho ngươi. Nha, thật thoải mái. Một cỗ nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu bị dâm thủy như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, kích thích hắn nguyên thủy thú tính cũng tăng vọt đi ra, không còn thương tiếc đổi dùng cắm mạnh vào quất mạnh, nghiền nát hoa tâm, chín cạn một sâu, trái phải xen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm nàng. Cố Thắng Nam thân thể yêu kiều tựa như dục hỏa đốt người, nàng gắt gao ôm Vương Kiệt, chỉ nghe được kia đại con cặc quất cắm xuất nhập khi dâm thủy tiếng phốc. phốc bên tai không dứt. Cố Thắng Nam cảm thấy đại con cặc cắm vào nộn huyệt mang cho nàng vô hạn khoái cảm, thoải mái khiến nàng cơ hồ phát cuồng, nàng đem Vương Kiệt ôm phải chết nhanh, đại mông bự mãnh xoay mãnh dao động, lại càng không khi phát ra mất hồn rên rỉ. Nha, nha, trời ạ, sướng chết ta, lão công, ta, địt chết ta, hừ, hừ, tỷ tỷ muốn bị ngươi đâm chết, ta không được, ôi, lại muốn ném. Cố Thắng Nam không qua nổi Vương Kiệt mãnh làm mãnh đỉnh, toàn thân một trận run rẩy, tiểu nộn huyệt thịt mềm tại co giật, không ngừng hút hôn lấy Vương Kiệt đại quy đầu, đột nhiên từng trận dâm thủy lại phấn trào mà ra, tưới đến Vương Kiệt vô hạn thoải mái dễ chịu, hắn thật sâu cảm thấy kia cắm vào Cố Thắng Nam tiểu nộn huyệt đại con cặc, liền giống bị sandwich kẹp lấy lạp sườn, cảm thấy vô hạn tuyệt vời, lần nữa tiết thân Cố Thắng Nam đốn mềm yếu nhuyễn tê liệt ở trên giường. Vương Kiệt đại con cặc chính chọc vào vô cùng thoải mái dễ chịu khi gặp Cố Thắng Nam đột nhiên bất động, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng, vì thế hai tay nâng lên nàng hai đầu chân đẹp nâng phóng trên vai, lại cầm lấy cái gối đầu đệm ở nàng mông bự phía dưới, làm cho Cố Thắng Nam tiểu nộn huyệt đột đỉnh được rất cao kiều. Vương Kiệt cầm chặt đại con cặc, nhắm ngay Cố Thắng Nam tiểu nộn huyệt đột nhiên nhất cắm đến tận cùng. Hắn không lưu tình chút nào cắm mạnh vào mãnh quất, càng sử dụng kia làm nữ nhân dục tiên dục tử lão hán đẩy xe tuyệt kỹ lay động, chỉ chọc vào nàng thân thể yêu kiều run rẩy. Tình kỹ cao siêu Vương Kiệt thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, làm cho đại quy đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát một phen. Cố Thắng Nam lại chưa từng hưởng thụ qua như thế to dài cường tráng đại con cặc, như thế mất hồn kỹ xảo, bị hắn trận này trận cắm mạnh vào mãnh quất, Cố Thắng Nam sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy chấn kinh vậy dâm thanh dâm đãng kêu la nha. Nha, không được á, mau đưa tỷ tỷ chân buông xuống. A, không chịu nổi, tỷ tỷ tiểu nộn huyệt muốn bị ngươi cắm vào phá á, tốt lão công, ngươi. Ngươi tha ta à, tha ta nha. Cố Thắng Nam dâm đãng hình dáng làm cho Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm, hình như muốn cắm vào xuyên kia mê người tiểu nộn huyệt mới cam tâm, nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt nhất ga giường. Nha, nha, tốt lão công. Ngươi mạnh khỏe biết chơi nữ nhân, tỷ tỷ có thể làm cho ngươi ngoạn, đùa chết, ôi nha. Lão bà, ngươi. Ngươi nhẫn nại một chút, ta sắp tiết ra. Cố Thắng Nam biết Vương Kiệt muốn đạt tới cao trào rồi, đành phải nhắc tới dư lực, mông bự liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo phối hợp hắn cuối cùng xông pha, hơn nữa sử dụng âm bức tường công, làm cho nộn huyệt thịt hút một cái vừa để xuống hút mút đại con cặc. Chương 1314 chúng nữ dâm loạn 9. Oan gia, đòi mạng lão công, tỷ tỷ lại muốn ném. A, lão bà, ta cũng muốn tiết ra. A, a. Cố Thắng Nam mạnh mẽ một trận co giật, ôm chặt lấy Vương Kiệt eo lưng, nhiệt năng dâm thủy lại là nhất tiết như chú, Vương Kiệt cảm thấy đại quy đầu tê dại vô cùng, cuối cùng nhịn không được đem tinh dịch cấp xạ mà ra, thống khoái bắn vào Cố Thắng Nam tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Nàng bị kia nhiệt năng tinh dịch bắn ra kêu to ai dục. Tốt Vương Kiệt, tốt đệ đệ, sướng chết ta. Hai người đồng thời đạt tới tính cao trào, song song gắt gao ôm một lát sau, Vương Kiệt rút ra xuất tinh sau vẫn kiên đĩnh đại con cặc. Hai tay hắn nhu tình nhẹ nhàng phủ Cố Thắng Nam kia đầy đặn gợi cảm thân thể. Cố Thắng Nam được đến tính thỏa mãn, lại tăng thêm sau khi kích tình Vương Kiệt khéo hiểu lòng người nhu tình âu yếm, khiến nàng lại nếm được nhân sinh hoàn mỹ tình yêu vui thích, hai người lại thân lại hôn ôm hôn một phen về sau, Cố Thắng Nam thỏa mãn lại mệt mỏi ngủ. Vương Kiệt mục tiêu chuyển đến tại một bên đang xem cuộc chiến nào tinh trên người, không biết khi nào thì, nàng đã cởi bỏ trên người quần áo, nhìn thấy Vương Kiệt nhìn phía nàng. Có chút ngượng ngùng dùng tay che ở yếu hại bộ vị. Thon dài thẳng tắp hai chân gắt gao kẹp cũng, đùi gốc rễ chỉ có thể nhìn đến đen bóng tùm cỏ thơm. Vương Kiệt đè lên hôn nàng miệng nhỏ, thật lớn cứng rắn hạ thân không khách khí chút nào đặt ở nàng mềm mại bụng phía trên, nào tinh phát ra nhẹ vô cùng yêu kiều hừ. Vương Kiệt dùng miệng ôn nhu dẫn đường cùng khiêu khích nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầy đặn bộ ngực sữa. Nào tinh hơi hơi mở ra miệng nhỏ, Vương Kiệt đầu lưỡi dò xét đi qua. Nhẹ nhàng khiêu khích nàng lưỡi thơm, nàng chìm đắm tại Vương Kiệt nhu tình bên trong, không khỏi buông lỏng thân thể. Vương Kiệt chi dưới chậm rãi xâm nhập hai chân của nàng lúc. Vừa dùng tráng kiện chân ma sát nàng mẫn cảm đùi bên trong. Nàng hai tay ôm lấy Vương Kiệt, đầu lưỡi đáp lại Vương Kiệt khiêu khích, đùi hơi hơi ngoại phân, lại quấn lấy Vương Kiệt chân, eo nhỏ thoáng dơ cao, hình như chờ Vương Kiệt dùng sức đâm một phát. Vương Kiệt đứng lên thân cẩn thận đánh giá nàng ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. Nào tinh thật lâu sau không cảm giác được Vương Kiệt động tác, không khỏi không hiểu mở mắt ra đến, nhìn thấy Vương Kiệt sáng ngời ánh mắt, thần sắc đại xấu hổ. Vương Kiệt mỉm cười nói Hảo tỷ tỷ, Vương Kiệt sao sẽ như thế qua loa liền muốn thân thể của ngươi, Vương Kiệt nhất định phải cho ngươi nếm được nam nữ hoàn hảo kia tiêu hồn thực cốt mùi vị. Nào Tinh trong mắt giấy lên lửa tình, kiều mị nói lão công. Tỷ tỷ đã nếm được. Vương Kiệt cười nói. Còn kém xa, tỷ tỷ chậm rãi thưởng thức a. Một mặt lại hôn lên nàng môi hồng, nào Tinh đầu lưỡi hơi hơi duỗi đến, Vương Kiệt thật là hoan hỉ, ngậm vào nhẹ nhàng mút hút. Nàng hương thơm hô hấp phun tại Vương Kiệt trên mặt, bộ ngực sữa dưới tay dồn dập phập phồng. Vương Kiệt đùa giỡn một lát, buông ra lưỡi thơm, duyên hai má, vành tai, cổ trắng một đường hôn xuống đến, tại hai vú lưu lại một lát sau, lại hướng xuống đi, kinh rốn bụng, cuối cùng đi đến đùi đỉnh. Nào Tinh hình như ý thức được Vương Kiệt ý đồ, kích động được từng trận chiến run, đôi mắt to sáng rỡ lại là động tình, lại là thẹn thùng, run giọng nói lão công. Không muốn. Vương Kiệt cười nói không muốn cái gì. Một mặt tách ra bắp đùi của nàng. Nào Tinh xấu hổ đến anh một tiếng che mặt, kiều diễm đóa hoa hiện ra ở trước mắt, nào Tinh lấy tay che đào nguyên, run giọng nói lão công. Vương Kiệt cúi đầu ngửi nàng giữa hai chân khí thức, hô hấp không khỏi rất nặng, nào Tinh chỉ cảm thấy Vương Kiệt ấm áp ướt át đầu lưỡi trên ngón tay lên xuống liếm, kích động trong lòng, Vương Kiệt kéo lên nàng che hạ thân tay ngọc, đưa tay tâm dán tại mũi phía trên, ngửi nàng khí tức. Nào Tinh lại là tê dại lại là ngứa ngáy, không được vặn vẹo thân thể, lông mày nhíu lại, trong miệng ừ nũng nịu rên rỉ không ngừng. Vương Kiệt ngược lại duyên trơn bóng trắng nõn bắp chân hôn lên, nàng nóng rực làn da chảy ra từng viên thật nhỏ giọt mồ hôi, đùi bên trong cũng thay đổi thấm mồ hôi một mảnh, tỏa ra làm người ta kích động mùi thơm cơ thể. Hồng phấn đóa hoa hơi hơi rung động, lóe lên trơn bóng ánh huỳnh quang. Vương Kiệt dùng ngón tay tại nàng no đủ môi mật bốn phía nhẹ nhàng nén, con sò miệng chậm rãi phun ra trong suốt dâm thủy. Nào Tinh dùng sức bắt lấy dưới người quần áo, trên tay lộ ra thanh thanh mạch lạc, hạ thân hơi hơi né tránh. Vương Kiệt đầu lưỡi chọn đến môi mật bên cạnh, nàng không khỏi đem mông ngọc hơn nâng lên, Vương Kiệt thuận thế đem hai miếng mép thịt ngậm vào trong miệng, Nào Tinh yết hầu ở giữa nức nở một tiếng, đong đưa eo nhỏ, ký giống như phối hợp, cũng giống như trốn tránh. Vương Kiệt đem đầu lưỡi xâm nhập môi mật, nàng cuối cùng mở ra miệng nhỏ kêu đi ra, má đảo ửng đỏ, ánh mắt mê ly động lòng người. Vương Kiệt đại thụ ủng hộ, dùng sức tách ra mép thịt, mềm mại mật nộn huyệt tỏa ra mê người hương thơm. Vương Kiệt tiếp cận dùng đầu lưỡi điều khiển đỏ tươi ngạo nghễ vành lên ngọc trai, Nào Tinh nhăn lại lông mày lão công. Bẩn, không muốn. Vương Kiệt đem đầu lưỡi đâm vào đào nguyên miệng, ngón tay rất nhanh nhịp động ngọc trai, nàng tiêm hừ một tiếng giơ cao eo nhỏ, thân thể yêu kiều chợt căng thẳng, con sò miệng phun ra cổ sền sệt dính dính mật ngọt, mặc dù không giống với Nguyệt Nhi cái loại này hương thơm, cũng là loại giống như hoa lan lại như xạ hương, hết sức làm động lòng người nữ nhân khí tức. Nào Tinh sau cao trào sắc mặt ửng đỏ, thần thái kiều mị, cánh mũi kích động, tiên diễm môi hồng hơi hơi rung động, thật là động lòng người. Vương Kiệt ôm nàng hôn lấy nàng, Nào Tinh dần dần lấy lại tinh thần, xấu hổ liếc về phía Vương Kiệt phía dưới, Vương Kiệt cười nói tỉ tỉ, xem được không? Nào Tinh thẹn thùng nói chính là quá lớn một điểm. Vương Kiệt kéo lấy tay nàng chuyển qua hạ thân nói, Nào Tinh cầm chặt đại con cặc chúc chắc vỗ về chơi đùa, dần dần nàng động tác dần dần thuần thục. Hai cái giống như bạch ngọc ấm áp tay nhỏ cùng từ hồng sáng dọi đại con cặc hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Vương Kiệt thoải mái rên rỉ, nghiêng đầu hôn lên Nào Tinh miệng nhỏ, bàn tay dùng sức cầm chặt nàng một bên bộ ngực sữa. Nào Tinh thẹn thùng đáp lại, yết hầu ở giữa a a ngâm nga, tay nhỏ lại khoảnh khắc liên tục không ngừng. Từng trận khoái cảm tê dại từ dưới thân truyền đến, Dương Tinh lo lắng muốn động, hình như sắp cuồng phun mà ra. Vương Kiệt xoay người áp lên Nào Tinh thân thể mềm mại, nàng ngoan ngoãn tách ra hai chân. Vương Kiệt cúi đầu làm to lớn quy đầu tại hồng phấn môi mật ở giữa điều khiển, Nào Tinh nhẹ giọng hừ lên. Vương Kiệt hì hì cười, tráng kiện thân gẩy tại Nào Tinh mềm mại trơn trượt môi mật ở giữa tha động, mềm dẻo quy đầu đại lực chen ép đỏ sẫm ngọc trai, đỏ tươi con sò miệng phun ra cổ dâm thủy, Nào Tinh run giọng nói lão công. Ngươi đừng đùa tỉ tỉ. Vương Kiệt khẽ mỉm cười nói hào tỉ tỉ, ngươi chính mình đem đóa hoa nhi tách ra. Nào Tinh cả người từng trận run rẩy, tuyết trắng làn da sớm biến thành vui mắt hồng phấn. Nghe vậy dùng ngón tay tách ra hai miếng no đủ môi mật, một mặt hơi hơi giơ cao eo nhỏ, thần thái lại xấu hổ tới cực điểm. Vương Kiệt thấu thân đem to lớn quy đầu xâm nhập hai miếng nóng rực môi mật, Nào Tinh nhăn lại lông mày, cả người một chút căng thẳng. Vương Kiệt cầm chặt nàng eo nhỏ, chậm rãi hướng bên trong đâm tới. Nào Tinh rít một tiếng, rên nói. Lão công, quá lớn. Vương Kiệt cúi người hôn lên Nào Tinh miệng nhỏ, ngón tay nhịp động trước ngực nàng nụ hoa. Sau đó tiếp tục hướng đến bí đạo nội chen đi, tuy rằng hũ mật bên trong đã thực trơn trượt, có thể thật sự thật chặt hẹp. Nào Tinh cả người chấn động, đau đớn lông mày cao lên. Vương Kiệt một mặt vuốt ve Nào Tinh mềm mại bộ ngực sữa, một mặt nhỏ nhất biên độ tha động đại con cặc. Nào Tinh bắt đầu còn rất không thích ứng, một lát lại khẽ hừ nhẹ lên. Vương Kiệt mỉm cười, bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, thực thi kia chín cạn một sâu chi đảo. Nào Tinh gương mặt xinh đẹp vừa đỏ, cũng là động tình sở đến, sáng người ánh mắt ngập nước thật là mê người. Vương Kiệt điều chỉnh đại con cặc trái phải đỉnh đâm, Nào Tinh thở gấp, Vương Kiệt đột nhiên thật sâu đâm đi vào, Nào Tinh chấn động, giơ cao eo nhỏ vong hình A kêu một tiếng, Vương Kiệt chậm rãi rời khỏi, lại trái phải cạn đâm. Nào Tinh thân thiết tiếng nói lão công, không muốn tiếp tục đậu tỉ tỉ. Vương Kiệt mỉm cười, ôm nàng eo nhỏ, động thân dùng sức đâm đi vào, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng lên mềm mại nhụy hoa, Nào Tinh lại A kêu một tiếng, Vương Kiệt lại rất nhanh lay động, không cho nàng một chút thở gấp cơ hội. Nàng khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, mở ra miệng nhỏ phát ra liên tục ừ tiếng kêu, hai chân thon dài quấn lấy Vương Kiệt mông. Vương Kiệt nhịn rất lâu, dù không kiên nhẫn từ từ thi vì, đại lực lay động hạ thân quất cắm, chặt khít ấm áp mật nộn huyệt gắt gao bọc lấy đại con cặc. Vương Kiệt khoảnh khắc liên tục không ngừng xông pha, đại con cặc tại nàng bên trong thân thể cứng rắn đến đỉnh điểm, Nào Tinh cắn răng lay động, từng trận tê dại truyền đến, Vương Kiệt dùng sức cầm chặt nàng eo nhỏ, đem đại con cặc cắm đến tận cùng bộ. Quy đầu vừa tăng con rụt lại, bắn ra cổ nóng bỏng tinh dịch, phun tại nàng mềm mại nhụy hoa phía trên, Nào Tinh thụ này kích thích, từng trận run rẩy, lại cũng tiết ra thân. Sau một lát, Nào Tinh mới lấy lại tinh thần đến, ôm chặt Vương Kiệt, âm thanh ngọt ngấy nói. Lão công, tỷ tỷ khoái hoạt chết, ta muốn ngươi lại yêu ta một lần, có được hay không vậy? Không thể tưởng được kiều mỹ công chúa làm nũng cũng có một phen mùi vị, làm Vương Kiệt tâm ngứa, đối với yêu cầu của nàng. Vương Kiệt tự nhiên là cầu còn không được, như thế nào không tốt nha. Hảo tỷ tỷ, đến chỗ này đến đây đi. Vương Kiệt làm nàng nằm ngửa ở trên giường, cả người mồ hôi đầm đìa, còn ở thở gấp run rẩy. Nào Tinh một bức sở sở có thể linh bộ dạng, có vẻ càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người. Trắng nõn mà thấu hồng làn da, không có chút tì vết nào có thể khí, giống như là một cái ngọc thượng hạng điêu, tinh xảo đặc sắc. Khéo léo mà củ ấu rõ ràng môi hồng, thẳng mở ra. Như là kêu cứu tựa như, làm người ta muốn lập tức cắn một cái. Trơn bóng non mềm cổ, bình trực non mịn bụng, tròn trịa bắp đùi thon dài, phong đỉnh mông bự, mặt ngoài rõ ràng cao gầy đều đặn dáng người, cùng với kia làm người ta mơ mộng tam giác khu vực, càng là thần bí như là thâm sơn trung hang tối. Nhìn xem Vương Kiệt dục vọng lại một lần nữa tăng vọt, đại con cặc càng là huyết mạch tăng lên, khó có thể áp chế. Vương Kiệt lập tức khuất quỳ, hai tay cầm chặt kiên cố cứng rắn đại con cặc thẳng vào cô gái nhỏ bé của nàng. Tức một tiếng thừa dịch ngọc dịch ẩm ướt trượt, đại con cặc thẳng không tới để. Nha, a, thật lớn nha, lão công, người cắm đến tỷ tỷ hoa tâm á. Nha, a. Nào Tinh hẹp nộn huyệt bị Vương Kiệt kéo mở về sau, nộn huyệt hâm nóng một chút đem Vương Kiệt đại con cặc chặt chẽ bao vây. Vương Kiệt hai tay cầm chặt vú của nàng lại nhu, lại bóp, lại xoa, lại xoay, bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, mà nàng cũng vặn vẹo nàng kia trơn bóng tuyết trắng mông cong phối hợp. Nào Tinh tự động nhếch lên hai chân, ôm lấy Vương Kiệt vùng eo, làm âm hộ càng thêm xông ra, nghênh đón được khít khao hơn. Vương Kiệt thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, làm cho đại quy đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát một phen, sơ kinh nhân sự nàng bị Vương Kiệt trận này trận cắm mạnh vào mãnh quất sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy, dùng chấn kinh vậy dâm thanh dâm đãng kêu la nha. Nha, không được á, không chịu nổi. Trải qua một vòng quất cắm về sau. Vương Kiệt nâng lên Nào Tinh chân trái, làm nàng nằm nghiêng thân thể bị Vương Kiệt làm, đại con cặc tiến vào góc độ thay đổi về sau, nàng nộn huyệt trở nên càng hẹp, xung kích cũng thay đổi đại, nàng rên rỉ được lớn tiếng hơn. Lúc này Nào Tinh đã bị Vương Kiệt chọc vào âm hộ sinh nóng, nhãn mạo kim tinh, vô chiêu cái lực lượng, nhưng là Vương Kiệt vẫn là sinh long hoạt hổ vậy mạnh mẽ làm không thôi. Nàng cả người run rẩy, cắn chặt môi, lộ ra một loại cực đẹp thoải mái dễ chịu biểu cảm. Nộn huyệt bị đại quy đầu từ trên xuống dưới, thật sâu nhợt nhạt liên tục không ngừng quất cắm. Vương Kiệt càng trở lên càng thêm ra sức quất mạnh cắm mạnh vào, tuy rằng thở hổn hển, vẫn đang mãnh liệt vô cùng xông pha. Nha, nha, không được á, lão công, a, không chịu nổi, của ta tiểu nộn huyệt muốn bị ngươi cắm vào phá á, a nha, tỷ tỷ muốn, bị ngươi đâm chết. Nào Tinh yêu kiều mỹ hình dáng làm cho Vương Kiệt càng thêm ra sức quất cắm. Nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng ngọc dịch làm ướt một mảnh. Nha, nha, lão công, ngươi mạnh khỏe biết chơi làm, ta có thể làm cho ngươi. Giết chết, ôi nha. Nhìn thấy nàng như thế điên cuồng, Khúc Ý phụng nghênh, mừng rỡ Vương Kiệt hồn cũng không phải là rồi, càng thêm dùng hết khí lực, liều mạng điên cuồng mà cắm mạnh vào. Đại con cặc thẳng lên rơi thẳng, hạt mưa giống như, xung kích tại hoa tâm của nàng phía trên, phốc. Phốc quất cắm tiếng liên tục không ngừng, ngậm đại con cặc tiểu nộn huyệt, theo quất cắm tiết tấu, vừa lật co rụt lại, âm thủy từng đợt tràn ra, thuận theo nào tinh trắng nõn mông lưu ở trên mặt đất. Nào tinh một tấm miệng nhỏ hơi hơi mở ra, từng ngụm thở gấp, thần thái kia thẹn thùng diễm mỹ, kia thần sắc rất khẩn trương. Nàng làm người ta mất hồn rên rỉ, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn muốn say, nàng đã dục tiên dục tử, âm thủy ứa ra, hoa tâm loạn chiến, hạ thân liều mạng lắc lư, thật cao, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, bụng xung kích âm hông, phát ra có tiết tấu ba. Ba tiếng, lần nữa tiết thân nàng mềm mềm tê liệt ở trên giường, Vương Kiệt vì thế hai tay nâng lên nàng hai đầu chân đẹp đặt phóng trên vai, khiến nàng tiểu nộn huyệt đột đỉnh được rất cao kiều, sau đó cầm chặt đại con cặc nhắm ngay cô gái nhỏ bé của nàng đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, lại lần nữa hung hăng đem đại con cặc xuyên vào nào tinh nộn huyệt, thẳng đến tử cung, sau đó liền bắt đầu dùng sức trước sau rút ra đút vào, chỉ chọc vào nàng thân thể yêu kiều run rẩy. A nha, lão công, tốt kích thích nha, nha, a, đến đây a, a. Vương Kiệt đại con cặc cảm nhận được nào tinh mật nộn huyệt mãnh liệt co rút nhanh phun chiều, chen ép được quy đầu quả quyết, Vương Kiệt nhịn không được vuốt ve vân vê khởi núm vú của nàng đến, làm nàng nhịn không được lại lần nữa phun ra thủy chiều đến nha. A, a, ô ô, đến đây a, ò ò, tới rồi. A, a, tốt lão công. Chính là, lại dùng lực một điểm, tỉ tỉ cười nộn huyệt, nha, bị chọc vào, nha, nha. Thật là thoải mái, a, đội lên, đừng ngừng a, tốt lão công, người đại con cặc thật lớn nha, chọc vào tràn đầy thật là thoải mái nha, lại đến, a, nha, Vương Kiệt đại con cặc liều mạng mãnh quất điên cuồng cắm vào, mật nộn huyệt Việt Hoa đến càng nóng, mà toát ra ngọc dịch cũng càng ngày càng nhiều. Vương Kiệt cắm vào mặt đỏ tai nóng, thở dốc phì phò, mà hô hấp của nàng cũng lại một lần nữa trầm trọng dồn dập ai nha. Lão công, tỉ tỉ, không. Không được, ai dục nhé. Vương Kiệt eo tế dùng sức liên tục không ngừng qua lại rút ra đút vào, xâm nhập nào tinh thể nội đại con cặc chỉ chốc lát đã đội lên nộn huyệt phần cuối. Vương Kiệt cảm thấy chính mình to lớn quy đầu đã chống đỡ tại miệng tử cung nàng phía trên. Vương Kiệt dày đặc mà rất nhanh quất cắm, làm quy đầu một chút va chạm tử cung của nàng, cuối cùng công hãm nào tinh miệng tử cung. Vương Kiệt lập tức liền đem quy đầu chen vào tử cung của nàng bên trong, nào tinh bị Vương Kiệt quất cắm được không ngừng phát lãng hừ hừ. Thân thể cũng thật giống đang chủ động phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào. Lúc này Vương Kiệt cảm thấy nàng toàn bộ tử cung cũng gắt gao hút mút Vương Kiệt quy đầu nhúc nhích. Sau một lát, từng trận khoái cảm dần dần làm sâu sắc, hai người đều đã tiếp cận đỉnh phong, nhất là nào tinh, như thế nào chịu được Vương Kiệt tấn mãnh thế công, bị Vương Kiệt liền quất mang đụng một trận mãnh liệt tấn công, chợt thấy nộn huyệt một trận co giật, một cỗ âm tinh sóng chiều vậy trào hướng miệng tử cung phun ra, nộn huyệt nội bức tường một trận co lại, gắt gao kẹp chặt quy đầu không để. Đồng thời âm hông liều mạng thượng đỉnh, làm cho mật nộn huyệt đem đại con cặc toàn bộ nuốt hết, hai đầu tròn trịa thon dài chân ngọc, gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt vòng eo. Hảo tỷ tỷ, ngươi nhẫn nại thêm một chút, ta sắp đến đây. Nào tinh biết Vương Kiệt muốn đạt tới cao trào rồi, đành phải nhắc tới dư lực đem mông cong liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo, phối hợp Vương Kiệt cuối cùng xông pha, hơn nữa sử dụng âm bức tường công, làm cho nộn huyệt thịt hút một cái vừa để xuống hút mút đại con cặc a. Ta lại muốn đến đây, a, nàng mạnh mẽ một trận co giật, thật chặt ôm lấy Vương Kiệt eo lưng, nhiệt năng ngọc dịch lại là nhất thiết như chú. Vương Kiệt kinh nào tinh như vậy nhất làm, đại con cặc lại kinh âm tinh của nàng nhất bắn, chợt cảm thấy quy đầu nóng lên, một trận sảng khoái trực thấu đáy lòng, mãnh một trận mau quất, khoảnh khắc lúc, Vương Kiệt mạnh mẽ nằm ở trên thân thể của nàng, gắt gao nắm chặt lấy bả vai của nàng, toàn thân run run liền dùng mình, hạ thân gắt gao ép lấy nào tinh. Một cỗ màu trắng sền sệt dính chất lỏng tự Vương Kiệt đại con cặc trung phun ra đến, bắn vào nào tinh nộn huyệt chỗ sâu. A một tiếng, Vương Kiệt thở ra một hơi dài, đem đại con cặc chọc đến đáy, hai tay nhanh chóc nàng mông, dùng còn sót lại lực lượng mãnh liệt rút ra đút vào. Nào tinh há to mồm thở gấp, nàng đã vô lực rên rỉ, bị Vương Kiệt ôm lấy mông bắt đầu co giật, tuyệt mỹ khoái cảm tượng cuộn sóng giống nhau thổi quét toàn thân. Cảm thấy dính trượt nóng âm tinh, tầng tầng bao vây chính mình đại con cặc. Tiểu nộn huyệt hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút chính mình đại quy đầu, Vương Kiệt biết nào tinh lại một lần nữa đạt tới cao trào, mà cơ hồ cùng lúc đó, một trận siêu. Xíu, sau đó, Vương Kiệt bắn ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch lại đem cô gái nhỏ bé của nàng nhét đầy, Vương Kiệt cũng vô lực ngã vào nào tinh trên người, đã xong trận này kéo dài chiến đấu. Lão công, tỷ tỷ thật đúng là mệt mỏi, người nhất định mệt chết đi à nha. Kích tình qua đi, nào tinh ôn nhu thay Vương Kiệt lau đi mồ hôi trán trâu, kiểu mị vô lực nói. Đâu có đâu, ta vừa nhìn thấy tỷ tỷ thân thể a, liền cả người lạc kinh. Vương Kiệt cười nói. Tỷ tỷ thân thể đều là ngươi, chỉ cần ngươi yêu thích, tỷ tỷ đều tùy ngươi. Nào tinh nói. Vương Kiệt hôn lấy nào tinh hôn trả lại Vương Kiệt, âm thanh ngọt ngấy nói lão công ngủ đi. Vương Kiệt gật gật đầu, đem đã chìm vào giấc ngủ Văn Vịnh San ôm nhập trong ngực, Văn Vịnh San tựa như một con mèo nhỏ giống nhau co rúm ở Vương Kiệt trong lòng, một chút cũng không có ngăn cách Vương Kiệt cùng nào tinh, ngực ủng nhị vị thiếu nữ xinh đẹp, phía sau còn ngủ Cố Thắng Nam, đầu mùa hè cùng giang cách xa. Vương Kiệt thân thể hoàn toàn buông lỏng xuống, buồn ngủ cũng dần dần đi lên, bất chi bất giác đã ngủ. Thứ hai Vương Kiệt cũng là cùng chúng nữ tại trong biệt thự vượt qua, trong biệt thự mười mấy cái gian phòng cùng biệt thự phòng vệ sinh, phòng khách, sân thượng, cái bàn, thảm đợi đều có chảy xuống chúng nữ dâm thủy. Chương 1315 Lâm Tinh Thần gây hỏa. Lão đầu, anh ta tại đây chưa? Lâm Tinh Thần đến Hoàng Thiên về sau, nhìn thấy Lưu Sa đặt câu nói đầu tiên là hỏi Vương Kiệt phải chăng tại nơi này. Tiểu nha đầu, kêu nữa ta lão đầu, xem ta không cho lão đại đánh ngươi mông đâu này. Nghe được Lâm Tinh Thần xưng hô, Lưu Sa Đạt lông mày liền nhăn đến cùng một chỗ. Anh ta tới sao? Đối với Lưu Sa Đạt uy hiếp, tiểu nha đầu căn bản là không có đặt ở trong lòng. Vương Kiệt phải không sẽ động thủ đánh chính mình, điểm này Lâm Tinh Thần vẫn rất có tin tưởng. Đến rồi. Ở đâu rồi hả? Ta như thế nào không thấy được hắn? Lâm Tinh Thần tại đây ở giữa đã chính thức đổi thành Vương Kiệt văn phòng phòng ở xoay một vòng, cũng không có phát hiện Vương Kiệt bóng dáng. Lớn như vậy cái Hoàng Thiên, ngươi làm sao lại có thể đúng dịp thấy lão đại? Lưu Sa Đạt treo Lâm Tinh Thần khẩu vị, chính là không nói cho nàng Vương Kiệt ở đâu. Ngươi nói cho ta à? Ngươi kêu ta lão đầu, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Không biết lễ phép tiểu hài tử. Ngươi nói cho còn chưa phải nói cho. Lâm Tinh Thần tiến đến Lưu Sa Đạt trước mặt. Nhìn hắn khuôn mặt lại hỏi nói. Không nói cho. Thật không nói cho. Thật không nói cho. Đại trưởng phu muốn nói lời giữ lời, nói không nói cho thì phải là không thể nói cho. Lưu Sa Đạt tâm lý vụng trộm cười, lão đại căn bản cũng không tại Hoàng Thiên, chính mình muốn như thế nào nói cho. Tốt, ta một hồi hãy cùng tại phía sau ngươi, chỉ cần thấy được người, ta liền kêu nhĩ lão đầu. Làm tất cả mọi người biết ngươi là lão đầu. Về sau. Đại gia sẽ không cần gọi ngươi Đạt ca rồi, có thể trực tiếp xưng hô lão đầu là được rồi. Lưu Sa Đạt trợn mắt, cái tiểu nha đầu này là một nói được đi ra làm được đi ra chủ, nàng muốn thật nói tại toàn bộ mọi người trước mặt kêu chính mình thành thật, kia còn thực sự có khả năng làm như vậy. Như vậy vừa đến, chính mình nhưng mà muốn tại sở hữu các huynh đệ trước mặt mất mặt. Đi, xem như ngươi lợi hại, tiểu nha đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi biết cũng không thể đi tìm hắn biết sao. Vì sao? Bởi vì lão đại đi theo đại tàu tại mướn phòng lúc, người đi không phải là làm mất vui sao? Lưu Sa Đạt bắt đầu lắc lư Lâm Tinh Thần. Phòng nào? Vừa nghe nói Vương Kiệt tại mướn phòng lúc, Lâm Tinh Thần ánh mắt lập tức phóng lên quang, kéo lấy Lưu Sa Đạt tay gấp gáp hỏi. Đương nhiên là Hoàng Thiên tốt nhất gian phòng. Điểm ấy Lưu Sa Đạt ngược lại không có nói sai, hắn là thật đem Hoàng Thiên tốt nhất khách quý phòng nhường cho Vương Kiệt. Chìa khóa. Lâm Tinh Thần đưa ra tay nhỏ, muốn Lưu Sa Đạt đem gian phòng chìa khóa giao cho chính mình. Này cũng không thể cho ngươi, ta nhưng là phân phối xong được rồi, vận gấm đại tẩu đã lấy đi một cái, còn lại liền nhìn lão đại phân phối thế nào rồi. Ngươi nói đại tẩu là Tô Vận Gấm. Lâm Tinh Thần cuối cùng nghe rõ một chút. Đúng vậy à, đại tẩu còn ở lại chỗ này ở một đêm thượng đâu. Lưu Sa Đạt vì cùng Lâm Tinh Thần đấu khí, không bắt bẻ lúc, liền đem nói lộ còn không tự biết. Ta đây ca đâu này? Nói ngươi là tiểu hài tử a, còn không chịu phục. Đại tàu đều tại ở, ngươi nói lão đại có thể ở thì sao? Chìa khóa cho ta. Lâm Tinh Thần vốn là còn cho rằng đại tàu sẽ là bùi đóa, cũng không nghĩ tại Lưu Sa Đạt nơi này nhận được tin tức, hắn miệng đại tàu dĩ nhiên là Vương Kiệt trong lớp cái kia tên hay nữ. Nhanh chút cho ta muốn mang đóa đóa tỷ tới bắt gian. Nghe nói như thế thời điểm, Lưu Sa Đạt mới nhớ tới. Cái tiểu nha đầu này là cùng bùi đóa quen biết, hơn nữa nhìn, quan hệ cũng không tệ lắm. Chính mình nhất thời đại ý, lại đem lão đại trước kia ngủ lại Tô Vận Gấm sự tình nói cho cái này tiểu gián điệp, kia Bùi Đoá nhận được tin tức thời gian cũng không có khả năng quá muộn. Con nít con nôi, chào cái gì gian, không với ngươi náo loạn, nói cho ngươi đi, lão đại không đến, hôm nay đến trường đi rồi. Lưu Sa Đạt không nghĩ tiếp tục cùng Lâm Tinh Thần nháo đi xuống, sợ chính mình sẽ lại tiết lộ một chút Vương Kiệt bí mật cấp Lâm Tinh Thần biết. Không có ở, người cũng đem chìa khóa cho ta. Có náo nhiệt như vậy sự tình, chính mình làm sao có khả năng không thò chân vào, xía vào đâu này. Đây là lão đại dành riêng phòng khách, đó là ngủ lại đại tẩu, người muốn chìa khóa làm cái gì? Lưu Sa Đạt vòng trừng mắt, nói cái gì cũng không chịu đem chìa khóa cấp Lâm Tinh Thần. Dành riêng làm sao lại không thể cho ta, ta là muội muội của hắn. Muội muội cũng không được, đây là lưu cấp đại tẩu, nếu như người muốn thay đổi nhân vật, theo muội muội biến thành hắn nữ nhân, ta đây vẫn là có thể suy nghĩ đem chìa khóa cho ngươi. Lưu Sa Đạt lại mở lên Lâm Tinh Thần vui đùa. Ngươi xứng vài thanh chìa khóa. Lâm Tinh Thần không dây dưa nữa tại đòi chìa khóa phía trên, mà là thay đổi một cái đề tài. Trước mắt, chỉ xứng 8 thanh. Lưu Sa Đạt đây chính là tính kế tốt lắm về sau, mới ra mấy cái chữ này. Hắn là đem Tô Vận Gấm, Bùi Đoá, Kiều Anh Tử, Hoàng Chỉ Đào, Trương Mộng Đình tìm muội đều tính tại nội. Vì Vương Kiệt lưu một bộ, chính mình lại dự bị một phen, vừa vặn 8 thanh. Nghĩ đến chính mình ra số liệu, Lưu Sa Đạt đều cảm thấy mình là một cái tương đương xuất sắc nhân viên điệp báo. Dù sao những huynh đệ này căn bản không biết lão đại còn có mặt khác nữ nhân này. Nếu là Lưu Tiêu huynh đệ tại nơi này lời nói, nhất định sẽ vì hắn bổ sung thượng Lương Thần. Tuy rằng Lưu Sa Đạt cũng đã gặp Lương Thần, nhưng hắn cũng không có nhìn ra, Lương Thần cũng cùng Vương Kiệt có không hiểu quan hệ, khác nhóm đều là không biết Vương Kiệt có bao nhiêu cái nữ nhân, so các nàng nhận thức hơn nữ nhân, đến bây giờ Vương Kiệt có nữ nhân đã mười mấy. 8 thanh. Lâm Tinh Thần đồng tử co rụt lại, cái này Lưu Sa Đạt ngược lại không ít dự bị, thế nhưng chuẩn bị 8 thanh, cũng không biết hắn muốn đem những cái này chìa khóa đều đưa cho ai. Ngươi chuẩn bị 8 thanh đều phải đưa cho ai à? Lâm Tinh Thần nhãn châu chuyển động, bắt đầu tìm hiểu khởi tình báo. Tô Vận Gấm đại tẩu lấy đi một phen, còn có Bùi Đoá đại tẩu nha, người đây cũng là biết. Đợi cho có cơ hội, ta sẽ đem chìa khóa đưa ra ngoài. Còn lại ta dự bị, ném cũng không sợ không mở được môn. Lâm Tinh Thần một trận bạch nhãn loạn lật, nơi này môn đều là thẻ điện tử, làm sao lại có thể lái được không được môn vừa nói đâu này. Thẻ điện tử, người còn sợ bị mất không mở ra môn. Ngươi cho ta là ngu ngốc à, ta làm sao lại chưa nghe nói qua thẻ điện tử còn có thể cùng một chỗ hợp với bát phân. Lâm Tinh Thần theo Lưu Sa Đạt lời nói này suy đoán Lưu Sa Đạt là đang dối gạt chính mình, đậu chính mình ngoạn đâu. Nhà đầu, lão đại dành riêng gian phòng, ngươi nói ta còn biết dùng thẻ điện tử sao? Thật coi ca ca ngươi ta là thô nhân, không hiểu này công nghệ cao ngoạn ý à. Lưu Sa Đạt kiêu ngạo quăng quăng mái tóc, ném qua sau đó, mới nhớ tới, chính mình thật vất vả chưởng mái tóc. Làm chính mình ngại nóng lại kéo không có. Ngươi còn rất cẩn thận thôi. Lâm Tinh Thần con mắt lại đi lòng vòng. Đoá Đoá tỷ trường học như vậy bận rộn, không nhất định có thời gian đến nơi này ở. Bất quá ngươi nếu là cấp đại tàu chuẩn bị, kia Đoá Đoá tỷ cái kia một phần ngươi là không thể tiết kiệm. Ta vừa vặn muốn đi trường học tìm Đoá Đoá tỷ, nàng cái kia chìa khóa liền giao cho ta a. Lưu Sa Đạt nhìn cái tiểu nha đầu này, vẫn cảm thấy, này chìa khóa chính mình tân thủ đưa nhân tương đối khá. Hay là ta chính mình đưa a? Người nào có cái gì cơ hội tiếp xúc được Đoá Đoá tỷ, người nói muốn đưa cấp đại tẩu, tính là Đoá Đoá tỷ không đến, người cũng cần phải đem thuộc về nàng này một phần cho nàng. Hừ, nếu không, ta liền đi nói cho Đoá Đoá tỷ, nói người giúp đỡ anh ta Lưu Tô Vận Gấm tại các ngươi này qua đêm. Lưu Sa Đạt là bị nhiều đem chìa khóa, nhưng hắn không nghĩ tới muốn những cái này đại tẩu nhóm cho nhau biết lẫn nhau tồn tại. Đối với luyến ái chung nữ nhân, Lưu Sa Đạt vẫn là hiểu rõ một chút. Kia một vài người không phải là bình thường tính bài ngoại, nhất là bài xích cùng chính mình nam nhân quan hệ thân mật nữ nhân. Nghe được Lâm Tinh Thần uy hiếp, Lưu Sa Đạt mới biết được chính mình sẽ không nên cùng cái tiểu nha đầu này đấu võ mồm ngoạn, hiện tại nếu không theo nàng, chỉ sợ nàng thật sẽ vì mình và lão đại tìm đến một đống lớn phiền toái. Bất đắc dĩ phía dưới, Lưu Sa Đạt cận quản không tình nguyện, nhưng vẫn là đem chính mình bị phía dưới chìa khóa cầm một phen cấp Lâm Tinh Thần. Nhìn trong tay chìa khóa, Tinh Thần ánh mắt lóe lóe, Lưu Sa Đạt kinh hồn táng đảm nhìn nàng, không biết nàng đang đánh cái gì chủ ý. Tiểu tổ tông, ngươi nhưng đừng đến Bùi lão sư nơi nào đây nói bậy, biết không? Đã biết, chút chuyện nhỏ này, ta hiểu được. Suy tốt lắm chìa khóa, Lâm Tinh Thần ra Hoàng Thiên. Thuê xe đến Nhất Trung. Nghĩ đến Vương Kiệt lại có một cái bí mật nắm giữ ở tay của mình, Lâm Tinh Thần liền đóng không lên miệng. Chính mình lại có thể thật tốt cùng đại ca câu thông. Một chút. Bởi vì tới gần là cao tam cuộc thi, đám học sinh xuất nhập tương đối thường xuyên, cho nên người gác cửa cũng không có phát hiện Lâm Tinh Thần đều không phải là bản giáo đệ tử, trực tiếp đối với nàng thả hành. Lâm Tinh Thần đến trường học thời điểm, đã là tiết thứ ba khóa thời gian học thời gian. Sân thể dục thượng tùy ý đều có thể nhìn thấy một đám người, đâm đôi đoàn tụ chính mình đoàn thể nhỏ. Di, Hạ ca, trường học của chúng ta khi nào thì có như vậy cái xinh đẹp con nhóc. Một đám đang trốn tại dưới bóng cây nam sinh, dẫn đầu phát hiện một thân một mình Lâm Tinh Thần. Cái này không phải là trường học của chúng ta. Hạ ca, cô nàng này trưởng quá khiêu chiến nam nhân tâm lý cực hạn. Nhìn mặt nhỏ, không có người nào có thể ngoan đắc quyết tâm đem nàng như thế nào, có thể lại nhìn vóc người của nàng, thì phải là lột sạch quần áo mới là đối với nàng tốt nhất an ủi phương thức. Một cái nam sinh nhìn Lâm Tinh Thần, trong miệng chua xót kể ra ý kiến của mình. Cô nàng này quá mê người rồi. Ta muốn rồi. Hạ núi lớn đằng đứng lên, tuyên thệ vậy nói. Tiểu muội muội, người bao lớn. Hạ núi lớn hết sức làm chính mình nhìn càng thêm hiền lành, trên mặt đôi nụ cười, đối với Lâm Tinh Thần hỏi. Chúng ta kết giao bằng hữu được không? Ta là năm thứ nhất cấp 36 ban hạ núi lớn. Gia hỏa kia nhưng thật ra vô cùng có thành ý, há miệng liền đem chính mình tư liệu cơ bản cáo chi đối phương. Ngươi là ai muội muội? Người nói muốn kết giao bằng hữu liền kết giao bằng hữu a. Hỏi qua ý tứ của ta sao? Lâm Tinh Thần treo liếc trong mắt nhìn trước mặt nam sinh. Tại cái này tiểu cô nương trong mắt, nam sinh như thế là không có gì lực hấp dẫn, dẫn không dậy nổi nàng một chút lòng hiếu kỳ. Tính tình còn rất hướng. Ăn nhất biết, hạ núi lớn sừng sốt một chút về sau, lại khôi phục hiền lành biểu cảm. Ta cái này không phải là tại trương cầu ý của ngươi thế nào sao? Né tránh, ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ai? Người con bé này, đừng cấp mặt không biết xấu hổ a, nói muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn kéo lên. Ở trước mặt mọi người bị Lâm Tinh Thần quét mặt mũi, hạ núi lớn cảm thấy đặc thật mất mặt, không khỏi cũng đề cao âm thanh cùng Lâm Tinh Thần rằng co lên. Ngươi về điểm này mặt mũi yêu cho ai đi, bản tiểu thư không lạ gì. Lâm Tinh Thần tay nhỏ đẩy chắn tại trước mặt mình hạ núi lớn. Ta còn không có động thủ, ngươi tiểu tử này con nhóc thế nhưng động thủ trước. Đang lo không có gì lý do chính đáng, Lâm Tinh Thần động tác cho hắn tiếp tục ý nghĩ của mình cơ hội. Hạ núi lớn gia đình điều kiện không tệ, hơn nữa là người rất là hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, bình thường cũng giảng một chút nghĩa khí, dạng người này tại đây một chút đệ tử trong mắt, vẫn là rất được hoan nghênh. Thụ quen đại gia hoan nghênh, lúc này bị Lâm Tinh Thần không bán mặt mũi trách móc một trận, điều này làm cho hắn cảm thấy ở trước mặt mọi người, không ngóc đầu lên được đến đây. Hạ núi lớn duỗi tay đã bắt hướng về phía Lâm Tinh Thần, tại hắn nhìn đến, một cái 16 tuổi tiểu cô nương, là không có gì năng lực phản kháng. Cũng không nghĩ, Lâm Tinh Thần mặc dù không có học qua chính quy thuật phòng thân, nhưng là nàng nhìn quen Bảo Tiêu Trương Trấn Âu động thủ, cũng ít nhiều học xong một điểm. Nhìn hạ núi lớn tay đưa về phía chính mình, muốn chào cánh tay của mình, tại hạ núi lớn tay còn không có động tới Lâm Tinh Thần thân thể thời điểm, Lâm Tinh Thần quả đấm nhỏ liền đánh tới. Nàng biết khí lực của mình là không thể cùng Trương Trấn Âu so sánh với, không có khả năng nhất kích đến địch, nhưng tiểu nha đầu này chú ý cũng không thiếu. Khí lực của mình nhỏ, kia trở ra nhìn là đánh vào thế nào à? Nếu một quyền đập vào đối phương ánh mắt phía trên, vậy cũng có thể cho đối phương đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Ba một tiếng, Lâm Tinh Thần nắm đấm thật sự đánh tại hạ núi lớn ánh mắt phía trên. Không có phòng bị hạ núi lớn đau kêu một tiếng, thu hồi chính mình muốn Lâm Tinh Thần tay. Che lấy mắt của mình tỉnh lớn tiếng hô đau đớn. Thậm chí có thể nói Lâm Tinh Thần tốc độ thật là nhanh, chỉ có thể nói là đúng dịp mà thôi. Hạ núi lớn căn bản cũng không có đem Lâm Tinh Thần cái này nũng nhịu tiểu nha đầu đặt ở trong mắt, cũng không nghĩ tới, nha đầu này cũng dám tại nơi này đối với chính mình động thủ. Song phương nhân tố chồng tại cùng một chỗ, liền biến thành kết cục như vậy. Nhất kích đắc thủ về sau, nha đầu này, một không làm, nhị không ngừng, sửa quyền vì móng. Chiếu vào hạ núi lớn khuôn mặt liền chào hỏi đi xuống. Nhất thời, toàn bộ sân thể dục thượng chợt nghe đến hạ núi lớn kêu thảm. Tại liên tiếp đắc thủ về sau, Lâm Tinh Thần còn mượn cơ hội, dùng đầu gối tại hạ núi lớn nam nhân yếu kém nhất chỗ đếm hai cái, tuy rằng cũng chưa xong toàn bộ đụng thật sự rồi, nhưng là kia va chạm lực đảo, cũng có một nửa thêm bám vào hạ núi lớn tiểu huynh đệ phía trên. Này vừa đến, càng làm cho hạ núi lớn thê thảm không thôi. Hạ núi lớn một đám bằng hữu đang nghe hạ núi lớn kêu thảm về sau, phản ứng, hô vây quanh đi lên, đem Lâm Tinh Thần vây ở giữa. Tiểu biểu tử, ngươi lại dám đánh hạ ca. Hạ núi lớn thân cận nhất một cái nam sinh, tức giận đập đến Lâm Tinh Thần trước mặt, giơ lên bàn tay thanh thúy quang Lâm Tinh Thần một cái bạt tai. Không phải là Lâm Tinh Thần không nghĩ trốn, nhưng là nếu là một cái nam nhân mão thượng chủ ý, muốn đem một cái nữ nhân thời điểm, cái kia nữ nhân trừ phi thực lực muốn xong toàn bộ vượt qua người nam nhân này, nếu không, là không có bất kỳ biện pháp nào tránh được một kiếp nan. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tinh Thần khi nào thì bị người khác đánh nhau bạt tai. Mình là một thiên kim đại tiểu thư, đây thật là khai thiên tích địa, có thủy đến nay lần đầu tiên. Trên hai má truyền đến nóng rực nóng cảm giác, Lâm Tinh Thần mặt không biểu cảm dùng tay tại chính mình bị đánh gò má thượng lau một cái, lạnh lùng ánh mắt đặt ở vừa rồi đánh chính mình bạt tai nam sinh trên người. Tại cái này tiểu nha đầu bướng bỉnh thời điểm, bất luận kẻ nào cũng theo nàng trên người nhìn không ra cỗ kia cùng bẩm sinh đến quý khí cùng uy nghiêm. Có thể tại nàng thật nghiêm mặt, như vậy một phần khí thế liền mãnh liệt mà ra. Những cái này vây quanh Lâm Tinh Thần nam sinh đều bị này không hiểu khí thế sờ kinh sợ, sững sờ nhìn ở giữa Lâm Tinh Thần, không biết kế tiếp muốn xử trí như thế nào cái này đánh hạ núi lớn tiểu nha đầu. Mấy cái này nam sinh đều biết, chỉ cần chính mình những người này bên trong, đi ra bất kỳ cái gì một cái, đều có thể đem cái này nhu nhược tiểu nha đầu tấu khóc mũi, nhưng bây giờ, lại cứng ở chỗ đó, nhìn một thân uy nghiêm Lâm Tinh Thần phát ngốc. Hạ núi lớn cung eo, nhè răng nhích miệng cổ họng, xú nha đầu, người tại nhất trung còn lớn lối như vậy. Người cũng đừng nghĩ dù cho tạm biệt ra nhất trung cửa trường. Động tĩnh của nơi này đã kinh động không ít người, xem náo nhiệt là toàn bộ mọi người thiên tính, những người này đều kéo cổ tại nhìn cái này búp bê vậy tiểu cô nương cuối cùng sẽ bị xử trí như thế nào. Lớp 16 ban cửa sổ một bên, có mấy cái nữ sinh đứng ở đó nói chuyện phiếm, bọn hắn lớp phòng học là đang tại phía trên cùng, thời gian học thời điểm. Không có đặc thù sự tình, đoàn người đều không yêu thích xuống lầu, chỉ là mấy trăm giai cầu thang khiến cho những cái này lười biếng ra hỏa nhóm dừng lại. Gì, phía dưới làm sao vậy? Như thế nào vây quanh một vòng nhân? Một người nữ sinh mắt sắc phát hiện dưới lầu náo nhiệt cảnh tượng. A, cái kia không phải là Vương Kiệt muội muội sao? Nghe được dưới lầu có náo nhiệt, gần cửa sổ đám học sinh thứ nhất thời gian đứng lên, kéo cổ nhìn xuống dưới. Vừa muốn đi ra phòng học Bùi Đoá cũng dừng lại bước chân. Hai người đồng thời đập đến phía trước cửa sổ, đẩy ra vây quanh ở phía trước cửa sổ đệ tử, xuống phía dưới vừa nhìn, phía dưới bị một đám nam sinh vây quanh ở giữa người không phải là Lâm Tinh Thần còn sẽ là ai. Cái này tiểu ngôi sao tai họa như thế nào sẽ bị một đám nam sinh vây quanh đâu này? Vương Kiệt cùng Bùi Đoá tâm lý đồng thời nghi vấn nói. Nhìn đến Lâm Tinh Thần lại bị quăng một cái bạt tai thời điểm, Vương Kiệt khuôn mặt hiện đầy mây đen. Bùi Đoá trên người độ ấm chớp mắt lại thấp xuống vài lần, để ở nàng bên người đệ tử, không tự giác lui về phía sau vài bước. Tuy rằng Lâm Tinh Thần có chút nghịch ngợm, còn có một chút ít ý xấu mắt, nhưng là nàng chọc nhân chiều mến là không cần nghi ngờ, Bùi Đoá đã đem nàng đã coi như là muội muội của mình. Mà ở Vương Kiệt tâm lý, thân phận của nàng liền có một chút phức tạp một chút. Một chút đơn thuần thân tình, một chút mập mờ nam nữ chi ý, tóm lại. Lâm Tinh Thần tại Vương Kiệt tâm lý vậy cũng tuyệt đối là tương đương trọng yếu. Đặng, đặng, đặng. Bùi Đoá cũng không chiêu hô Vương Kiệt, dẫn đầu lao xuống lâu, Vương Kiệt tại Bùi Đoá vọt phòng học về sau, mới từ suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần, cũng đi theo Bùi Đoá phía sau đi xuống lầu. Tại nhìn thấy Bùi Đoá cùng Vương Kiệt đều sau khi xuống lầu, lớp 16 ban những chuyện tốt này ra hỏa nhóm cũng dỗ một tiếng theo ở phía sau vọt đi xuống. Làm dẫm lấy chuông vào lớp tiếng đi vào phòng học số học lão sư. Ngây ngốc lăng nhìn trong phòng ít ỏi hai ba con mèo nhỏ. Bùi Đoá đập đến đám người thời điểm, khi thấy hạ núi lớn cường trống lấy thẳng lên sống lưng, giơ lên bàn tay muốn vỗ hướng Lâm Tinh Thần mặt nhỏ. Dừng tay! Bùi Đoá quát lạnh một tiếng. Bị đột nhiên này xuất hiện lạnh lùng âm thanh dọa nhảy dựng, hạ núi lớn tay dừng ở lơ lửng không trung, sững sờ nhìn đứng ở trước mặt mình Bùi Đoá. Cái này lãnh diễm nữ nhân là ai? Chính mình tại sao không có gặp qua đâu này? Tại đây trong trường học, nhân số đều là cố định, nếu ra như vậy một mỹ nữ chính mình không có khả năng không biết. Người ai à, bớt lo chuyện người. Bùi Đoá lý cũng không để ý hạ núi lớn, đi đến Lâm Tinh Thần trước mặt, nhìn kia trắng nõn là mặt nhỏ, đã sưng lên, đỏ rực, một cái rõ ràng bàn tay ấn in tại Lâm Tinh Thần khuôn mặt nhỏ. Đoá Đoá tỷ, Dù nói thế nào Lâm Tinh Thần cũng là một cái tiểu nữ hài, tại cuộc đời lần thứ nhất bị người khác quạt bạt tai về sau, còn có thể cường chống lấy không rơi lệ, đó là trong xương cốt kiêu ngạo tại chống đỡ. Bây giờ thấy, Bùi Đóa xuất hiện ở trước mặt mình, thấy thân nhân về sau, vừa mới nhận được ủy khuất, chớp mắt vô hạn phóng đại. Tiểu nha đầu, oa một tiếng, nhào vào Bùi Đóa trong lòng. Chương 1316 như thế nào xử lý Bùi Đóa? Vốn là lửa giận hừng hực thiêu đốt, đây cũng nhìn đến Lâm Tinh Thần nhào vào chính mình trong lòng khóc giống, Bùi Đóa lửa càng thêm áp chế không nổi. Ba, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Bùi Đóa một tay ôm lấy Lâm Tinh Thần, một tay lưu loát cho vừa rồi đánh Lâm Tinh Thần một cái bạt tai nam sinh. Những nam sinh này trong thường ngày cũng là đi ngang lộ trường học lưu manh, hôm nay lại bị hai cái nữ nhân đánh, cái mặt này bọn hắn như thế nào vứt khởi. Ngoá nó, gái điếm thúi, dám đánh nhân. Các huynh đệ, cho ta phía trên, hôm nay không cho bọn hắn chút dạy dỗ, các nàng còn thực sự cho rằng nam nhân không có khả năng đánh nữ nhân này. Gọi như vậy kêu gào không phải là muốn nói cho đại gia, hai cái này nữ nhân là động thủ trước, không phải là chính mình một đám đại nam nhân quần ẩu nữ nhân. Chưa từng có nhân biết Bùi Đóa thế nhưng còn có như vậy phối hợp sống động, đánh lên nhân tới cũng là không chút nào hàm hồ. Thỉnh thoảng có người kêu thảm thiết. Vương Kiệt đập đến Bùi Đóa bên người, đem cái này nữ nhân hộ tại phía sau mình. Vương Kiệt, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi không nên nhúng tay. Khi nhìn đến chắn tại trước mặt nam nhân là Vương Kiệt thời điểm, những người này khí thế rõ ràng yếu đi xuống. Vương Kiệt cũng không trả lời, giơ tay lên liền cho trước mặt hạ núi lớn một cái lỗ tai to quang, cái này bạt tai so với Lâm Tinh Thần bị bạt tai muốn vang dội hơn nhiều. Bị Vương Kiệt không nói lời gì liền đánh một trận, hạ núi lớn cuối cùng đã quên đối với Vương Kiệt sợ hãi, bắt đầu chửi ầm lên. Vương Kiệt, ngươi dựa vào cái gì đi lên liền đánh ta? Chính là bởi vì ngươi là cái kia cái gọi là thái tử, ngươi không phải thông đồng vài cái không biết xấu hổ lão sư sao? Còn có gần nhất thông đồng thượng Bùi Đóa, có cái làm lão sư cái bô, ngươi liền khủng bố rồi hả? Bị đánh cả người đều đau đớn hạ núi lớn bắt đầu nói bậy, cũng không quản lời này đi ra có khả năng hay không chọc giận Vương Kiệt. Mẹ ngươi, nghe được hắn lại đang trước mặt mình nhục mạ Bùi Đóa, Vương Kiệt thế nhưng bạo thô tục. Chính mình nữ nhân làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác tới đây vậy nhục mạ. Đóa Đóa tỷ, hắn đang mắng ngươi. Nghe được hạ núi lớn mắng Bùi Đóa là một không biết xấu hổ nữ nhân thời điểm, Lâm Tinh Thần liền hận đến muốn xông lên cắn hắn mấy cái mới giải hận. Vương Kiệt mưa rơi nắm đấm rơi vào hạ núi lớn trên người, từng quyền đều sẽ làm hạ núi lớn phát ra hét thảm một tiếng. Theo đuôi xuống lớp 16 ban các học sinh, cùng lớp khác đồng học, nghe thế cái gia hỏa lại đang trước mặt mình nhục mạ lão sư của mình. Tuy rằng bọn họ cùng Bùi Đóa cũng không có sâu bao nhiêu hậu cảm tình, nhưng là mọi người là có lòng trung thành, một khi là hắn phạm vi bên trong người, việc, vật, cho dù hắn không thích, cũng không có khả năng thích nghe đến người khác giáng chức. Tô đám này nhãi con, dám mắng thầy của chúng ta. Dỗ một tiếng, những học sinh này nhóm chen chúc xông về hạ núi lớn một đám người. Trước hết tại lớp 16 ban những cái này giống như bầy ong đột kích ra hỏa trước mặt, hạ núi lớn mấy cái này nhân chớp mắt bị đánh ngã trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Tiểu Đóa, ngươi nhưng là lão sư, làm sao có thể mang theo đệ tử đánh nhau đâu này. Đến chính giáo chỗ, Tôn Lão Thiết đem Bùi Đóa gọi vào một bên, ngữ khí tuy rằng không phải là thực nghiêm khắc, nhưng lời nói trách cứ hàm ý đã rõ rành rành. Tôn chủ nhiệm, chuyện này, nên như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý. Không cần cố kỵ thân phận của ta. Bùi Đóa cũng không có đối với Tôn Lão Thiết giải thích cái gì. Kỳ thật cũng không có gì có thể giải thích, chính mình xem như một cái giáo sư, đi đầu đánh đệ tử cũng đã là sai lầm, lại giải thích ngược lại có vẻ làm kiêu. Tôn Lão Thiết nhìn đứng ở Bùi Đóa bên người Lâm Tinh Thần, cái này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ chính là chuyện này mồi dẫn hỏa. Lại nhìn một bên mặt lạnh, không có bất kỳ cái gì biểu cảm Vương Kiệt, Tôn Lão Thiết thở dài. Này hơn một tháng thời gian đến, cái này trong trường học, về Vương Kiệt truyền thuyết nhiều đến không hết. Nhất là khác nữ lão sư, tăng thêm gần nhất Vương Kiệt cùng Bùi Đóa quan hệ, càng làm cho rất nhiều người một lần làm không biết mệt nhấm nháp. Rất nhiều lão sư đã ở suy đoán Bùi Đóa làm sao lại coi trọng Vương Kiệt đâu này. Tính là hắn lại thành thục, cũng bất quá là một đệ tử mà thôi. Bùi Đóa lại sớm đã là một cái có hoàn toàn độc lập năng lực xã hội người, mà Vương Kiệt cũng là cái gì đều còn muốn ỷ lại người nhà đệ tử. Này hoàn toàn là không có khả năng đi ở cùng một chỗ hai người nha. Đương nhiên này nếu đổi thành nam lão sư cùng nữ học sinh, như vậy là nhất ký hiệu việc, đại gia cũng tốt lý giải. hạ núi lớn một đám nhân cổ họng chít chít tụ tập thành một ít đoàn, sáu ban những cái này ác nam ác nữ nhóm, là kiêu ngạo đứng ở một bên như hổ rình mồi nhìn bọn hắn. Tại bọn hắn trong mắt, cũng không có đem cái này chính giáo chỗ đặt ở trong mắt. Chuyện này thì đoàn người làm một trận, người nọ là đoàn người cùng một chỗ đánh, pháp không trách chúng, những người này vẫn là vô cùng lý giải. Trường học phải không sẽ ở phía sau cho bọn hắn xử phạt. Bởi vì trung hiệu trưởng gần nhất ra khỏi nhà, trường học hiện tại có cái gì đại sự từ phó hiệu trưởng đến xử lý, phó hiệu trưởng văn phòng, năm thứ nhất cấp 3 lớp khác một tên số học lão sư đang cùng phó hiệu trưởng xúc đầu gối khẳng đàm. Phó hiệu trưởng, chuyện này nháo thành như vậy, truyền đi chính là ta nhóm nhất trung sỉ nhục. Một cái lão sư thế nhưng không để ý thân phận của mình cùng học sinh của mình muốn làm đối tượng. Đây là có nhục sư đức sự tình, hiện tại nàng lại mang theo đệ tử đánh lên hội đồng, như vậy lão sư, còn dạy thế nào dạy học sinh? Nếu như trường học không đúng chuyện này làm ra chính xác công chính quyết định, sẽ làm sở hữu lão sư, đệ tử, các gia trưởng trái tim băng giá, lo lắng. Hạ Lan hướng về phó hiệu trưởng Trần thuật lợi hại quan hệ. Có thể ở phó hiệu trưởng vị trí thượng ngồi xuống nhiều năm như vậy, hắn có thể đối với chuyện này không có ý nghĩ của chính mình sao? Có thể mãi cho đến Bùi Đoá dạy học thành tích, hắn đã đi xuống không được quyết tâm xử phạt Bùi Đoá. Càng huống chi vừa nghĩ đến Vương Kiệt thân phận thần bí, cùng trung hiệu trưởng có không giống với quan hệ. Hạ Lan còn tại líu lo không ngừng, nàng từ trước đến nay liền không quen nhìn Bùi Đoá. Có nàng tại, chính mình liền vĩnh viễn không có xuất đầu một ngày, ba năm rồi, vô luận chính mình cố gắng thế nào, đều không có vượt qua Bùi Đoá dạy học thành tích. Bây giờ Bùi Đoá lại mang theo đệ tử đả thương cháu của mình, điều này làm cho Hạ Lan làm sao có thể dễ dàng buông tha Bùi Đoá đâu. Phó hiệu trưởng, nếu như, người không xử lý Bùi Đoá, đó là không phải là sau này sẽ là hướng đại gia chứng minh, thầy trò yêu nhau tại chúng ta nhất trung là bị ngầm đồng ý đây này. Như vậy, đệ tử tộc trưởng sẽ có phản ứng gì? Còn sẽ thả tâm đem con đặt ở trường học của chúng ta học tập sao? Ngoại giới nếu như đã biết việc này, kia như thế nào bình luận nhất trung đâu này? Phó hiệu trưởng cũng ở lưỡng nan bên trong, bị Hạ Lan ép hỏi nóng nảy, vội trả lời, Hạ lão sư, đề nghị của ngươi thị phi bình thường chính xác. Bùi Đoá ta xử lý, tiểu Hạ, làm phiền ngươi đi chính giáo chỗ đem tiểu Đoá gọi vào phòng làm việc của ta. Nghe xong phó hiệu trưởng lời nói, Hạ Lan vừa lòng ra phó hiệu trưởng thất. Sau đó thẳng đến chính giáo chỗ. Vừa đến chính giáo chỗ cửa, liền thấy một phòng người, đem cái này vốn là thực trống trải phòng ở chen lấn tràn đầy. Núi lớn. Hạ Lan vừa vào nhà, trước hết nhìn thấy cháu của mình gương mặt vết máu, môi quay, giống hai cái xúc xích bự tựa như, trên người có quần áo tại bên ngoài che đậy, không biết bị thương thành bộ dạng gì. Nhưng quang nhìn trên mặt tổn thương, liền đủ làm Hạ Lan đau lòng không thôi. Cô! Vừa thấy được Hạ Lan, Hạ Núi lớn ủy khuất không được, há miệng, Hạ Lan thế nhưng phát hiện miệng của hắn thiếu vài cái răng. Hạ Lan hung hăng trừng mắt Bùi Đoá cùng Vương Kiệt, đến bây giờ tình cảnh. Hạ Lan cũng không nghĩ sẽ cùng Bùi Đoá ngoạn cái gì dối trá đồng nghiệp tình nghĩa, cái này nữ nhân lại đem cháu của mình đánh thành như vậy. Tôn chủ nhiệm, chuyện này như thế nào xử lý? Hạ Lan hỏi ngồi ở trên ghế dựa sầu mi khổ kiểm Tôn lão thiết. Này còn như thế nào xử lý, nhiều người như vậy, chính mình như thế nào xử lý? Hơn nữa còn có một cái Bùi lão sư, còn có một cái gần nhất một đoạn thời gian đỏ khó lường Vương Kiệt, chính mình thật không biết như thế nào xử lý chuyện này. Chờ đợi Tôn chủ nhiệm đáp lời, đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nói chuyện, Hạ Lan lật cái bạch nhãn, chính mình chỉ biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Núi lớn, phó hiệu trưởng có thể cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Một cái lão sư đem sự tình làm được bước này, cũng là thật lợi hại, toàn bộ Thượng Hải còn không có nghe nói lão sư nào có như vậy bản lĩnh đâu này. Hạ Lan quay lưng Bùi Đoá, nhưng nói cũng là hướng về Bùi Đoá nói, nàng nói làm Vương Kiệt lửa lại thoan đi lên. Lúc này, Bùi Đoá đã tính táo rất nhiều, duỗi tay đặt tại Vương Kiệt tay phía trên, ý bảo hắn không nên vọng động. Hạ Lan vốn là còn tính toán đợi Bùi Đoá đi lên cùng chính mình khắc khẩu thời điểm, dù cho tốt nhục nhã nàng một phen, cũng không nghĩ nàng thế nhưng thờ ơ. Bùi Đoá, phó hiệu trưởng muốn ngươi đến hắn văn phòng đi. Vì nhân sư biểu, không biết tự trọng, phó hiệu trưởng đã quyết định phải xử lý ngươi. Hạ Lan vui sướng khi người gặp họa cực kỳ. Xử lý, ngươi cháu trước động thủ với ta. Ngươi hỏi thăm rõ ràng không à? Lâm Tinh Thần không quen nhìn Hạ Lan bộ dạng, tức giận chất vấn nói. Ngươi không nói lời nào ta còn đã quên ngươi. Ngươi không phải chúng ta trường học đệ tử tại sao muốn đến trường học của chúng ta? Thật là không có gia giáo. Mau đánh điện thoại đến cho ngươi tộc trưởng đến, chọc họa ngươi liền muốn gánh vác trách nhiệm. Hạ Lan tuy rằng hận Bùi Đoá, nhưng nàng cũng biết phó hiệu trưởng không nhất định thật hung hăng xử lý nàng. Mà Vương Kiệt sự tình chính mình thời gian này cũng là nghe nói một chút, có thể không chọc lên dạng người này còn chưa phải muốn mời chọc thì tốt hơn. Như vậy vừa đến, có thể đắn đo cũng chỉ còn lại có Lâm Tinh Thần cái này nhìn tốt lắm đối phó người rồi. Lâm Tinh Thần không thích nhất vui mừng nghe đúng là người khác nói nhà của nàng vấn đề. Ba nàng một mực không ở nàng bên người, người nói nàng không ra giáo cái này không phải là đắn đo đến vết thương của nói lên sao. Người mới không ra giáo đâu này. Cái tiểu nha đầu này phải không tính toán thiện tử chuyện này, tiến lên từng bước, chân nhỏ chiếu vào Hạ Lan xương bắp chân đá tới. Ôi, người cái này dã đứa nhỏ, thế nhưng còn dám cùng ta động thủ. Hạ Lan cật khuy, muốn tiến lên thu thập một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu a, lại do dự, nhiều như vậy đệ tử tại nơi này nhìn chính mình còn nghĩ bảo trụ phần công tác này, là dù như thế nào cũng làm không ra Bùi Đoá điên cuồng như vậy sự tình. Tôn Lão Thiết một mực không biết muốn như thế nào xử lý chuyện này, này vừa thấy Lâm Tinh Thần lại đang nơi này đá Hạ Lan, điều này làm cho hắn tìm đến xử lý chuyện này đột phá trong miệng. Người đứa nhỏ này như thế nào dã man như vậy, liền lão sư cũng dám đánh. Nhà của ngươi trường không có dạy bảo ngươi muốn tôn trọng sư trường sao? Đem ngươi tộc trường tìm đến, nơi này sự tình đều là bởi vì ngươi mới dẫn tới, ngươi muốn gánh vác trách nhiệm. Tìm tộc trường, này muốn thật đem nàng nhà trường tìm đến, các ngươi còn kiêu ngạo sao? Bùi Đoá cũng là không muốn đem chuyện này làm được đến Trần Minh Lệ nơi nào đây. Nếu như chính mình có thể giải quyết lời nói, đương nhiên không nghĩ lao động Deoli tập đoàn tổng giám đốc đại giá. Tinh Thần, đi với ta phó hiệu trưởng thất. Nàng cũng không phải lo lắng Vương Kiệt, tại đây trường học, chỉ sợ còn không có cái nào nhân có thể đem Vương Kiệt như thế nào. Bùi lão sư, người đem đứa bé này đặt ở này, người chính mình đi phó hiệu trưởng thất. Tôn Lão Thiết gặp Bùi Đoá muốn dẫn đi Lâm Tinh Thần, tự nhiên là không đồng ý. Cái này tiểu nữ hài đi, chính mình nơi này nhất bang đệ tử, chính mình muốn như thế nào xử lý. Tôn lão sư, đây là ta muội muội. Muội muội ngươi nháo sự ngươi xuất đầu. Vậy ngươi đánh cháu ta là không phải là cũng cần phải ra mặt đánh ngươi à? Đoá Đoá tỷ, ngươi chính mình đi thôi. Ta tại đây không có việc gì. Bùi Đoá tự nhiên biết là không có thể chân chính đem Lâm Tinh Thần như thế nào, dù sao nàng ra thế hiển hách là có thể làm trường học toàn bộ mọi người cố kỵ không thôi. Bùi Đoá đành phải một mình đi phó hiệu trưởng văn phòng. Nàng vừa đi, Tôn Lão Thiết liền cùng với Hạ Lan tìm hiểu lên tin tức. Hạ lão sư, phó hiệu trưởng ý tứ muốn như thế nào xử lý tiểu Đoá? Khai trừ giáo chức, dạng người này không ra trừ trường học còn phải được không? Quả thực chính là đồi phong bại tục. Hạ Lan đang nói lời này thời điểm, tâm lý sức mạnh cũng không chân, theo vừa rồi phó hiệu trưởng thái độ đến nhìn, muốn khai trừ Bùi Đoá vẫn có điểm độ khó. Nhưng là Vương Kiệt cùng Lâm Tinh Thần nghe xong đi cũng không giống nhau. Bọn hắn không biết sự tình là thật hay giả, vừa nghe trường học muốn khai trừ Bùi Đoá, Lâm Tinh Thần sẽ không làm. Nếu như bởi vì chính mình, làm Bùi Đoá ném công tác, kia chính mình nhưng chỉ có chọc đại hỏa. Lâm Tinh Thần cũng không cùng Vương Kiệt thương lượng, tay chân nhanh nhẹn liền đem điện thoại đánh cho Trần Minh Lệ, vừa mở miệng mà bắt đầu khóc kể, nói chính mình như vậy làm sao nhất trung bị người khác đùa giỡn, thì như thế nào bị người khác quạt bạt tai, hiện tại lại làm phiền hà Bùi Đoá cùng Vương Kiệt vân vân. Trần Minh Lệ đang nghe Lâm Tinh Thần bị người khác quăng bạt tai thời điểm, cũng đã nghe không nổi nữa, chính mình nâng ở lòng bàn tay tiểu công chúa lại bị nhân quăng bạt tai. Điều này làm cho Trần Minh Lệ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Trần Minh Lệ người này thế nào đều tốt, chính là giống nhau không tốt. Bao che khuyết điểm lợi hại. Nhất là nữ nhi này, cho dù là con gái của nàng sai lầm, nàng cũng không bỏ được đi phê bình, càng xính luận là động thủ đánh lên một chút. Trước kia chính mình thu dưỡng nữ nhi này chính yếu vẫn để cho nàng gả cho Trịnh Sở Diệu, nhưng là hiện tại chủ yếu là Vương Kiệt cứu Lâm Tinh Thần sau đó, hai người quan hệ tương đối khá rồi, Trần Minh Lệ là nhận thức Vương Kiệt, là Thượng Hải buôn bán nữ hoàng Lý Gia Hân con, vẫn là Vương Kiến Minh Vương Bí Thư con, hiện tại chính mình còn nghĩ như thế nào làm bọn hắn hai người tại cùng một chỗ đâu này. Như vậy có thể giúp đến chính mình tập đoàn rồi, hiện tại con gái của mình đã xảy ra chuyện. Đi Nhất Trung. Tinh Thần tại nơi đó bị đánh người. Lúc này Trần Minh Lệ không còn là một vị Deoli tập đoàn tổng giám đốc, nàng bây giờ chính là nhất thượng quan tâm nữ nhi mẫu thân. Nghe được tiểu thư bị người đánh, Trương Trấn Âu không nói hai lời, lập tức lái xe cùng Trần Minh Lệ đi Nhất Trung. Cửa bảo an khi nhìn đến Trương Trấn Âu xe cấp bách thì mà đến, muốn ngăn trở, nhưng là nhìn đến cái xe này là xe sang trọng, không có bất kỳ do dự nào thả hành. Hay nói giỡn, những phú hào kia xe cũng là chính mình một cái tiểu bảo an có thể chặn lại. Phó hiệu trưởng đang muốn giáo dục Bùi Đoá thời điểm, bỗng nhiên nhận được bảo vệ khoa trường điện thoại, phó hiệu trưởng, không biết vị ấy phú hào đến đây trường học của chúng ta, hiện tại đã vào trường học. Tốt, ta lập tức đi ra ngoài. Lúc này, phó hiệu trưởng cũng không kịp sẽ cùng Bùi Đoá chia sẻ tâm tư rồi, gấp gáp đi ra phía ngoài. Tại phó hiệu trưởng vừa rớt ra cửa phòng làm việc thời điểm, Trần Minh Lệ vừa vặn đã đứng ở ngoài cửa. Ngươi là phó hiệu trưởng. Trần Minh Lệ đứng ở cửa, trên mặt đã không có bất kỳ cái gì ý cười. Vâng, ngài là Trần nữ sĩ. Nhìn trước mặt nữ nhân, phó hiệu trưởng đầu óc thoáng hiện qua Trần Minh Lệ tại TV thượng màn ảnh. Đúng. Ngài mau mời tiến. Tiểu Đoá. Trần Minh Lệ vừa vào nhà liền thấy Bùi Đoá, tinh thần đâu này? Thương thế như thế nào đây? Trần nữ sĩ, ngài đã tới. Tinh thần không có gì trọng thương, chính là hai má sưng lên một chút. Trọng thương đều là chọc lâm tinh thần cái kia một chút thằng xui xẻo đâu. Phó hiệu trưởng gặp Trần Minh Lệ cùng Bùi Đoá nói chuyện, nhìn bộ dạng vẫn là vô cùng quen thuộc. Vừa nghĩ đến chính mình vừa mới còn giọng mang uy hiếp mà nói, nếu Bùi Đoá không chịu thừa nhận sai lầm, trường học liền muốn đối với nàng tiến hành khai trừ giáo chức xử phạt, liền một trận choáng váng đầu. Bùi Đoá khi nào thì cùng cái này mới đến Trần nữ sĩ leo lên quan hệ đâu này. Trần nữ sĩ, ngài tới đây là... Phó hiệu trưởng nhìn hai cái này nữ nhân, nhìn ra được, vị này Deoli tập đoàn tổng giám đốc đến trường học căn bản không phải là hướng chính mình đến. Tiểu Kiệt đâu này? Trần Minh Lệ lại hỏi Vương Kiệt, nghe tinh thần gọi điện thoại tới khi nói, Vương Kiệt cũng bị liên lụy. Tiểu Kiệt cùng tinh thần đều tại chính giáo chỗ. Đến lúc này, phó hiệu trưởng có ngốc cũng nghe đi ra, nguyên lai Trần nữ sĩ là bởi vì này khởi trường học đánh nhau sự kiện mà đến. Đánh như thế nào cái cũng phải kinh động Deoli tập đoàn tổng giám đốc đâu này. Mình là không phải nên là mua trương màu, bởi vì cái này Deoli tập đoàn tổng giám đốc đối với chính mình trường học quyên tiền quá rất nhiều tiền, tăng thêm cái này nhân hòa thị trường quan hệ đều là tốt lắm. Nữ nhi của ta tại trường học các ngươi bị người đánh, trường học muốn tìm tộc trưởng, ta đến rồi. Ta tình nguyện ngài chưa có tới. Phó hiệu trưởng vẻ mặt đau khổ, chính mình khi nào thì muốn thỉnh Trần nữ sĩ đến đây. Hơn nữa, Trần nữ sĩ nữ nhi khi nào thì đến đây chính mình trường học đâu này. Chẳng lẽ là Hạ Lan nói cái kia tiểu cô nương sao? Trần Tổng, chuyện này thì trường học của chúng ta sơ suất. Quản nó cụ thể là cái gì tình huống, tại trước mặt lãnh đạo trước tiên đem nhận sai lại đến nói cái khác à. Đem nữ nhi của ta cùng Vương Kiệt kêu lên đến đây đi, ta muốn nhìn một chút nữ nhi bị thương thành bộ dạng gì. Trần Minh Lệ giơ tay lên dừng lại phó hiệu trưởng nói. Tốt, tốt. Tại Trần Minh Lệ trước mặt, phó hiệu trưởng không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống, thành thật dựa theo Trần Minh Lệ phân phó làm tôn lão thiết đối với Vương Kiệt Lâm tinh thần cho đi. Nghe được nói đối phương nhà trưởng đến đây, Hạ Lan khí hừng hực đi tại Vương Kiệt Lâm tinh thần trước mặt vọt vào phó hiệu trưởng văn phòng. Tuy rằng kinh ngạc thán phục trước mặt cái này nữ nhân dung nhan cùng khí chất, nhưng là Hạ Lan vẫn là tăng lên thêm can đảm tử, người như thế nào quản giáo đứa nhỏ. Thế nhưng làm một nữ hài tử như một cái tiểu thái muội tựa như điên cuồng đánh nhân. Người này làm tộc trưởng, sẽ không giáo dục quá đứa nhỏ sao? Đứa nhỏ hành vi chính là tộc trưởng hành vi ảnh thu nhỏ. Tiểu hạ. Phó hiệu trưởng cấp bách thẳng xoa tay, kêu líu lo không ngừng Hạ Lan, thay vào đó cái nữ nhân cũng là lý cũng không lý chính mình một chút. Đi, cái này nữ nhân lá gan khá lớn, Thượng Hải nổi danh xí nghiệp gia cũng dám giáo huấn. Cũng không biết một hồi nàng đã biết nàng giáo huấn người thân phận về sau, phải chăng còn phải giống như này khí thế. Bị Hạ Lan húc đầu dạy dỗ một trận, Trần Minh Lệ nhìn trước mặt nữ nhân, không hiểu người lão sư này bộ dáng người vì sao như thế phẫn nộ, cho dù là đệ tử đánh nhau, lão sư cũng không trở thành như vậy lòng căm phẫn à. Chương 1317 thầm cười theo giúp ta đi dạo phố. Trần nữ sĩ, thực xin lỗi. Chúng ta vị lão sư này làm người tương đối cương trực. Lời nói chỗ mạo phạm, ngài còn nhiều hơn thông cảm. Phó hiệu trưởng đem Hạ Lan kéo đến phía sau mình, gấp gáp đối với Trần Minh Lệ bồi lễ. Hạ Lan đắc tội Trần nữ sĩ, nàng chẳng qua một cái tiểu chủ nhiệm khóa giáo sư mà thôi. Mà chính mình cũng là nhất trung phó hiệu trưởng, trong này quan hệ vừa nhìn tức minh, vị ấy đam trách nhiệm không cần phải nói rõ nha. Tiểu Di, Lâm Tinh Thần vừa thấy được Trần Minh Lệ, kia thật đúng là bị khinh bỉ tiểu hài từ thấy mẹ, rốt cuộc tìm được thân nhân. Vài bước bổ nhào vào Trần Minh Lệ trong lòng, nước mắt bắt đầu đi thác xoạch rơi xuống. Đau không? Trần Minh Lệ đau lòng vuốt lấy Lâm Tinh Thần sưng lên đến mặt nhỏ, mình cũng không có bỏ được đánh nhau nữ nhi, hiện tại mặt nhỏ sưng phù, điều này làm cho một cái làm mẫu thân làm sao có thể tiếp nhận được. Đau. Kỳ thật qua thời gian dài như vậy, trên mặt đau đớn cảm sớm đã biến mất. Nhưng là Lâm Tinh Thần vì tăng mạnh hiệu quả, vẫn là lựa chọn nói dối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Minh Lệ đối với Phó Hiệu trưởng hỏi. Phó Hiệu trưởng nháy con mắt, thầm nghĩ, ngài hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta nghe được chính là ngài nữ nhi chủ động công kích hạ núi lớn bọn người mới dẫn tới quần ẩu sự kiện. Ta vừa muốn đi biết điều tình căn nguyên thời điểm, ngài đã tới rồi, tình huống cụ thể, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Gia hỏa kia lập tức đem chính mình trạch đi ra ngoài, có chuyện gì, mình cũng phải không rõ ràng. Trần nữ sĩ, Lâm tiểu thư thương thế như thế nào đây? Một đạo giọng nam truyền đến, đám người quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là Dương Minh Thạch Dương cục trưởng. Lão Dương, sao ngươi lại tới đây? Trần Minh Lệ nghi vấn nói. Ta có việc tìm ngài, Tùng thư ký nói cho ta Lâm tiểu thư tại Nhất Trung xảy ra chuyện, ta liền chạy tới. Ở trường học làm Lâm tiểu thư bị thương, là chúng ta bộ giáo dục môn trách nhiệm a. Đám người lòng biết rõ, người sớm không tìm Trần Minh Lệ, trễ không tìm Trần Minh Lệ, nơi này Trần Minh Lệ thiên kim vừa ra việc, người tìm Trần Minh Lệ rồi hả? Đoá đoá tỷ, bọn họ là muốn khai trừ ngươi sao? Lâm Tinh Thần thực để ý điểm này. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình mà làm Bùi Đoá ném công tác. Ân. Trần Minh Lệ nghe xong Lâm Tinh Thần lời nói, lông mày nhíu một cái, điều này sao còn muốn khai trừ Bùi Đoá đâu này? Không có, tiểu Đoá công tác thành tích luôn luôn là tốt nhất, tại toàn thành phố số học lão sư chung đều là người nổi bật, chúng ta làm sao có khả năng khai trừ như vậy ưu tú lão sư đâu này? Phó hiệu trưởng vừa nghe đến Lâm Tinh Thần nói thời điểm, bận rộn lúng túng khó xử cười giải thích. Bùi Đoá nghe xong phó hiệu trưởng lời nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, cũng không có đối với phó hiệu trưởng lý do thoái thác đưa ra cái nhìn. Điều này làm cho phó hiệu trưởng tâm buông xuống một chút. Chỉ cần Bùi Đoá không ra sách chính mình đài, kia chính mình sẽ không cần lo lắng Trần Minh Lệ cầm lấy vấn đề này để làm văn chương. Hạ Lan cũng không có ngay từ đầu khi kiêu ngạo. Đứng ở một bên khô cằn nhìn những cái này tùy tiện đứng ra đều so chính mình cao thượng một mảng lớn lãnh đạo. Trường học các ngươi hoàn cảnh như vậy, Lâm tiểu thư làm sao có thể đến nơi này đến trường đâu này. Dương Minh Thạch giống như vô cùng đau đớn oán trách phó hiệu trưởng, Trần nữ sĩ đã vì Lâm tiểu thư tại Nhất Trung làm xong thủ tục nhập học, Lâm tiểu thư lại cố ý đến muốn trường học các ngươi đến. Ngươi nhìn các ngươi nơi này đều làm cái gì sự tình. Điều này làm cho Trần nữ sĩ làm sao có thể yên tâm đi nữ nhi đưa đến trường học các ngươi đến. Phó hiệu trưởng mắt choáng váng, chính mình như thế nào chưa từng có nghe nói qua chuyện này à? Deoli tập đoàn tổng giám đốc nữ nhi tại đến từ mình trường học đến trường, nhưng bây giờ trước tiên ở trong trường học đã xảy ra bị đánh tình huống. Phó hiệu trưởng lúc này thật mờ mịt. Trần nữ sĩ, Dương cục trưởng, lần này chính xác là ngoài ý muốn, về sau chúng ta cam đoan sẽ không tiếp tục phát sinh cùng loại sự kiện rồi. Tinh thần, người cảm thấy thế nào? Nói thật ra, Trần Minh Lệ cũng không thấy được Lâm Tinh Thần tại nơi này đến trường là một cái tốt quyết định. Nhưng nàng vẫn là muốn nữ nhi mình lựa chọn. Đoá đoá thì tại nơi này, ta ở nơi này. Tiểu nha đầu ôm lấy Bùi Đoá cánh tay, bày ra cộng đồng tiến thối tư thái. Tiểu Đoá đương nhiên sẽ ở nơi này. Tiểu Đoá là chúng ta trường học tốt nhất số học lão sư, chúng ta làm sao có khả năng phóng như vậy lão sư rời đi đâu này? Phó hiệu trưởng gấp gáp tỏ thái độ. Ngươi không phải là muốn tìm nhà ta trưởng thay ngươi cháu kế hồi cái gọi là công bằng sao? Nhà ta trưởng đến đây, ngươi ngược lại đem sự tình trải qua theo ta tiểu di nói à? Lâm Tinh Thần nhìn cái kia đứng ở một bên cục xúc bất an nữ nhân nói. Kỳ thật tại Trần Minh Lệ đến trường học thời điểm, sự tình đã không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Nhưng là Lâm Tinh Thần lại còn nhớ hận vừa rồi nàng nhục mạ Bùi Đoá bộ dạng, tìm đến cơ hội, tự nhiên muốn trả thù nàng một chút. Vị lão sư này, người nói nữ nhi của ta đánh những bạn học khác, không biết bị đánh người thương thế như thế nào đây? Căn cứ vào thân phận của mình, Trần Minh Lệ không thể không dò hỏi một chút đối phương tình huống. Kỳ thật tại cái này bao che cho con mẹ kế tâm lý, cái kia đánh nữ nhi mình hỗn đản bị đánh không có người dạng mới hợp tâm ý của nàng đâu. Lâm Tinh Thần đại khái là Trần Minh Lệ cả đời này lớn nhất uy hiếp. Chỉ cần dính đến chính mình bảo bối này nữ nhi. Nàng vốn không có cái gì lý trí, cái gì đạo nghĩa có thể giảng. Tại nàng trong mắt, chỉ có nữ nhi mới là đệ nhất vị. Trần nữ sĩ, mấy cái nam sinh không có gì lớn việc. Ngài không cần quan tâm. Nói ra lời này thời điểm, Hạ Lan cảm giác biệt khuất không được, cháu của mình rõ ràng bị đánh vô cùng thê thảm, mà ở nơi này, chính mình lại muốn giả vờ vân đạm phong khinh, sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Nhìn cái này trước cứ sau cung kính nữ nhân, thấy nàng trong mắt thoáng hiện mà qua một tia không cam lòng thời điểm, Lâm Tinh Thần tâm tình thì tốt không ít. Đem bị người khác quăng bạt tai buồn bực cũng dứt bỏ rồi một chút. Không có chuyện là tốt rồi, nếu có việc nhất định phải đưa bệnh viện, biết không? Trần Minh Lệ ngược lại mặt hướng phó hiệu trưởng đại nhân, nữ nhi của ta đến nơi này đến trường sự tình, các vị biết là tốt rồi, không muốn tuyên dương ra ngoài. Ta hy vọng nữ nhi của ta có thể có một cái cùng người cùng lứa giống nhau cuộc sống. Cái này nhất định. Phó hiệu trưởng điệt tiếng hồi đáp, tại ra chuyện như vậy sau đó, hắn không nghĩ tới Trần nữ sĩ còn sẽ làm con gái của mình tại chính mình trường học đọc sách. Tại phó hiệu trưởng ánh mắt bên trong, Hạ Lan cũng gật gật đầu. Nhận rõ mình là không có năng lực cùng đối phương chống lại, cũng không có năng lực vì cháu đòi lại công bằng. Càng không có năng lực đem chính mình chán ghét tới cực điểm Bùi Đoá đổi ra trường học. Tiểu Kiệt, buổi tối sau khi tan học, ngươi và Tiểu Đoá đến nhà ta tới dùng cơm. Ta cùng Tinh Thần ở nhà chờ các ngươi. Trần Minh Lệ lời nói, để ở tỏa vài vị nhận rõ một chuyện, thì phải là Trần nữ sĩ đã sớm biết Vương Kiệt cùng Bùi Đoá quan hệ, hơn nữa nhìn bộ dạng còn thực xem trọng bọn hắn. Trần Di, chúng ta tan học trễ, đến ngươi ngày đó liền đen. Chờ chúng ta cuối tuần thời điểm chúng ta sẽ đi qua. Lâm Tinh Thần nhìn Vương Kiệt kia rõ ràng không thích hợp bộ dạng, giật mình. Ca, ngươi đi đi, đem chị dâu ta cũng dẫn đi. Lâm Tinh Thần nói không thể nghi ngờ là tại phòng ở ném ra một viên bom. Vương Kiệt ra mặt bắt đầu ở giật giật, nhà đầu này lại đang tai họa mình. Nàng biết rất rõ ràng mình bây giờ quan hệ có chút loạn, chưa có hoàn toàn làm rõ. Nàng hiện tại còn ở lại chỗ này thảo luận nói mát. Ta còn có việc, hôm nay thì không đi được. Vương Kiệt nháy mắt, hy vọng nàng có thể buông tha chính mình. Người nhớ rõ khiếm ta một hồi. Lâm Tinh Thần quay lưng Bùi Đoá dùng môi ngữ đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt gật đầu, chỉ cần nha đầu kia không ở nơi này đem chính mình để cấp run lên, chính mình khiếm nàng không nợ nàng cũng không có gì khác biệt. Nàng muốn ức hiếp chính mình thời điểm, cũng không nhìn mình là không phải là thua thiệt nàng. Cùng cái tiểu nha đầu này là không có gì đạo lý có thể giảng. Lâm Tinh Thần so cái ok thủ thế. Đoá Đoá tỷ, anh ta không đi, người đi. Đêm nay người theo giúp ta à, ta có điểm sợ hãi. Sợ hãi, Vương Kiệt thầm nghĩ, nhìn ngươi đánh nhân sức lực đầu như thế nào cũng không giống là sợ hãi bộ dạng. Kia tiểu móng vuốt một phen, hạ núi lớn mặt kia đều trở thành vừa bị cày quá. Cũng không biết nha đầu kia thế nào dài quá người yêu thịt, Trần Minh Lệ sùng còn chưa tính, liền Bùi Đoá cũng theo tâm lý yêu thương nàng. Nghe được lời nói của nàng, Bùi Đoá nghĩ cùng không thèm nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Lâm Tinh Thần tay nhỏ vác tại mặt sau, hướng về Vương Kiệt làm một cái tư thế chiến thắng. Vương Kiệt biết cái này tiểu ngôi sao tai họa là vì chính mình đem Bùi Đoá mang đi. Trần Minh Lệ không hiểu nhìn nữ nhi tiểu động tác, nhưng là cũng không có làm mặt vạch trần nàng. Theo sau cùng Dương Minh Thạch cùng với Nhất Trung phó hiệu trưởng nói lời từ biệt, mang theo Lâm Tinh Thần cùng Bùi Đoá ly khai trường học. Tại các nàng sau khi rời đi, phó hiệu trưởng thở phào một hơi, Dương Cục, việc này toàn bộ quá treo, thiếu chút nữa mà đắc tội với Trần nữ sĩ. Người nhìn đem chuyện này xử lý tốt. Dương Minh Thạch nhìn đứng ở một bên Hạ Lan, cái này nữ nhân còn không có theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tại nàng nhìn đến, hôm nay việc này thêm tại cùng một chỗ, Bùi Đoá là tất nhiên muốn bị trường học xử lý. Không từng nghĩ, đã vậy còn quá hí kịch liền cải biến kết cục, làm chính mình hy vọng hoàn toàn rơi vào khoảng không, còn ở lại chỗ này một chút trước mặt lãnh đạo ra đại xấu. Vương Kiệt đối với những cái này dối trá những người lãnh đạo không có bất kỳ hứng thú gì, ngại vì thân phận, cùng phó hiệu trưởng biết một tiếng. Xoay người rời đi phó hiệu trưởng văn phòng. Tại trải qua Hạ Lan bên người thời điểm, liếc nàng liếc nhìn một cái. Bùi Đoá sự tình, tất cả đều là cái này nữ nhân dở trò quỷ. Điểm này Vương Kiệt nhìn minh bạch. Đợi cho Vương Kiệt trở lại phòng học thời điểm, kia một chút bị mang đến chính giáo chỗ các học sinh đều đã bị Tôn lão thiết thả về. Vương Kiệt, Bùi lão sư không có sao chứ? Phó hiệu trưởng nói như thế nào, thật muốn khai trừ Bùi lão sư sao? Những học sinh này vừa nhìn thấy Vương Kiệt trở về, bận rộn vây quanh đi lên, bảy mồm tám miệng hỏi. Có lẽ Bùi Đoá cũng không có nghĩ đến, tại nàng biến thân sau đó, ngược lại là làm nàng đám học sinh đối với nàng càng thêm kính yêu. Có lẽ là tuổi tác quan hệ, như vậy Bùi Đoá làm bọn hắn cảm thấy càng thêm thân thiết. không có chuyện, đại gia yên tâm đi. Vương Kiệt đối với mọi người nói tạ. Tại bình thường, Vương Kiệt cũng không tính là một cái thực hợp quần người, hôm nay sự tình, làm hắn có chút cảm động. Vô luận là vì Lâm Tinh Thần vẫn là Bùi Đoá, những bạn học này hành động đều sẽ làm Vương Kiệt cảm động. Dù sao hai cái này nữ nhân đều là chính mình tâm lý trọng yếu người. Tiểu cô nương cũng không sao chứ, Lạn Hạ Tử không có ngoa nàng a. Quan tâm xong rồi lão sư của mình, những người này lại bắt đầu quan tâm cái kia tiểu ngôi sao tai họa. Không có, nàng nói đây là lầm. Vương Kiệt tự nhiên biết bọn hắn nói Lạn Hạ Tử là Hạ Lan tên hiệu. Từ cái ngoại hiệu này đó có thể thấy được tới đây một chút đám học sinh là cỡ nào kính yêu người lão sư này. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, đại gia một mảnh kinh ngạc thán phục, đây cũng quá không giống là Lạn Hạ Tử tính khí à. Nàng khi nào thì trở nên tốt như vậy nói chuyện. Hôm nay sự tình cảm ơn đại gia. Hiện tại đã là đi học, đại gia hay là đi học à? Về sau có gì cần Vô Ta Kiệt giúp đỡ địa phương cứ việc nói. Vương Kiệt không phải là một cái có thể không công tiếp nhận nhân gia ân tình người. Đại gia lục tục trở về chỗ ngồi. Tan học sau đó, Vương Kiệt cùng Thẩm Cười cùng đi ra cửa trường. Vương Kiệt trong não cũng nghĩ đến muốn đi Hoàng Thiên, nhưng ở cuối cùng vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ. Chính mình cũng không thể vừa đụng đến các nàng liền quang nghĩ như thế nào đem các nàng lấy hết ném tới trên giường a. Điểm này ý tưởng có vẻ có chút nói thêm nữa, nhưng thật ra là tôi đứng đắn nam nhân, nhìn đến hắn yêu thích nữ nhân thời điểm, lòng hắn ý tưởng cũng sẽ là như vậy tràng diện. Mà không phải là chỉ qua khiên khiên tay nhỏ, liền có thể thỏa mãn. Nam nhân đứng đắn, đó là biểu hiện cho người khác nhìn, tại chính mình yêu thích trước mặt nữ nhân, chỉ có chân thật bản năng. Mà nay thiên, Vương Kiệt quyết định lấy tâm ý của mình, chính mình đối với nàng tình ý, đến cứu lại mình cùng tình cảm của nàng. Đi theo Vương Kiệt, Thẩm Cười cũng bỏ đi muốn rút về chính mình tay nhỏ ý tưởng. Cười, theo giúp ta đi dạo. Vương Kiệt dùng cầu xin giọng điệu. Điều này làm cho Thẩm Cười không để được phản bác hắn ý nghĩ. Hai người thuận theo đường phố đi về phía trước, cái này thời gian, người đi trên đường cũng không tính rất nhiều. Đi ngang qua một cái lại một cái giao thông công cộng trạm điểm. Vương Kiệt đều không có ý tứ muốn lên xe, chính là kéo lấy Thẩm Cười yên lặng đi về phía trước. Thật khá hoa. Thẩm Cười đột nhiên phát hiện, bên đường một nhà tiểu điếm tinh xảo tuyệt đẹp hoa đàn, thế nhưng nở rộ kiều diễm hoa hồng. Không chỉ có màu hồng, còn có hồng phấn, trắng hồng sắc, cùng với rất thưa thớt màu lam, màu đen đợi. Điều này làm cho Thẩm Cười kinh thán không thôi. Tốt như vậy hoa, liền trưng bày tại đường phố phía trước, bọn hắn không sợ ném sao. Phải biết giống màu lam, màu đen như vậy hoa hồng tại cửa hàng bán hoa mua thượng một chi cũng cần 3-40 nguyên tiền, bây giờ lại có nhiều như vậy trưng bày tại đường phố một bên, không phải đợi người khác đến thuận tay hái đi sao. Vương Kiệt thuận theo Thẩm Cười con mắt nhìn đi qua, không rõ Thẩm Cười vì sao như thế kinh ngạc thán phục, không phải là vài cọng hoa hồng sao. Cười, thích không? Thích lắm, quá đẹp, nhất là kia vài cọng hoa hồng lam, quá mê người rồi. Nữ hài tử đều là yêu thích những cái này hoa hoa thảo thảo, nhất là thấy loại này có đặc thù hàm ý bông hoa, vậy càng là dịch chuyển bất động bước chân. Người ở đây chờ đợi ta. Vương Kiệt dặn dò Thẩm Cười một câu về sau, chạy nhanh nhân ra kia tinh xảo tuyệt đẹp hoa đàn đi qua. Thẩm Cười sừng sốt, lập tức minh bạch Vương Kiệt muốn làm gì, Tiểu Kiệt, nhanh trở về. Trở về. Trời ạ, đó là nhân gia trưng bày tại chỗ đó hoa, không phải là cỏ dại, có thể tùy tiện làm người ta ngắt lấy. Nếu là không có chuyên gia trông giữ, như vậy cưng chiều bông hoa, còn phải sống được như vậy dễ chịu. Chỉ sợ bất tử rớt, cũng sẽ bị người đi đường hái được sạch sẽ. Vương Kiệt cũng không quay đầu lại, hướng về Thẩm Cười khoát tay áo, tiếp tục hướng kia tiểu hoa đàn đi tới. Nhắc tới vài cọng hoa hồng, kia còn thật để cho Thẩm Cười đoán, thực sự có một cái chuyên gia tại trông giữ. Nhà này tiểu điếm lão bản là một hoa hồng người yêu thích, cố ý giá cao mua sắm đến hoa hồng, đưa tại tiểu điếm trước cửa. Tại độ ấm cao thời điểm, còn phải cho chúng nó đặt lên một cái tiểu lạnh bồng, miễn cho làm ánh nắng mặt trời đem những cái này cương chiều bông hoa phơi nắng chết. Vương Kiệt đi bộ đến hoa đàn một bên, nhìn kia tu thế tinh xảo tiểu hoa đàn, tới gần ngã tư đường mà kia hoa đàn duyên thượng cũng là rất là sạch sẽ, nghĩ đến nhất định là có người thường xuyên trà lau. Đứng ở cửa chính quán rượu miệng người giữ cửa đồng thời cũng chịu trách chăm sóc này vài cọng hoa, tại Vương Kiệt đi qua lúc tới, hắn cũng đã nhìn thấy. Nhưng vừa vặn ở phía sau đến đây một đám khách nhân, xuất phát từ chức trách, hắn bận bịu tiếp đón khách nhân, tự nhiên không có nhàn hạ thời gian đi quản Vương Kiệt. Tại hắn tâm lý, cũng không nghĩ tới cái này nhân sẽ làm ra hái hoa hành vi. Vương Kiệt chọn mấy đóa còn chưa hoàn toàn nở rộ hoa hồng lam, duỗi tay liền chiết nhất chi xuống, còn không đợi hắn tiếp tục hành động thời điểm cái kia người giữ cửa cuối cùng nhìn thấy Vương Kiệt ác liệt hành vi. Dừng tay. Lúc này người giữ cửa cũng không quản chính mình lớn tiếng có khả năng hay không hù được khách, người này xảy ra chuyện gì? Nơi này hoa có thể tùy tiện thải sao? Vương Kiệt nơi nào sẽ quản tên gia hỏa này hô quát, thủ hạ liên tục không ngừng, lại chiết hai cành tại trong tay. Nhìn Vương Kiệt hành động, cái cửa này đồng khuôn mặt đều tái rồi, lão bản bàn giao chính mình nếu coi trọng những cái này hoa, mà cái này nhân lại đang mí mắt của mình dưới, chiết lão bản hoa. Điều này làm cho chính mình như thế nào hướng lão bản bàn giao? Người còn dám gãy. Người giữ cửa buông tha khách nhân, chạy nhanh Vương Kiệt xông đến, này hoa nhiều tiền ngươi biết không? Hôm nay ngươi không lỗ hoa của chúng ta, ngươi cũng đừng còn muốn chạy rồi. Không phải vài cọng phá hoa sao? Vương Kiệt gặp đối phương thế nhưng hồn hển xông về chính mình, bất mãn trả lời một câu. Sau đó tại người giữ cửa còn chưa tới trước chân thời điểm, duỗi tay rút hai cây, mang theo bùn, xoay người bỏ chạy. Vì sao chạy? Hay nói giỡn, không chạy được không? Đừng nói đây là nhân ra cửa tiệm rượu hoa, chính là hai bên đường Tiểu Vinh Quang buổi sáng, chính mình lấy đi mấy bồn, bị người phát hiện còn muốn phạt tiền xử lý đâu này. Huống hồ là loại này nhìn liền so Vinh Quang buổi sáng muốn đáng giá hơn hoa hồng nữa nha. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vừa thấy Vương Kiệt như vậy không nói đạo lý, chiết hoa còn không tính, thế nhưng còn trừ tận gốc đi. Ngốc tử mới đứng lại đâu này. Vương Kiệt bỏ ra đi nhanh chạy lên, cái kia người giữ cửa vốn là cùng Vương Kiệt có một đoàn khoảng cách, này Vương Kiệt nhất gia tốc, cách hắn khoảng cách thì càng xa. Thẩm Cười vừa thấy Vương Kiệt thế nhưng chiết nhân ra hoa, còn chọc nhân ra đuổi theo tiến lên. Không khỏi cấp bách. Này nếu để cho bắt được người rồi, vậy còn không được đánh hắn một trận à? Cười, đi. Vương Kiệt đập đến Thẩm Cười bên người, đem sở hữu hoa giao cho một tay, tay kia thì duệ khởi Thẩm Cười tay nhỏ, bắt đầu uyên ương đại đào vong. Người giữ cửa hồn hển, trong miệng mắng liên tục, chính mình theo phụ trách mở hộ những cái này hoa lên, còn không có gặp được chuyện như vậy. Cho dù có một vài người gặp qua đến vây xem, muốn thuận tay tháo xuống mấy đóa thời điểm. Bị chính mình quát bảo ngưng lại về sau, cũng đều hội an phân rời đi. Nơi nào có dạng người này? Không chỉ có chiết hoa, tại chính mình quát bảo ngưng lại hắn thời điểm, còn ác liệt cả gốc đều rút đi. Người dứt khoát đem hoa đàn đều dọn đi tốt lắm, như vậy mình cũng tốt hướng lão bản thỉnh tội. Đường phố thượng xuất hiện một bộ kỳ quái hình ảnh, một người tuổi còn trẻ nhân thủ kéo lấy chính mình xinh đẹp bạn gái, tay kia thì còn gắt gao nắm chặt lấy mấy chi hoa hồng. Nhìn mặc dù có một chút chật vật, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn ở giữa lưu truyền tình ý. Điều này làm cho trên đường cảm thán tình yêu tốt đẹp. Lại nhìn về phía sau bọn họ, một vị mặc lấy tửu điếm người giữ cửa đồng phục người đuổi sát sau đó. Một bên truy, trong miệng còn điên cuồng gào thét, đứng lại. Một màn này làm đám người có chút không hiểu, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia tuổi trẻ đoạt cái này nhân bạn gái. Nhìn cái kia thanh lệ nữ hài không hề giống là cùng cái cửa này đồng có người yêu quan hệ người A. Chương 1318 gặp được Lưu Đức. Người giữ cửa ở phía sau hô quát đuổi theo ra đi một đầu phố, vẫn đang không có đuổi lên trước mặt một đôi nam nữ, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải thở hổn hển dừng lại. Cùng eo, tay chống đầu gối, móa nó, tiểu tử này rất có thể chạy, nhìn kiểu này trước kia cũng làm không ít quá việc này. Khó trách không sợ người, dám ở dưới ban ngày ban mặt ăn cướp trắng trợn đâu. Cái cửa này đồng đem Vương Kiệt trở thành nghề nghiệp cướp bóc nhân viên rồi. Xuyễn quân khí, người giữ cửa bắt đầu hướng về đi, không đuổi theo. Mẹ, mệt chết người. Mặc dù nói này hoa coi như chân quý, nhưng là bất quá là mấy trăm đồng tiền giá trị, lão bản có tiền, cũng không kém này 2-3 đồng tiền. Tuy rằng giá trị không phải rất lớn, nhưng có một chút làm môn này đồng không thoải mái, làm sao lại có người dám ở cửa tiệm rượu như vậy càn rỡ đoạt bước đi đâu này. Vương Kiệt kéo lấy Thẩm Cười lại đi ra ngoài một đoạn. Quay đầu không thấy cái kia đuổi sát không buông ra hỏa thời điểm, hai người mới dừng lại. Cũng phải mệt Thẩm Cười là một thể chất tương đối khá nữ hài, nếu là đổi những người khác, chỉ sợ sớm bảo cái kia người giữ cửa gấp đuổi theo phía trên. Cười, mệt không? Vương Kiệt đem Thẩm Cười phiêu tán tại hai má bên cạnh sợi tóc long đến sau tai, nhìn nàng chạy trốn đỏ bừng mặt nhỏ, đau lòng hỏi. Thẩm Cười sân não trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngươi còn dám nói. Nếu không là ngươi đi giúp nhân ra hoa, ta chạy trốn mệt như vậy sao? Nga, nhìn đến ngươi là không thích này tốn, ta đây bắt nó ném, đưa mọi người tốt. Nói, Vương Kiệt liền muốn tìm địa phương, ném xuống chính mình trong tay hoa hồng. Trở về, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Thẩm cười túm trở về Vương Kiệt, theo tay hắn, nhận lấy Vương Kiệt bẻ đến mấy đóa hoa hồng lam. Là ngươi oán trách ta chiết hoa của bọn hắn. Vậy ngươi cũng không thể ném xinh đẹp như vậy hoa a. Thẩm cười nghiêng ngửa Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Ngươi còn giúp nhân ra hai cây hoa hồng đen. Thẩm cười kinh ngạc thán phục nhìn Vương Kiệt trong tay mang theo bùn đất toàn bộ bụi cây hoa. Ôi! Đột nhiên Thẩm cười một tiếng đau kêu. Làm sao vậy? Thẩm cười đưa lấy bị hoa hồng đâm đâm rách ngón tay, phía trên một điểm tinh hồng giọt máu giống một viên tròn vo hồng mã não, cám dỗ mà mang theo một tia tội ác. Như thế nào không cẩn thận như vậy? Vương Kiệt kéo lấy Thẩm cười ngồi vào lập tức ven đường, đem nàng trong tay hoa đặt ở một bên. Có đau hay không? Vương Kiệt bóp Thẩm cười ngón tay trắng nõn. Ân. Nhăn mặt nhỏ, Thẩm cười nhìn Vương Kiệt, thật không biết tay đau nhìn Vương Kiệt liền hết đau sao. Vương Kiệt tại Thẩm cười nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, đem nàng trắng nõn ngón tay út phóng tới trong miệng. A, Tiểu Kiệt, ngươi làm cái gì? Thẩm cười tâm run run, đang nói không tự giác mang lên một tia âm dung. Chớ quấy rầy. Vương Kiệt hít một hơi Thẩm cười ngón tay thượng giọt máu, sau đó dùng ngón tay lại nhéo nhéo, giống như hoa tươi nở rộ giống như, một viên tiểu tiểu giọt máu lại xuất hiện ở Thẩm cười ngón tay phía trên. Một lần lại một lần, Vương Kiệt lặp lại vì Thẩm cười hút mút ngón tay. Thẳng đến chỗ miệng vết thương, có chút trắng bệch, hơn nữa không còn có giọt máu xuất hiện mới thôi. Vương Kiệt đem Thẩm cười xong tốt ngón tay cũng chụp vào rảnh tay, sau đó tại Thẩm cười ánh mắt bên trong, chậm rãi bắt nó đã nhét vào miệng của mình bên trong. Tiểu Kiệt, ngươi mau thả mở. Thẩm cười khuôn mặt chớp mắt hồng thành một khối đỏ thẫm bố. Nơi này là đường phố A. Hơn nữa Vương Kiệt hành động rõ ràng mang theo một tia không rõ ý vị. Theo mắt của hắn, Thẩm cười nhìn thấu một tia bò. Thẹn thùng Thẩm cười nơi nào chịu được Vương Kiệt như thế khiêu khích, tại Vương Kiệt mang cười ánh mắt bên trong, lắp bắp nói. Vương Kiệt hộc ra Thẩm cười ngón tay, cũng không có buông tay ra, vẫn như cũ nắm lấy nàng tay nhỏ, còn đau không? Không đau. Thẩm cười nhỏ giọng nói. Phải không đau, bị ngươi một trận liền bóp mang hút, căn kia ngón tay, sớm đã chết lặng. Này chát nhân đồ vật, ngươi nói ngươi còn yêu thích. Vương Kiệt nhìn đến bên người hoa hồng liền có khí, chính mình còn không có bỏ được làm Thẩm cười xuất huyết, nó thế nhưng hại Thẩm cười bị thương. Đương nhiên chuyện kia ra máu không tính là, Vương Kiệt tâm lý chính mình bổ sung. Hoa hồng xinh đẹp nhưng có đâm, muốn lưu lại xinh đẹp, vậy cần phải trả giá đại giới. Thẩm cười liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Ta chỉ muốn xinh đẹp, không muốn đâm. Vương Kiệt đối với Thẩm cười nói. Nam nhân đều yêu thích mang theo vị cay nữ nhân, nhưng là lúc này, Vương Kiệt cũng không dám tại Thẩm mặt cười trước nói như vậy. Thật vất vả giải quyết nàng tiểu cảm xúc, chính mình cũng không thể giáo huấn nàng cái này tư tưởng, như vậy đến cùng đến, chịu khổ người còn không phải là chính mình. Vương Kiệt đem thả ở một bên hoa hồng một lần nữa cầm, một đám đem chi thượng đâm đều bài rơi, sau đó đưa đến Thẩm cười tay. Tiểu Kiệt, người có biết hoa hồng lam hoa ngữ sao? Không biết. Vương Kiệt mờ mịt lắc đầu. Chính mình chỉ biết là hoa hồng tượng trưng tình yêu, cái khác hoa ngữ cái gì, chính mình nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hoa hồng lam hoa ngữ là kỳ tích cùng không có khả năng thực hiện sự tình. Thẩm cười trong tay nâng hoa hồng, ánh mắt lại nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt sửng sốt, nhìn đến chính mình đánh bừa chính diện, thế nhưng làm cái như vậy cùng chính mình tình huống hôn nhau hợp hoa. Chính mình tại không có được đến bút máy thời điểm, từ trước đến nay không nghĩ tới quá sẽ cùng Thẩm cười có như vậy cùng xuất hiện, thậm chí là thân mật như vậy quan hệ. Bây giờ hết thảy đều đã thành hiện thực, cái này chẳng lẽ không phải là kỳ tích sao? Nó còn đại biểu thuần khiết, cùng trong suốt. Thẩm cười lại bổ sung một câu. Giống như của ta cười nhi giống nhau, thuần khiết, trong suốt động lòng người. Thẩm mắt cười thần chợt lóe, cúi đầu, đùa nghịch đưa tay hoa. Vương Kiệt biết nàng là cái thẹn thùng vật nhỏ, cũng sẽ không lại dùng ngôn ngữ đùa giỡn nàng. Hoa hồng không đều hẳn là nhiệt tình, không bị cản trở sao? Như thế nào còn có màu đen? Vương Kiệt lại đem chính mình rút ra hai cây hoa hồng cầm. Phía trên còn có 5-6 đóa màu đen hoa hồng tại nở rộ. Hoa hồng đen đại biểu, ôn nhu thật tình, ngươi là ác ma, mà cho ta sở hữu. Rất cảm giác thần bí một loại hoa hồng. Thẩm cười gặp Vương Kiệt chuyển rời chủ đề, mừng rỡ không dây dưa nữa tại trên thân thể của mình. Vương Kiệt nhìn trong tay đen thui hoa hồng, như thế nào cũng nhìn không ra đến nó đại biểu cảm giác thần bí tại nơi nào. Tiểu Kiệt, người đem kia mấy đóa hoa hồng đen bẻ đến. Một hồi chúng ta đem này hai cây hoa hồng tài. Một chút đi ở ngã tư đường thượng, người trung niên nhóm nhìn đến bọn hắn thân ái dày đặc bộ dạng, cũng không khỏi hiểu ý cười. Tuổi trẻ thật tốt. Đây là đại đường cái A. Ngồi ở đây lại là thân lại là cắn, có thương tích phong hóa A. Ngay tại hai người mắt đi mày lại thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng quái khiếu. Bị quấy dày hai người ngẩng đầu vừa nhìn, trước mặt đứng ba cái chạm không chạm tướng, hai tay để trần, trên người xăm hình xăm người. A, cô nàng này còn thật đỉnh tuấn A. Chính là theo cái này nhân có chút đáng tiếc, con nhóc, theo chúng ta bạn hữu đi thôi, ca ca mang ngươi mở gian phòng, không thể so tại đây đại đạo thượng thân thiết muốn cấp bậc cao hơn. Cút, thừa dịp ta còn không có phát hỏa, cút nhanh lên. Vương Kiệt mặt lạnh, đối với dạng người này, Vương Kiệt phiền thấu. Lưu manh đừng lo, người cũng có điểm cách điệu không phải là, đừng tổng làm như vậy không phẩm sự tình A. Mẹ ngươi, người có biết ngươi cùng nói chuyện hay không? Mấy ca vốn là còn tính toán ngươi chỉ cần đi coi như, không so đo với ngươi, ngươi còn ngạnh khí. Đứng ở giữa Hoàng Mao, gặp Vương Kiệt xuất khẩu mắng mấy người, lập tức nổi giận. Như vậy một cái gầy ba ba ra hỏa, cũng dám mắng chính mình. Nhìn Hoàng Mao đá đến chân, Vương Kiệt lấy tay bắt được hắn mắt cá chân, đằng đứng lên, Hoàng Mao bị Vương Kiệt bắt được cổ chân, lại đột nhiên bị Vương Kiệt xách lấy cổ chân đứng lên, thân thể mất thăng bằng, té ngã trên đất, nằm trên mặt đất Hoàng Mao. Một chân còn giữ tại Vương Kiệt tay. Cái này Hoàng Mao ra hỏa chẳng những thăm hỏi chính mình mẹ, còn muốn chiếm thẩm cười tiện nghi, hai điểm này, bất kỳ cái gì một chút cũng là Vương Kiệt không thể dễ dàng tha thứ. Gặp tên ra hỏa này tư thế bất nhã ngã xuống đất, Vương Kiệt xúc thế một cước đá vào đối phương eo phía trên. Tùy theo một tiếng vang dội kêu thảm thiết, cái này Hoàng Mao thân thể bị Vương Kiệt một cước đá vào lơ lửng không trung. Vương Kiệt còn nắm hắn một chân, điều này làm cho hắn tuy rằng bị đá, nhưng cũng không có bay ra ngoài nguyên nhân. Trời đụ mẹ ngươi. Cái này Hoàng Mao tuy rằng bị Vương Kiệt vừa đối mặt để lại ngã, nhưng là hắn vẫn là không có khuất phục, một bên cùng với gián đoạn tính kêu thảm thiết, ân cần thăm hỏi Vương Kiệt mẫu thân. Điều này làm cho Vương Kiệt cảm thấy chính mình xuống tay giống như là nhẹ nhàng một chút. Cực giận chung Vương Kiệt liền làm lộ đối phương tam chân. Chân chân không rời hắn eo. Vừa đến cuối cùng, tên gia hỏa này chỉ còn lại có kêu thảm. Mà biến mất có khí lực lại há mồm mắng người. Vương Kiệt dưới chân bao lớn lực đảo, liền Vương Kiệt mình cũng không phải là rất rõ ràng, hiện tại đến nhìn, chỉ có cái này bị Vương Kiệt xách ngược tại trong tay Hoàng Mao mới biết được cái này nhìn như nhã nhặn nam nhân có bao nhiêu lực lượng kinh khủng. Thấy hắn không còn mắng, Vương Kiệt nhất phủi, đem tên gia hỏa này văng ra ngoài, đụng vào bên đường cảnh quan cây phía trên. Của ta eo chiết, chiết, tên gia hỏa này che lấy eo, liều mạng kêu, eo gãy không biết. Nhưng là chỉ sợ thận sai khớp là tránh không được được rồi. Tại Vương Kiệt đuổi rồi cái này Hoàng Mao về sau, mặt khác hai cái gia hỏa mới phản ứng, móa nó, tiểu tử ngươi hay sống ấy sai lệch đúng không? Tuy rằng tim đập nhanh Hoàng Mao kết cục, nhưng là bình thường ở giữa tranh đấu số lần cũng không thiếu, như thế nào bởi vì Vương Kiệt nhất thời đắc thủ mà bỏ đi đâu này. Hai người hai mặt bọc đánh, đem Vương Kiệt vây ở giữa. Hai cái này tên côn đồ tại sao có thể là Vương Kiệt đối thủ? Chỉ giao thủ một cái, liền riêng phần mình bị Vương Kiệt cuồng quạt vài cái bạt tai. Ở trên mặt đất Hoàng Mao vừa thấy chính mình hai cái này đồng bạn cũng muốn bước thượng chính mình dập khuôn theo, chịu đựng đau đớn, móc ra điện thoại. Đang bị Vương Kiệt giống đá túi tựa như một chút đá về sau, điện thoại của hắn còn không có bay ra ngoài, không thể không nói ra hỏa kia chữ vật trang bị tài trí hơn người. Đức ca, mau dẫn người tới, chúng ta tại Quang Hoa giao thông đổi nam, bị người đánh. Nhanh chút mang người đến. Hắc Tam bọn hắn cũng không chống cự nổi rồi. Nghe Hoàng Mao đánh ra cầu cứu điện thoại, Vương Kiệt cũng không có quá coi ra gì. Một đám tên côn đồ mà thôi, chế phục hai cái này ra hỏa, chính mình mang theo thầm cười rời đi nơi này chính là rồi. Hắc Tam, nhiều hơn nữa duy trì một hồi, Đức ca lập tức liền mang người đến rồi. Đừng làm cho tiểu tử này lưu, cho hắn biết, chọc chúng ta Hồng Hà Bang là không có quả ngon để ăn. Cái kia kêu Hắc Tam tâm lý liên tục không ngừng mắng Hoàng Mao, ngươi ngược lại thoải mái nằm trên mặt đất, bây giờ bị hắn trở thành sa bao đánh người là ta. Quang sẽ nói lời nói suông, nếu không thay đổi vị trí, ngươi đi lên, cùng hắn thử xem, nhìn ngươi còn có thể không có khả năng ủng hộ được. Âm hồn bất tán, Vương Kiệt chau mày, chính mình như thế nào tại nơi nào đều có thể gặp Hồng Hà Bang người đâu này. Nếu như hôm nay chính là chính mình một người, thì phải là Hồng Hà Bang người dốc toàn bộ lực lượng. Mình cũng phải không e ngại. Có hộ thân, công kích song trọng năng lực, Vương Kiệt tự nhiên là không sợ. Nhưng là, tình huống của hôm nay không giống với chính mình còn mang theo Nhu Nhược Thầm Cười tại bên người đâu. Trong lòng nôn nóng, Vương Kiệt xuống tay thì càng tàn nhẫn rất nhiều, liên tiếp hai chân, đem hai cái này đã đứng không vững lưu manh đạp bay đi ra ngoài, cũng không tiếp tục đi quản hắn khi gió nhóm phải chăng còn có dư lực đi đối phó chính mình, kéo lấy Thầm Cười bước đi. Tiểu Kiệt, hoa của ta. Thầm Cười đã đối với Vương Kiệt đánh nhau tập mãi thành thói quen rồi, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Lại tăng thêm mấy cái này nhân trước đến hoạt động diễn chính mình, nói ra như vậy dâm loạn nói. Tại Thầm Cười tâm lý, mấy cái này bị Vương Kiệt đánh lên một chút ngược lại tình lý bên trong sự tình. Không thể không nói, không nhận thức được tác dụng là vô cùng lớn, liền Thầm Cười như vậy ngoan bảo bảo đều đã trở nên bạo lực lên. Cười, này hoa ta không cần. Người yêu thích ta đi cửa hàng bán hoa mua cho ngươi. Còn muốn đóng gói thật xinh đẹp. Vương Kiệt kéo lấy Thầm Cười, không cho nàng trở về kiểm kia mấy chi hoa hồng. Là hoa trọng yếu vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Mình thì không sao, tính là bọn hắn Hồng Hà Bang người toàn bộ đều đến, cũng là cầm lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là Thầm Cười lại không được, chính mình tại công kích của đối phương hạ tất nhiên đều nghe theo cố không đến nàng. Khi đó, nếu để cho Hồng Hà Bang người làm thương tổn Thầm Cười, kia mình chính là vừa chết cũng khó mà bù đắp lỗi rồi. Mình cùng Hồng Hà Bang thù hận kết quá lớn, bưng nhân ra tổng bộ, giết Hồng Hà Bang tam đương ra, như vậy thù hận, Hồng Hà Bang người thấy mình có thể không nảy sinh ác độc vậy không giống nhau, đây là ngươi lần thứ nhất đưa hoa của ta. Ý nghĩa khác biệt, cô gái nhỏ này, là còn không có giác ngộ đến chính mình lúc này tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Tại nàng tâm lý, chỉ cần có Vương Kiệt tại mình bên người, sự tình gì đều sẽ đi qua. Sở hữu mưa gió, người nam nhân này đều biết dùng hắn rộng lớn lồng ngực vì chính mình che chắn. Vương Kiệt bất đắc dĩ nhìn Thầm Cười, cái tiểu nha đầu này, đều đến lúc này, còn nghĩ đính ước ý nghĩa. Nhìn nàng giá thức, nếu là chính mình không chịu để cho nàng đem hoa lấy đi, nàng cho dù là bị chính mình kéo lấy đi, cũng không có khả năng nhanh đến chạy đi đâu. Vừa nghĩ đến có khả năng có truy binh, Vương Kiệt đành phải đồng ý nàng đem kia mấy đóa hoa lấy đi. Thầm Cười gặp Vương Kiệt đồng ý thỉnh cầu của mình, bận rộn chạy về, đem trên mặt đất hoa cầm ở trong tay, kia hai cây mang căn hoa hồng đen nàng cũng không có buông tha. Lúc này, đường phố kia mặt đã chạy tới hơn 10 sách lấy ra hỏa thức người, xa xa vừa nhìn, khí thế tương đương kinh người. Trên đường người đi đường vừa thấy tình cảnh này, bận rộn xa xa lách mình tránh ra. Dạng người này không phải là bình thường dân chúng có thể chọc nổi. Lại nhìn về phía Vương Kiệt hai người, trong mắt đều mang theo một tia đồng tình. Đôi này vừa mới còn nồng tình mật ý tiểu tình lữ, cần phải ngã xuôi xẻo. Vương Kiệt tự nhiên cũng nhìn thấy đám người đối diện, bận rộn trở lại chạy đến Thầm Cười bên người, kéo lấy Thầm Cười mà bắt đầu chạy. Cười, đi mau, bọn hắn đến đây cứu binh. Thầm Cười không hiểu, rõ ràng liền mấy cái này người, còn không có lần trước Lưu Sa Đạt bắt cóc chính mình khi người nhiều ni, Vương Kiệt tại sao phải chạy chứ? Tuy rằng tâm lý nghi vấn, nhưng vẫn là phối hợp Vương Kiệt bộ pháp. Hai người lại bắt đầu đào vong hành trình. Bởi vì bãi đang ở phụ cận, cho nên Lưu Đức cũng không có kêu xe, chính là mang theo thủ hạ những người này chạy đến. Cái này Lưu Đức tại phản bội Sa Bang, phản bội Lưu Sa Đạt về sau, trực tiếp đặt ở Hồng Hà Bang. Tuy rằng Hồng Hà Bang người cũng không đại kiến tên phản đồ này, nhưng là bởi vì lúc trước hắn cùng với phía trên đại ca đã nói trước, cho nên cũng liền chứa hắn. Dạng người này, Hồng Hà Bang hội coi trọng hắn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, nhị gia Ngô Lăng Phong đem thủ hạ một nhà tiểu bãi giao cho hắn, trên danh nghĩa hắn là Hồng Hà Bang người, nhưng là Hồng Hà Bang cũng không có theo hắn nơi này được cái gì, cũng không có cho hắn cái gì trợ giúp. Chính là làm hắn treo một cái Hồng Hà Bang danh tiếng mà thôi. Có cái tiểu bãi, Lưu Đức cũng thực thỏa mãn, lại chiêu một chút mới ra đến lăn lộn tên côn đồ, cũng ôm hơn 10 người, tại đây mảnh nhỏ lăn lộn lên. Hôm nay vừa nghe thủ hạ Hoàng Mao nói bị người đánh. Lưu Đức bận rộn mang theo thủ hạ những cái này tân nhập bọn các tiểu tử, xông đến. Xa xa liền thấy phía trước chạy như điên Vương Kiệt cùng Thầm Cười. Lại truy gần một chút, Lưu Đức tài dám khẳng định, phía trước gấp gáp chạy trốn người đúng là Vương Kiệt. Tên gia hỏa này hung hãn vô cùng, một người một mình đấu 20-30 mọi người là có thể, điều này sao còn không có cùng chính mình đám người này đối đầu mà bắt đầu chạy thoát đâu này. Nhìn càng chạy càng xa Vương Kiệt, Lưu Đức không kịp nghĩ nhiều nguyên do trong đó. Tiếp đón lấy thủ hạ những người này, truy, đem phía trước người nam kia cho ta phế đi. Cái nào đắc thủ, ta nhất định đăng báo cấp nhị gia. Có thể chân chính tiến vào Hồng Hà Bang, ngay tại này nhất cử. Tại đây một chút lưu manh trong mắt, Hồng Hà Bang không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng. có thể đi vào nhập Hồng Hà Bang, là bọn hắn nằm mơ đều nghĩ sự tình. Bây giờ nghe xong Lưu Đức lời nói, đều cùng đánh máu gà tựa như kêu gào xông tới. Lưu Đức theo sát ở sau lưng mọi người, hắn cũng không có cùng những người này nói Vương Kiệt khủng bố. Tại ý nghĩ của hắn, là muốn lợi dụng những cái này người mới nghé con mới đẻ không sợ cọp tâm lý, vừa mới đem Vương Kiệt cấp làm. Trốn chạy, kia tất nhiên là không có nắm chắc thắng lợi. Nếu có phần thắng, tại sao muốn chạy? Lưu Đức dùng chính mình tâm lý tiêu chuẩn bắt đầu cân nhắc Vương Kiệt hành vi. Nghe mặt sau càng ngày càng gần hỗn độn tiếng bước chân, Vương Kiệt biết mình là chạy không được rồi. Cười, ta ngăn lại bọn hắn, người đi trước. Chỉ cần đi thầm cười, những người này Vương Kiệt còn chưa phải đặt ở trong lòng. Không, ta muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Thẩm Cười cho rằng Vương Kiệt là nghĩ hy sinh hắn chính mình đến bảo toàn chính mình, đối với Vương Kiệt đề nghị, nàng là không hề suy nghĩ liền hủy bỏ. Chạy, chúng ta cùng một chỗ chạy. Lưu lại, chúng ta cùng một chỗ lưu lại. Người đi, ta còn dùng chạy sao? Vương Kiệt tâm lý ai thán, nhưng lời này, hắn là không còn cách nào khác nói ra. Nếu là nói ra, không đúng Thẩm Cười tưởng rằng hắn kéo chính mình chân sau, khi đó, chính mình chỉ sợ lại muốn có chuyện có thể làm. Thôi, chạy nữa cũng không còn kịp rồi. Vương Kiệt dừng bước, quay người lại, nhìn những cái này vàng vàng lục lục ra hỏa nhóm. Cười, một hồi ngươi nhìn cơ hội tựu đi trước, ta là sợ hắn nhóm thương tổn được ngươi mới chạy. Thật đánh lên đến, ta chỉ sợ không có tinh lực chiếu cố ngươi, ta không hy vọng ngươi nhận được tổn thương. Vương Kiệt mặt hướng phía trước, nhẹ giọng đối với Thẩm Cười nói. Tuy rằng Vương Kiệt cảm thấy nói ra có lẽ đả kích Thẩm Cười tâm tình, nhưng là tại đây dưới tình huống. So với nàng bị người khác bắt đến chịu nhục tốt nhiều lắm ha. Tốt, Thẩm Cười nghe rõ rồi. Nàng biết Vương Kiệt đây là vì chính mình nghĩ, tuy rằng cảm thấy mình là một trói buộc tâm lý không thoải mái, nhưng hay là nghe theo Vương Kiệt phân phó. Chương 1319 Lưu Sa Đạt báo thù. Lưu Đức, Sa Đạt, ta bị nhân bao vây. Tại Tân Thành Thương Hạ Bắc Môn, là Hồng Hà Bang Lưu Đức, ngươi mang một chút các huynh đệ. Vương Kiệt không chút suy nghĩ liền gọi điện thoại cho Lưu Sa Đạt. Nghe được Vương Kiệt điện thoại, Lưu Đức khuôn mặt cũng thay đổi, ký kinh mà giận. Lưu Đức minh bạch, nếu là Lưu Sa Đạt đến đây, mình là không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể được đến. Tại Lưu Sa Đạt thủ hạ ít năm như vậy, Lưu Sa Đạt thân thủ hắn vẫn là rõ ràng, nếu như không phải là chính mình đánh lén, chính mình làm sao có khả năng tổn thương được Lưu Sa Đạt đâu này. Tuy rằng hiện tại chính mình nơi này nhìn nhân số không ít, cũng có hơn 10 người. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, nếu như thật động thủ đến, những cái này chỉ khi dễ qua nhỏ bé dân chúng ra hỏa nhóm, tại sao có thể là xa nhóm người đối thủ. Lưu Đức quyết định chắc chắn, viện binh ai không? Nhị gia, ta bây giờ đang ở Tân Thành Thương Hạ Bắc Môn, mang theo các huynh đệ đem Vương Kiệt ngăn ở nơi này. Vừa rồi hắn bị chúng ta thủ hạ các huynh đệ đuổi chạy, hiện tại ngăn ở nơi này, người mau đến. Ngô Lăng Phong sửng sốt. Tuy rằng chính mình cũng không có gặp qua vị này trong truyền thuyết Sa Bang đương nhiệm lão đại, nhưng theo đại gia thuyết pháp đến nhìn, hắn chẳng phải là cái có thể bị Lưu Đức mấy cái nhân đánh đến chỗ chạy người à. Người xác định là Vương Kiệt, là bị ngươi người đánh chạy. Ngô Lăng Phong không xác định lại hỏi một câu, Lưu Đức nói tại hắn nghe đến quá không đáng tin cậy. Nhị gia, ta cùng Vương Kiệt đánh nhau giao tế không chỉ một lần, như thế nào nhận sai đâu này. Hiện tại hắn đã gọi điện thoại kêu Sa Bang người đến hỗ trợ. Nhị gia, có thể hay không vừa mới tiêu diệt Sa Bang, liền nhìn ngài được rồi. Có lẽ thật sẽ là Vương Kiệt, nghe Lưu Đức lời nói, hôm nay Vương Kiệt rất không tại trạng thái A. Tốt như vậy cơ hội, chính mình có thể thật không có thể bỏ qua. Chuẩn bị xe, Tân Thành Thương Hạ Bắc Môn. Này nọ đều bị đủ, hôm nay vô luận như thế nào đều phải tranh thủ đem Vương Kiệt cho ta làm. Ngô Lăng Phong đối với tập hợp tốt các huynh đệ nói. Ngô Lăng Phong là như vậy cùng thủ hạ người ta nói. Nhưng là hắn tâm lý cũng có một bộ tính toán nhỏ nhặt, nếu như tình huống không đúng, kia chính mình trước hết chạy ra. Tuy rằng làm Vương Kiệt là một đại sự, nhưng so với tính mạng của mình tới nói, kia vẫn là việc nhỏ. Vương Kiệt cùng Lưu Đức rằng co. Các huynh đệ, cho ta nhìn kỹ, đối diện cái kia con nhóc. Đó là tiểu tử này cai bô, bắt đến nàng cũng là một cái công lớn. Lưu Đức một phen lời nói hoàn toàn đánh nát Vương Kiệt tính toán. Tại lòng hắn, còn nghĩ trước phải động thủ. Làm Thẩm Cười nhân cơ hội rời đi nơi này đâu. Tiểu Kiệt, cái này không phải là ta không muốn đi, là bọn hắn không cho ta đi. Tuy rằng đối diện những cái này ra hòa một đám trừng mắt thụ nhãn, nhưng là nhìn quen Lưu Sa Đạt hung ác tướng mạo, lại nhìn những cái này người, gặp sư phụ, cũng không thể dẫn tới sợ hãi của nàng. Ngươi làm sao lại không biết buồn đâu này? Nhân gia đều đem ngươi coi trọng, ngươi còn có tâm tình cùng ta nói giỡn. Vương Kiệt bất đắc dĩ bĩu môi, cái này Lưu Đức đại khái là xem thấu ý nghĩ của chính mình, mới ra một chiêu như vậy rút củi dưới đáy nồi chiêu a. Đúng vậy a, chỉ cần nhéo thầm cười, mình là dù như thế nào cũng không thể một mình rời đi. Song phương rằng co tại chỗ đó, Lưu Đức kiêng kỵ Vương Kiệt khủng bố chiến lực, tự nhiên không nghĩ động thủ trước, hiện tại đương vụ chi cấp bách là, chỉ cần chính mình coi chừng Vương Kiệt, không cho hắn rời đi, kia mình coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vương Kiệt cũng không dám động thủ trước, mình có thể lực lại mạnh mẽ cũng không thể một chút đem này hơn 10 nhân toàn bộ đánh ngã, như vậy vừa đến, nếu để cho thế nào một cái hỗn đản gần thầm cười thân, hậu quả kia thật đúng là chính mình không gánh nổi. Người đi đường đều kinh sợ nhìn những người này, mà bị bọn hắn vây quanh ở giữa Vương Kiệt cùng thầm cười thành bọn hắn đồng tình đối tượng. Tưởng tượng chung hỗn loạn cũng không có xuất hiện, những tên côn đồ này nhóm chính là trừng mắt thụ nhãn đem này một đôi nam nữ vây quanh, như hổ rình mồi nhìn. Điều này làm cho một chút chuẩn bị xem náo nhiệt người thất vọng không thôi. Một trận phanh lại âm thanh truyền qua, còn không đợi xe dừng hẳn, một đám tiểu tử liền vội vã theo trên xe nhảy xuống. Dẫn đầu đi đến hiện trường trợ giúp đội là Lưu Sa Đạt. Những thứ này đều là Sa Bang các huynh đệ, hơn nữa tất cả đều là theo lấy Vương Kiệt tự tay thiêu phiên đếm rõ số lượng thứ Hồng Hà Bang lão nhân. Những người này, ánh mắt kiên nghị, đứng ở đó, thân thể thẳng tắp. Sớm đã không có lúc trước dao động cánh tay hoảng lưu manh bộ dáng. Nhìn đến như vậy huynh đệ, Vương Kiệt tâm lý rất là an ủi. Chính mình vì bang hội làm toàn bộ, khi nhìn đến bọn hắn thời điểm, mới sẽ cảm thấy một hồi đều là đáng giá. Lại một chiếc xe, dừng lại, theo phía trên nối đuôi nhau xuống chính là một chút Lưu Sa Đạt bọn hắn tân chiêu nhập các huynh đệ. Mặc dù ở khí thế thượng những người này không so được phía trước xe kia trải qua máu cùng đau đớn Sa Bang lão nhân. Nhưng này sợi sắc bén khí thế vẫn là thực kinh người. Nhìn thấy trận này trận, rỗ một tiếng, toàn bộ đầu đường phố chớp mắt trở nên sạch sẽ lên. Nguyên lai còn tại chuẩn bị nhìn cái náo nhiệt nhóm người, cũng lưu được xa xa, sợ bị những cái này sát thần nhóm lan đến gần. Nếu nói là vừa mới vây quanh ở chỗ đó mười mấy cái người là lưu manh, những người này còn không phải là thực sợ hãi, nhưng là tại Lưu Sa Đạt mang theo hai xe nhân đứng ở đó thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được một loại ngạt thở. Đó là theo tâm lý mà bên ngoài khủng bố, kiềm chế trái tim đều hoang mang rối loạn. Không chỉ là người đi đường bị kinh sợ đến, Lưu Đức cùng thủ hạ những tên côn đồ này nhóm cũng đều đồng loạt mắt choáng váng. Lưu Đức không nghĩ tới quá Sa Bang người sẽ có như vậy khí thế. Hắn chính là theo Sa Bang đi ra, Sa Bang là dạng gì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Kia một chút Sa Bang người trừ bỏ ức hiếp dân chúng, thu chút thương gia bảo hộ phí, lại có là cả ngày cùng nữ nhân khuấy tại cùng một chỗ. Mà bây giờ đứng ở trước mặt mình những người này vẫn là Sa Bang người sao? Kia một chút đã từng khuôn mặt quen thuộc, làm hắn tâm lý một trận phát run. Mà để cho Lưu Đức khiếp sợ chính là, đứng ở trước mọi người mặt, một thân nghiêm nghị Lưu Sa Đạt. Tại Lưu Sa Đạt trên người có thể cảm giác được nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế, muốn tại trước kia, nếu ai dám như vậy cùng Lưu Đức nói, Lưu Đức nhất định biết cười hắn đang nằm mơ. Lưu Sa Đạt trên người trừ bỏ lệ khí, vậy cũng chỉ có sắc dục rồi. Như vậy một cái, chỉ biết là tại nữ nhân trên người hạ công phu sắc nam nhân là làm sao lại có một thân sắc bén khí thế đây này. Lưu Đức choáng váng, không có nghĩa là Lưu Sa Đạt đồng dạng cũng choáng váng, vừa thấy được Lưu Đức, Lưu Sa Đạt sở hữu hận đều dâng lên trong lòng. Nếu như không phải là tên gia hỏa này, chính mình sẽ bị Hồng Hà Bang người truy sát sao? Lăn lộn đến suýt chút nữa diệt bang tình cảnh sao? Lưu Đức duy nhất không làm Lưu Sa Đạt oán hận đúng là hắn làm chính mình cùng đường thời điểm. Gặp được Vương Kiệt. Lưu Đức, ta tìm ngươi tiểu tử tìm tốt vất vả, hôm nay ngươi cuối cùng để ta đụng vào ngươi. Lúc trước ngươi cho ta đấy, hôm nay ra một loạt trả lại cho ngươi. Lưu Sa Đạt, ngươi đừng kiêu ngạo, Hồng Hà Bang nhị ra một hồi liền đến. Đừng nói ta không niệm tình xưa, nói ta không sao trước nói cho ngươi. Thức thời, thừa dịp nhị ra còn chưa tới, đi nhanh lên nhân. Lưu Đức đây là tiêu chuẩn ngoài mạnh trong yếu. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là Vương Kiệt cùng Lưu Sa Đạt mang theo những cái này vừa nhìn liền mang theo sát khí ra hỏa nhóm rời đi nơi này. Bọn hắn cấp áp lực của mình thật sự là quá lớn. Lớn đến làm hắn không đem Ngô Lăng Phong đặt ở đệ nhất vị. Ngô Lăng Phong hiện tại chậm chạp không đến, mà Lưu Sa Đạt cũng đã tích binh ở trước cửa. Nếu hiện tại hắn ra lệnh một tiếng, kia chính mình hậu quả cần phải so lừa gạt Ngô Lăng Phong hậu quả còn muốn thê thảm hơn trăm lần. Hồng Hà Bang lão đại tự mình đến ta mới hài lòng đây. vừa vặn có thể cho chúng ta giết hắn nhóm. Liêu Đức, ngươi chờ Mô Lăng Phong đến thay ngươi xong việc a. Liêu Sa Đạt cũng không có tốt lắm tâm tình chờ đợi Mô Lăng Phong đến đây mở lại đánh. Cùng đám này tiểu nhân, dùng không được nói cái gì đạo lý. Đem mấy tên khốn kiếp này cho ta thu thập. Liêu Sa Đạt hướng về sau cái kia Sa huynh đệ nhóm nói. Mấy cái này không nên thân gia hỏa còn dùng không được Sa Bang lão nhân ra trận. Tên hỗn đản nào Liêu Đức lưu cho ta, ai cũng chớ giành với ta. Liêu Sa Đạt đối trùng đi lên mười mấy cái các huynh đệ kêu lên. Mình cùng Liêu Đức có đại thù, bây giờ kẻ thù ngay tại trước mặt, Liêu Sa Đạt còn làm sao có khả năng tùy ý người khác thay chính mình báo thù đâu. Sa Bang chúng các huynh đệ nghe xong Liêu Sa Đạt lời nói, đều tự giác đem Liêu Đức để cho đi ra, chớp mắt nơi sân ở giữa, chỉ còn lại có Liêu Đức một người không có đối thủ. Liêu Đức tâm thần chớp một cái, cục diện như vậy căn bản không phải là mình muốn nhìn đến. Từng đợt kêu thảm thiết, đau kêu âm thanh, làm Liêu Đức tâm đều nhéo tại cùng một chỗ. Hắn không phải là làm cho này một chút bị đánh thủ hạ nhóm đau lòng, mà là khi nhìn đến kết quả của bọn hắn thời điểm, đoán trước đến kết quả của mình mà thôi. Đương trường ở giữa, Liêu Đức nhất phương chỉ còn lại có hắn một người thời điểm, hắn cảm giác được chân của mình tại không tự chủ run run, bắp chân đều tại từng đợt rút gân. Từ trước đến nay hắn đều là tại Liêu Sa Đạt phía dưới nghe lệnh, đã dưỡng thành sợ hãi Liêu Sa Đạt thói quen. Lại nhìn thấy Liêu Sa Đạt sát khí kia hôi hổi thủ hạ nhóm, hắn càng không để được nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Đạt ca, ta sai rồi, người hãy tha cho ta đi. Nếu nói là túng, cái này Liêu Đức thật đúng là túng đến nhà, Liêu Sa Đạt vẫn không có động thủ, hắn trước hết từng bước bắt đầu cầu lên dù. Người phản của ta thời điểm như thế nào không nghĩ muốn ta tha ngươi thì sao? Người cầm đao tại trên người ta thống thời điểm như thế nào chưa nói ngươi sai rồi đâu này. Liêu Sa Đạt gặp Liêu Đức xin khoan dung, khí thì càng không chỗ phát tiết, tiến lên bắt được Liêu Đức cần cổ, tay kia thì không có bất kỳ do dự nào tiếp đón đến Liêu Đức khuôn mặt, lập tức, Liêu Đức kia trương nhìn cũng không xuất sắc khuôn mặt, trở nên tiên diễm. Đạt ca, ta thật biết sai rồi. Liêu Đức tuy rằng bị đánh, nhưng là đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, biết tại cái này dưới tình huống, mình là không thể kiên cường. Cho dù là Ngô Lăng Phong đến đây, cũng không có khả năng vì chính mình mà như thế nào. Có thể Liêu Sa Đạt này tính tình cũng là, ngươi càng là xin khoan dung, hắn nghe cũng là càng sinh khí. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Ngươi phản bội Sa Bang đừng lo, ngươi hại ta cũng không quan trọng hơn, có thể ngươi có biết có bao nhiêu huynh đệ bởi vì ngươi mà gặp hại. Liêu Sa Đạt trên tay động tác liên tục không ngừng, này một chút thời gian, Liêu Đức đã trở nên mẹ nó đến đây cũng không nhận ra hắn đến đây. Nhìn cái này thỏ đế, Liêu Sa Đạt tâm lý một trận bi ai, cái này nhân liền đã từng là huynh đệ của mình. Hắn cuối cùng phản bội chính mình, phản bội toàn bộ Sa Bang. Tại Liêu Đức thủ hạ nhân kinh sợ ánh mắt bên trong, Liêu Sa Đạt lật tay theo trên người rút ra tùy thân mang theo chủy thủ, cổ tay khẽ đảo, phác một tiếng, đâm vào Liêu Đức bụng. Đây là ngươi khiếm Sa Bang tất cả huynh đệ. Liêu Sa Đạt lạnh âm thanh nói, đối với Liêu Đức tiếng kêu mắt điếc tai ngơ. Đây là trả lại cho ngươi cho ta đấy. Phác một tiếng, lại là một đao. Liên tục bị Liêu Sa Đạt chát thượng hai đao. Liêu Đức tiếng kêu đã đi âm, phía sau Liêu Đức đã nghĩ không ra cầu xin tha thứ, chính là bản năng kêu thảm thiết. Tuy rằng trước kia cũng sẽ bị nhân đánh, ví dụ bị Vương Kiệt dùng ống tuyết tốt một trận chiếu cố, nhưng này đều là ngoại thương, cùng này bạch đao đi vào, hồng đao đi ra ngoài là hoàn toàn khác nhau. Liêu Sa Đạt rút về đao, tại Liêu Đức quần áo phía trên, đem chính mình chủy thủ thượng vết máu lau lau, thu hồi chủy thủ của mình, sau đó đem Liêu Đức giống ném con chó chết giống như, ném tới trên mặt đất. Tại Liêu Sa Đạt mang người quét ngang Liêu Đức thời điểm, Vương Kiệt ngoắc đem cha Hoành Trác kêu. Hoành Trác, người mang theo Cười Nhi đi trước, một hồi Hồng Hà Bang người còn sẽ đến, khi đó chúng ta vốn không có tinh lực lại chiếu cố đến Cười Nhi rồi. Người phụ trách đem Cười Nhi bình an đưa đến ra, biết không? Vương Kiệt phân phối cho cha Hoành Trác nhiệm vụ mới. Cha Hoành Trác tự nhiên biết chuyện này tầm quan trọng, nghiêm túc gật đầu. Lão đại, người yên tâm, ta nhất định đem đại tàu bình an đưa đến ra. Đại tẩu, chúng ta đi. Cha Hoành Trác tiếp đón Thẩm Cười rời đi. Tại quan sát Liêu Sa Đạt biểu diễn về sau, Thẩm Cười mới biết được, chính mình thật đem những người này nghĩ đơn giản vãi. Về sau bọn hắn chính là quyền cước tướng hướng mà thôi. Cũng không nghĩ thế nhưng thật sẽ phát sinh như vậy huyết tinh một màn. Tiểu Kiệt, người phải cẩn thận. Thẩm Cười tùy theo cha Hoành Trác rời đi. Nàng biết, nàng như ở lại nơi này, chẳng những bang không Vương Kiệt bận rộn. Còn sẽ vì hắn mang đến phiền toái. Gặp cha Hoành Trác hòa Thẩm Cười rời đi, Vương Kiệt tâm mới tính chân chính buông xuống. Hiện tại chỉ chờ Ngô Lăng Phong đến. Các huynh đệ tản ra, lưu lại 18, còn lại đều tại xung quanh che giấu. Vương Kiệt phân phó nói. Những huynh đệ này, phần phật lập tức, tan mở, có nhạy bén tiểu đệ, còn đem xe lái đi hiểu rõ một chiếc. Lúc này ở lại Vương Kiệt bên người, chỉ có Lưu Sa Đạt cùng Lưu Tiêu huynh đệ, cùng với một chút Sa Bang lúc ban đầu vài tên huynh đệ. Ngô Lăng Phong phải là một thực cẩn thận người, chúng ta không muốn còn không có động thủ đem hắn dọa chạy. Vương Kiệt đứng ở đám người ở giữa, gương mặt nhẹ nhàng thoải mái, làm người ta tưởng tượng không ra hắn sắp đối mặt chính là một hồi huyết tinh cùng bạo lực quyết đấu. Hồng Hà Bang ba vị lão đại, Ngụy Quốc Anh đã chết rồi, hiện tại Bành Ngọc Trí trợ lực lớn nhất chính là cái này Ngô Lăng Phong, chúng ta hôm nay liền muốn phế đi Hồng Hà Bang một chân, khiến nó trở thành một chân phế vật. Tam hùng cùng tồn tại, Hồng Hà Bang mới có hôm nay, nếu như, chỉ có Bành Ngọc Trí một người, vậy hắn liền có khả năng chiếu cố bất quá. Vương Kiệt đã hiểu một chút, Hồng Hà Bang cùng Hồng Xuân Lâu sự tình, biết Hồng Hà Bang cùng Hồng Xuân Lâu có liên quan hệ, kia Bành Ngọc Trí tự nhiên sẽ không đem chuyện này chiêu cáo toàn bộ mọi người. Có thể biết điều bí mật này đại khái chỉ có thể là một chút hắn tín nhiệm người. Xem như Hồng Hà Bang nhị gia, Vương Kiệt tin tưởng hắn nhất định cũng sẽ là cảm kích nhân một trong. Ý nghĩ này, càng kiên định hơn Vương Kiệt muốn tại nơi này phế đi Ngô Lăng Phong ý tưởng. Lão đại, Hồng Hà Bang người đến rồi. Một tiểu đệ hướng Vương Kiệt báo cáo. Ngô Lăng Phong vừa xuống xe liền thấy đứng ở đó vài người, Vương Kiệt hắn là không biết, nhưng là hắn cũng là nhận thức Lưu Sa Đạt cái này Sa Bang trước bang chủ. Lúc này thấy hắn đứng ở một người tuổi còn trẻ nam nhân bên người, Ngô liền đoán được người nam nhân này chính là Sa Bang đương nhiệm lão đại Vương Kiệt. Đang quan sát đối phương thế nhưng chỉ có không đến 10 nhân thời điểm, Ngô Lăng Phong tâm rơi xuống. Lập tức nhìn thấy ở trên mặt đất gào to Lưu Đức mấy người, lông mày nhíu nhăn. Mấy cái này phế vật lại bị như vậy vài người đánh thành như vậy. Lưu Đức sống chết Ngô Lăng Phong còn không đặt ở trong lòng, cho nên cũng không có đi lý những cái này tại hắn trong mắt là phế vật gia hỏa nhóm. Lưu Sa Đạt, liền dẫn theo như vậy vài người đi tìm cái chết. Ngươi là theo người khác làm thiếp đệ về sau, càng ngày càng không có đầu óc. Ngô Lăng Phong chỉ nhận được Lưu Sa Đạt, tự nhiên là đánh trước đánh Lưu Sa Đạt. Ngô Lăng Phong, ngươi thiếu tại đây nói bậy một chút vô dụng nói. Người đã đến rồi, ta cũng bắt đầu tính toán toán nợ cũ rồi. Lưu Sa Đạt lui ra phía sau từng bước, đứng ở Vương Kiệt phía sau, tại Vương Kiệt bên tai nói, lão đại, cái này chính là Hồng Hà Bang Ngô Lăng Phong. Vương Kiệt khẽ gật đầu một cái, nhìn đến chính mình còn thật không có đoán sai, cái này Ngô Lăng Phong thật đúng là một cái cẩn thận người, đối phó chính mình, hắn thế nhưng mang đến dòng giã hai cái xe buýt người. Thoáng nhìn một chút, ít nhất cũng có 50 nhân bộ dạng. Người chính là cái kia Vương Kiệt. Ngô Lăng Phong cũng không cấp bách muốn động thủ, tại hắn nhìn đến, chính mình mang đến người chỉ cần đi lên vài cái liền có thể đem đối phương người bãi bình, chiếm cứ tốt như vậy ưu thế, chính mình làm sao có thể không cho mượn cơ trang bê một phen. Mặc dù có một chút kiêng kỵ Vương Kiệt quỷ dị năng lực, nhưng là, trước khi tới nơi này, hắn cũng là chuẩn bị kỹ càng. Lớn như vậy tràng diện, đã để con đường này hoàn toàn đình chỉ giao thông thông hành. Rất nhiều người xa xa vừa nhìn kiểu này. Sẽ không lại đi trước. Này rõ ràng là hắc đạo sống mái với nhau, có đầu óc người cũng không sẽ chủ động đến gần bọn hắn. Động thủ thời điểm, tay chân nhanh nhẹn điểm, này giữa ban ngày, vẫn là tại đường phố phía trên, chúng ta phải tận lực đem ảnh hưởng rơi chậm lại. Vương Kiệt không có lý đối diện cái kia bò hò hét Ngô Lăng Phong, mà là đối với chính mình các huynh đệ phân phó nói. Ngô Lăng Phong gặp Vương Kiệt chẳng những không có lý chính mình, ngược lại cùng thủ hạ nhân nói chuyện. Điều này làm cho Ngô Lăng Phong lửa lập tức thoan lên. Họ Vương, ta là để mắt ngươi mới cùng nói chuyện với ngươi. Ngươi còn thật đem mình làm lão đại rồi. Hôm nay khiến cho ngươi tiểu tử này ép thằng nhãi con biết cái gì mới là đại ca. Các huynh đệ, cho ta thưởng. Ngô Lăng Phong theo miệng của mình túi bắt đầu đào này nọ, nhìn đến hắn này một cái động tác Hồng Hà nhóm người, cũng học bọn hắn nhị ra bộ dạng, tại trong túi sờ soạc. Vương Kiệt sửng sốt, không thể nào. Này rõ như ban ngày. Hồng Hà Bang người chẳng lẽ đều là mang theo súng ống đến. Như vậy lời nói, chính mình những người này trừ bỏ chính mình bên ngoài, còn không có thế nào một cái có thể chống đỡ được viên đạn công kích. Vương Kiệt Tâm có chút lo sợ bất an, hắn không lo lắng an nguy của mình, nhưng hắn không thể không lo lắng chính mình những cái này thủ hạ các huynh đệ sinh mệnh. Không có khả năng có nhiều như vậy thương. Vương Kiệt nghĩ lại, nếu thực sự có nhiều như vậy thương, bọn hắn còn dám tại đây đường phố tiến tới hành đấu súng. vậy hắn nhóm Hồng Hà Bang có lớn hơn nữa căn cơ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến, bất kể là Bành Ngọc Chí vẫn là Ngô Lăng Phong, cũng không có thể như vậy xúc động. Dự bị, bắn. Vương Kiệt nơi này tự hỏi thời điểm bên kia Ngô Lăng Phong lại bắt đầu hô lên khẩu lệnh. Vương Kiệt mấy người cái gì cũng chưa kịp phản ứng, đã bị đối phương mấy chục đem cao áp súng bắn nước bắn thành ướt sũng. Chính là này xuất tại trên người chất lỏng không phải là thủy, mà là mang theo một cỗ máu đặc hữu mùi tanh. Đây là máu, mùi tanh chung còn bí mật mang theo một lượng toilet nước tiểu mùi khai, Lưu Sa Đạt lau mặt một cái thượng thủy, ghé vào dưới mũi nghe nghe, trời đụ mẹ ngươi, Ngô Lăng Phong, mẹ ngươi cầm lấy nước tiểu phun chúng ta. Câu này đã không phải là nghi vấn mà là khẳng định. Cỗ kia nước tiểu mùi khai là Lưu Sa Đạt như thế nào cũng không có khả năng nhận sai. Bị Ngô Lăng Phong đột kích, không chỉ là Lưu Sa Đạt, liền Vương Kiệt đều không có tránh né quá khứ. Càng thêm làm người ta đồng tình chính là Bình Thường Phi An, tên gia hỏa này đang bị đối phương súng bắn nước nhất kích, kinh ngạc há to miệng, dày đặc bắn phá chất lỏng thẳng hướng tiến yết hầu, tính phản xạ nuốt động tác sau đó, nghe xong Lưu Sa Đạt nói về sau, cũng xách lấy cái mũi người người, bắt đầu bóp lấy yết hầu bắt đầu nôn khan. Chương 1320 giết Ngô Lăng Phong. Các huynh đệ thượng, Ngô Lăng Phong tiếp đón phía sau các tiểu đệ, xông về Vương Kiệt bọn người. Gặp xông qua đến Hồng Hà Bang bang chúng, Vương Kiệt mấy người cũng không kịp quản trên người tanh hôi, nhào nhào kéo ra trên người mang theo chủy thủ vọt tới. Lão đại, của ta cho ngươi. Lưu Sa Đạt gặp chúng huynh đệ đều có vũ khí, chỉ có Vương Kiệt là đồ thủ, bận rộn đem chủy thủ của mình đưa tới. Không cần, ta có biện pháp. Vương Kiệt chống cự Lưu Sa Đạt hảo ý. Nhân số chênh lệch thị phi bình thường rõ ràng, Vương Kiệt nơi này mới chỉ hồ không đến 10 người, mà đối phương lại ước chừng có 50 nhân trái phải. Như vậy vừa đến, Hồng Hà Bang người chân chính có thể đập đến phía trước cũng Vương Kiệt bọn người giao bắt đầu cũng bất quá là một phần nhỏ. Cái khác nhân chỉ có thể vây quanh ở một bên nhìn náo nhiệt. Các huynh đệ, đem Vương Kiệt cùng Lưu Sa Đạt cho ta phế đi. Vì tam gia báo thù. Ngô Lăng Phong lạnh lùng hét lớn. Này Ngô Lăng Phong không sách Ngụy Quốc Anh cũng may, này nhất sách Ngụy Quốc Anh ngược lại cấp những người này để tỉnh được. Ngụy Quốc Anh chết ở Hồng Hà Bang đã truyền người toàn bộ đều biết. Không ai không biết tam gia là chết tại Sa Bang lão đại Vương Kiệt thủ hạ, hơn nữa là bị Vương Kiệt chỉ điểm tiểu quỷ để làm. Ngô Lăng Phong cũng cảm giác được đám người do dự, các huynh đệ không cần sợ. Dương Đại Tiên đã cho chúng ta mỗi người một tấm bùa hộ mệnh, hơn nữa, Vương Kiệt còn bị máu chó mực, nữ nhân kinh nguyệt cùng thai phụ nước tiểu phun đến, hắn đã không có năng lực tới làm cái gì rồi. Ngô Lăng Phong nói hiểu Vương Kiệt mấy người nghi vấn trong lòng. Này huyết tinh chất lỏng dĩ nhiên là cầu huyết cùng nữ nhân kinh nguyệt. Hồng Hà nhóm người muốn làm gì? Cầu huyết còn chưa tính, bằng bọn hắn một cái bang hội tể hơn mấy con chó vẫn là không có cái gì, nhưng là nữ nhân này kinh nguyệt bọn họ là nơi nào đến? Hiện tại Vương Kiệt mấy người đã không có thời gian suy nghĩ này máu nơi phát ra vấn đề, lửa giận sớm đập đến trên đỉnh đầu. Nhao nhao xông về đối phương, đem chính mình đã chung đối phương như vậy dơ bẩn đồ vật oán khí phát tiết ra. Ngô Lăng Phong nhìn Vương Kiệt mấy người rơi vào người mình bao vây bên trong, không khỏi cười ha ha. Chỉ cần mình có thể giết Vương Kiệt, kia tại lão đại chỗ đó nhất định càng được đến coi trọng. Những cái này Hồng Hà Bang người cũng không có phát hiện mình bị mặt khác người bao vây lên. Không có người trước đó nhắc nhở, Sa Bang các huynh đệ, giơ tay chém xuống, một đao một cái, phác phác tiếng không ngừng. Tuy rằng cũng không có tiếp đón đến yếu hại phía trên, nhưng là cánh tay đùi, bụng như vậy bộ vị cũng nhịn không được nhân ra thiết sau cải trắng tựa như thiết đến cắt tới đó ha. Nghe được dị động sau đó, Ngô Lăng Phong mới phát hiện, mình bị nhân phản bao vây. Chỉ này một cái đại ý lúc, bên mình tại nhân số nhân ưu thế, hoàn toàn bị triệt tiêu, thậm chí còn so với đối phương người thiếu thượng một chút. Vương Kiệt, ngươi xử trá. Ngô Lăng Phong chịu không nổi như vậy đả kích, khi mắng to Vương Kiệt hỗn đản, thế nhưng còn chơi lên mai phục. Ở phía sau, ai còn lý Ngô Lăng Phong đang gọi mắng chút gì. Giết đỏ cả mắt rồi song phương nhân mã. Ngươi một đao ta một đao, hợp lại đến hợp lại đi, chàng diện huyết tinh dị thường. Vương Kiệt biết, Sa Bang cùng Hồng Hà Bang là không có bất kỳ cái gì chung sống khả năng. Tại đắc tội Hồng Hà Bang dưới tình huống, không phải là nó chết chính là chính mình vong. Đến khoảnh khắc này, Vương Kiệt đã quyết định muốn hoàn toàn diệt trừ Hồng Hà Bang. Đoạt lấy đối phương khảm đao đổi ở tại Vương Kiệt tay, mỗi một đao đều sẽ mang khởi hét thảm một tiếng. Đang tại song phương tranh đấu nóng cháy thời điểm một tiếng vang thật lớn, làm song phương nhân mã đều là ngẩn ra. Mọi người nhìn về phía âm thanh dâng lên, dĩ nhiên là một chiếc xe hơi tại lái qua lúc tới, mới phát hiện phía trước chính phát sinh dùng binh khí đánh nhau, lái xe bận bịu quay đầu, cũng không nghĩ nhất thời tình cấp bách đụng vào lập tức lộ người môi giới phía trên, thật lớn lực đánh vào, làm xăm lốp chớp mắt phá, phát ra kinh người nổ. Đám người vừa thấy chẳng phải là đối phương bố trí tiếp viện nhân viên, lại đem lực chú ý quay lại tranh đấu phía trên. Phải biết, tại cái này hiện trường, bình thường hắc bang đánh nhau dùng ống tuyếp, mộc bổng linh tinh đồ vật, một kiện đều chưa từng xuất hiện. Sở hữu vũ khí đều là quốc gia quản chế đao cụ. Tại đây này nó trước mặt, một cái phân tâm liền khả năng làm chính mình nằm trên mặt đất trở thành bị thương. Vương Kiệt phân tâm nhìn nhìn, hiện tại đã có một nửa người bị thương, trong này không chỉ là Hồng Hà bang người, huynh đệ của mình cũng không tại số ít. Điều này làm cho Vương Kiệt tâm lý lo lắng. Hiện tại muốn đối phó người bất quá là Hồng Hà bang nhị gia, chính mình liền có một đám thủ hạ bị thương, vậy nếu là chính mình chính xác là muốn đi đối phó Bành Ngọc Chí thời điểm, kia thương vong có khả năng hay không lớn hơn nữa. Cứ việc tại nghĩ vấn đề khác, Vương Kiệt tay vẫn chân lưu loát đem một tên muốn đánh lén chính mình Hồng Hà nhóm người bụng vén lên một vết thương. Mắt lạnh nhìn đối phương kia gấp bách tiết ra ruột, Vương Kiệt trong đầu vừa động. Ruột sở dĩ tuôn ra mà ra, đó là bởi vì khoang bụng trong ngoài khí ép khác biệt tạo thành. Vừa mới bạo vang xăm lốp lúc đó chẳng phải cùng đạo lý sao. Khí thể thụ nén, sau đó vượt qua vật dẫn cuối cùng phụ hà, dẫn đến nổ mạnh. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt trong lòng nghĩ chính là, nếu chính mình có thể làm được hơi nén, như vậy, chính mình liền có thể đánh ngã thật nhiều người, huynh đệ của mình, sẽ không tất bị thương nhiều như vậy. Đinh! Phải chăng khởi động không khí nén công năng? Vâng! Vương Kiệt tâm lý vui vẻ, không nghĩ tới, chính mình tâm lý như vậy vừa động ý nghĩ, hệ thống liền phát hiện ý nghĩ của chính mình, còn chủ động hướng chính mình đề cử chức năng này. Khởi động nên năng lực cần phải nữ thần điểm 5, trước mắt ký chủ tinh thần lực chỉ có thể duy trì một lần nén quá trình. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt là ký cao hứng lại uể oải. Cao hứng chính là, tinh thần lực của mình còn có thể duy trì một lần nén. Uể oải chính là, làm sao lại chỉ có một lần đâu này. Này quý giá một lần, chính mình muốn phân phối thế nào đâu này. Tại mở ra này nén năng lực sau đó, Vương Kiệt mới lần thứ nhất cảm giác được chính mình xung quanh còn có áp lực lớn như vậy. Đó là bình thường căn bản không cảm giác. Đồng thời, tinh thần lực cũng nhắc tới chính mình trạng thái tột cùng. Này trên dưới 100 dư hào người, hỗn độn suy nghĩ tại Vương Kiệt trong não hiện lên, có thống khổ, có oán hận, có vui sướng, có phệ máu. Điều chỉnh trạng thái của mình, Vương Kiệt đưa ánh mắt chăm chú vào Ngô Lăng Phong trên người. Chính mình tốn 20 điểm năng lượng đổi lấy nén năng lực, sơ hiển uy lực, đương nhiên không thể tùy tiện tìm tiểu lâu la liền đuổi rồi. Ngô Lăng Phong Ngô nhị gia, là năng lực này tốt nhất thừa nhận người. Nhìn nhằm phía chính mình Vương Kiệt, Ngô Lăng Phong cũng không yếu thế. Triển khai đao trong tay, nghênh đón. Vốn là cùng Ngô Lăng Phong giết tại cùng một chỗ Lưu Sa Đạt, gặp lão đại đem Ngô Lăng Phong dẫn tới, cũng không tiếp tục đi giúp bận rộn trợ trận, đối với Vương Kiệt năng lực, Lưu Sa Đạt vẫn rất có tin tưởng. Ngô Lăng Phong một đao tiếp lấy một đao, mà Vương Kiệt chính là thỉnh thoảng trốn tránh, ngẫu nhiên còn biết dùng đao trong tay cái một chút. Điều này làm cho đối với Vương Kiệt có điều cố kỵ Ngô Lăng Phong hoàn toàn yên tâm. Đồn đại không thể tin hết. Mọi người đem Vương Kiệt truyền vô cùng kỳ diệu, hiện tại nhìn đến cũng bất quá là như thế mà thôi. Vương Kiệt cũng phải thừa nhận, cái này Ngô Lăng Phong xác thực một tay hảo thủ, cho dù là chính mình thật cùng hắn đối chiến, cũng không chiếm bao nhiêu ưu thế. Đương nhiên nếu như khởi động năng lực đặc thù, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Mà trước mắt Vương Kiệt cũng là muốn tại cái này Ngô nhị gia trên người thử xem chính mình năng lực mới, tự nhiên không có khả năng thật cùng hắn so đấu thực lực. Một bên cùng Ngô Lăng Phong chiến đấu, Vương Kiệt tâm lý một bên nói thầm. Cái này nén năng lực phải dùng làm sao đâu này. Trong không khí áp lực, mình là cảm giác được rồi, nhưng là, chính mình muốn như thế nào đem áp lực này tác dụng đến Ngô Lăng Phong trên người đâu này. Vương Kiệt bắt đầu thử điều động tinh thần lực của mình, sau đó, hắn nhạy bén cảm giác được rồi, chính mình thật đem không khí hướng đến Ngô Lăng Phong thân thể chỗ hội tụ, Ngô Lăng Phong thân thể cứng lại. Hắn không rõ chính mình như thế nào đột nhiên cảm thấy hành động có chút không lanh lẹ nữa nha. Chỉ này một hồi, Vương Kiệt đã cảm thấy mệt chết, đó là một loại phát ra từ tâm linh mệt. Mà Ngô Lăng Phong tuy rằng động tác chậm một chút, nhưng cũng không có ảnh hưởng công kích của hắn. Vương Kiệt có chút trợn tròn mắt, cái bộ dạng này đi xuống, mình nếu là thật đem Ngô Lăng Phong ép bảo, kia nhiều lắm đại áp lực. Mà mình là phủ có thể duy trì đến khoảnh khắc kia. Ôi! Ngô Lăng Phong kêu đau một tiếng. Vương Kiệt nhìn sang, chính mình cũng có đem áp lực nén đến có thể cho hắn đau đớn kêu tình cảnh, hắn gọi cái gì? Ngô Lăng Phong bưng kín cánh tay của mình, phía trên là vừa rồi cùng Lưu Sa Đạt lúc đối chiến, bị Lưu Sa Đạt một đao đâm ra đến miệng vết thương. Lúc này, lại đau đớn hắn gọi lên tiếng. Nhìn đến Ngô Lăng Phong đau đớn kêu che vết thương của mình thời điểm, Vương Kiệt trong lòng sáng ngời. Đúng vậy à, chính mình đem áp lực đặt ở Ngô Lăng Phong cả người trên người, kia nhiều lắm đại áp lực đâu này. Từ hướng ngoại bên trong, mình là muốn đem Ngô Lăng Phong đè ép à. Nếu như chính mình có thể cho không khí tại thân thể hắn nội nén, như vậy có phải hay không liền có khả năng dùng ít sức không ít đâu này. Nghĩ đến liền làm, Vương Kiệt bỏ qua tại Ngô Lăng Phong mặt ngoài thân thể nén ý tưởng, thay đổi phương hướng nội bộ. Nhưng Vương Kiệt tại Ngô Lăng Phong trên người quét mắt vài lần, tại hắn trên người chỉ thấy vừa mới cánh tay tổn thương cùng bị thương ngoài ra, cũng không có xuyên thấu đến thân thể nội bộ miệng vết thương. Ngô Lăng Phong tại Vương Kiệt bỏ qua đối với hắn làm áp lực thời điểm cảm giác thân thể nhẹ một chút, thực sự có một loại người nhẹ như yến ảo giác. Điều này làm cho hắn tấn công mãnh liệt hơn. Vương Kiệt gặp Ngô Lăng Phong trên người cũng không có chính mình muốn miệng vết thương. Nhìn đến, chỉ có chính mình tự mình đi chế tạo. Bởi vì có mục đích tính, Vương Kiệt đao hoàn toàn là tại Ngô Lăng Phong thân trên chỗ đảo quanh, Ngô Lăng Phong một cái không bắt bẻ, làm Vương Kiệt đao tại hắn lạc bộ chọc ra một cái lỗ thủng. Gặp con mắt của mình đạt tới, Vương Kiệt điều động khởi tinh thần lực của mình, dẫn đường không khí hướng Ngô Lăng Phong miệng vết thương tụ tập đi qua. Vương Kiệt tuy rằng nhìn không tới, nhưng hắn thông qua tinh thần lực rõ ràng cảm giác được có đại lượng nén tốt không khí tiến vào Ngô Lăng Phong thân thể. A! Ngô Lăng Phong trợn to hai mắt, che lấy miệng vết thương, không chịu tin nhìn Vương Kiệt. Áp lực cực lớn, làm hắn đã không có hô hấp năng lực, ngạt thở cảm giác, thân thể nổ mạnh cảm giác, làm cái này từng tại Thượng Hải cũng là thanh danh hiền hách đại ca xã hội đen cảm nhận được tử vong kêu gọi. Nghe được Ngô Lăng Phong này một tiếng đầy áp sợ hãi cùng tuyệt vọng tiếng kêu, đối chiến song phương đều nhìn sang. Tại cái này tiếng kêu thảm không dứt địa phương, cái này tuyệt vọng tiếng kêu là như vậy đột ngột, như vậy làm người ta tâm run rẩy. Thấy như vậy một màn, Vương Kiệt biết chính mình thành công. Ngô Lăng Phong kia vặn vẹo gương mặt, không để cho lòng hắn nhuyễn, kỳ thật, cho dù là phía sau Vương Kiệt đình chỉ tiếp tục nén, Ngô Lăng Phong cũng không sống nổi. Kia áp lực cực lớn đã đem hắn nội tạng hoàn toàn chen thành rỉ ra. Nhị gia, Hồng Hà bang người khi nhìn đến đại ca của mình, thân thể giống khỏa sắp nổ mạnh khí cầu thời điểm, không khỏi kinh hoàng kêu to. Đồng dạng bất chí tín xa bang huynh đệ cũng nhìn một màn quỷ dị này. Nằm xuống, Vương Kiệt quyết đoán đối với đứng lấy xa bang huynh đệ quát. Tại thân thể sắp nổ mạnh trước khoảnh khắc, Ngô Lăng Phong ánh mắt cuối cùng mất đi thần thái. Đi thôi. Vương Kiệt hướng về Ngô Lăng Phong kia đã thành thi thể thân thể nói một câu, sau đó nhanh chóng nằm xuống. Kia một chút phản ứng hơi chút mau một chút Hồng Hà bang bang chúng, gặp Vương Kiệt chào hỏi thủ hạ nhân nằm đổ, cũng nhạy bén tùy theo ghé vào trên mặt đất. Còn có một chút tới chung không có đã minh bạch là xảy ra chuyện gì ra hỏa nhóm liền trúng chiêu. Bành một tiếng vang, đầy trời thịt nát bay tán loạn, giải rác xương sườn cùng xương ngực ám khí bình thường bắn về phía bốn phía. Đứng ở đó giống như ngọn bá Hồng Hà bang bang chúng. Chúng bọn hắn nhị ra cuối cùng ban ân. Tiếng kêu thảm cùng nôn mửa tiếng không gián đoạn truyền đến. Vương Kiệt vỗ vỗ vết máu trên người cùng thịt nát, trong não có một chút cảm giác uể oải, hắn biết đây là chính mình tinh thần lực còn chưa đủ mạnh nguyên nhân. Đến tận đây, Hồng Hà bang ba cái đại ca, tại Vương Kiệt trong tay, quỷ dị đã chết đi hai vị. Hai cái vị này không có một vị là Vương Kiệt chân chính động thủ, giơ tay chém xuống, kết liễu hắn nhóm tính mạng. Đều là tại quỷ dị dưới trạng thái. Tại đám người kinh dị ánh mắt bên trong, không hiểu chết đi. Lần trước, đang giết chết Ngụy Quốc Anh thời điểm, Vương Kiệt đem hung thủ gắn ở chết đi tiểu an tử cùng tân tử trên người. Mà lần này, muốn Ngô Lăng Phong mệnh thời điểm, càng là thần côn tại cuối cùng khoảnh khắc hét to ra đi thôi. Điều này làm cho thấy như vậy một màn người, theo tâm lý bắt đầu bốc lên khí lạnh. Không có biết, cái này Sa Bang lão đại, đến tột cùng là đang cùng ai đang nói chuyện, đến tột cùng là tại đối với người nào nói đi thôi. So với Hồng Hà nhóm người hoảng sợ, Sa Bang các huynh đệ tốt thượng không ít, đương nhiên cái này hay chỉ chính là đã từng cùng Vương Kiệt cộng đồng tác chiến huynh đệ, kia một chút tân nhập bọn các tiểu tử, cùng Hồng Hà bang người không có gì hai loại, cuồng nôn chảy như điên. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Một tên nhát gan Hồng Hà bang bang chúng, móc ra trong túi lá bùa, một bên khóc vừa niệm nhắc tới lẩm bẩm. Xích hiệu ứng lập tức bắt đầu tràn ra, kia một chút còn có thể động Hồng Hà bang bang chúng. Đều từ miệng túi đào cùng chính mình phù, run run môi cũng thì thầm lên. Vì sao cầu huyết cũng không tốt khiến cho đâu này, kinh nguyệt cũng không sẽ dùng rồi hả? Nghe xong bọn hắn mà nói, Vương Kiệt khuôn mặt co quắp, đám này ra hỏa đem mình làm quỷ mà đối đãi rồi hả? Động tĩnh lớn như vậy, là giấu giếm không nổi nữa. Huống hồ nơi này vẫn là khu náo nhiệt, triệt. Nếu nháo lấy đất này bước, Ngô Lăng Phong cũng chết tại cái này, kia một ít lâu nhóm cũng không đáng được tự mình đi thu thập. Xa bang các huynh đệ, dìu lên chính mình bị thương các huynh đệ, tự động lên xe, sau đó đi cái không còn một mảnh. Gặp đi xa bang người, những cái này hài tử đáng thương mới bắt đầu nhớ tới đại ca của mình, có thể chỉ liếc nhìn một cái, khiến cho bọn hắn không có lá gan lại nhìn đã không có hình dạng Ngô Lăng Phong. Vương Kiệt xe tải đến giao lộ thời điểm, nhìn thấy phía trước cảnh sát. Lão đại, có cảnh sát. Liêu Sa Đạt cũng không miễn bắt đầu lo lắng. Lúc này đây không chỉ là bang hội dùng binh khí đánh nhau đơn giản như vậy. Trong này còn có một cái nhân mạng đâu. Tuy rằng Ngô Lăng Phong tay cũng không phải là làm như vậy tịnh, nhưng dù sao cũng là chết tại hai phe nhân mã tranh đấu hiện trường. Này nếu như bị cảnh sát an cái tội giết người danh, thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Vương Kiệt khoát tay áo, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Lúc này một tên cảnh sát đi đến, Vương Kiệt vừa thấy, dĩ nhiên là lão người quen, Lý Sở Trưởng thủ hạ, Tiểu Loan. Loan ca. Vương Kiệt siêu hạ cửa kính xe, đối với đi đến trước chân Tiểu Loan nói. Lão đệ, đi mau, người ở đây, chúng ta không dễ làm án. Cảm tạ. Vương Kiệt tự nhiên là minh bạch, Tiểu Loan đây là vì chính mình mở một đạo thuận tiện chi môn. Nếu như đổi những người khác, liền chính xác là muốn ngăn lại chính mình, kia chính mình còn thực sự thành thật lưu lại. Cũng không thể tại nơi này tập kích cảnh sát, đột phá bao vây đi qua a. Hai chiếc xe con gào thét đi qua. Sở Trường, Vương Kiệt đã rời đi. Tiểu Loan gặp Vương Kiệt xe biến mất tại tầm mắt của mình, bận rộn gọi điện thoại để cho Thiên Hoành. Phong tỏa sở hữu tin tức nhân viên giống nhau vào không được nổi. Bắt đầu hành động. Vâng. Nếu nói là hắc đạo sống mái với nhau gây ra động tĩnh lớn như vậy, cảnh sát như thế nào cũng không thể dễ dàng như vậy để lại tới. Nhưng là, nơi này liên lụy đến Vương Kiệt, cái này cùng bí thư tại, là một làm người ta không động được chủ. Còn có chính là sự kiện lần này bên kia là Hồng Hà Bang. Một cái thượng cấp lãnh đạo đã chế định tốt muốn diệt trừ thế lực. Vương Kiệt lại đang cảnh sát phía trước, giết hắn nhóm một bộ phận thực lực, cảnh sát tự nhiên mừng rỡ gặp kết quả này. Chỉ cần phong tỏa ở tin tức, thì phải là một chuyện tốt. Ký suy yếu Hồng Hà Bang thực lực, lại bán nhân tình cấp Vương Kiệt, đã như vậy, vì sao mà không làm? Lấy này một trận chiến, Hồng Hà Bang tổn thất một vị lão đại, cùng với vô số thủ hạ tin tưởng. Tại đây đầu đạo thượng lăn lộn người, đã không có tin tưởng, kia còn lẫn vào đi xuống sao? Một đám nghe được Vương Kiệt tên liền thẳng run run thủ hạ, còn có thể bao lớn tác dụng. Bành Ngọc Chí nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm. Mới biết được chính mình lại một cái thủ hạ đắc lực, biến mất ở tại nhân thế lúc. Đau lòng rất nhiều, vẫn phải là đi đồn cảnh sát đem bị cảnh sát mang đến cục thủ hạ các tiểu đệ mò đi ra. Đang hỏi cùng là ai sát hại thủ hạ của mình thời điểm, cảnh sát trả lời làm hắn thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Nghe nói có khả năng là xa bang người. Nhưng là tại cảnh sát chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, đối phương sớm đã rút lui. Bởi vậy cảnh sát cũng không cách nào xác nhận thân phận của đối phương. Hơn nữa để cho Bành Ngọc Chí căm tức chính là, chính mình đến nhận lấy những cái này trên người toàn bộ mang thương tiểu đệ thời điểm, cảnh sát thế nhưng còn muốn đối với hắn mở hóa đơn phạt. Công cộng trường hợp tụ tập chúng nháo sự, trái với trị an quản lý điều lệ. Hư hao công cộng phương tiện cần phải thường cho thường. Cuối cùng tại Bành Ngọc Chí lĩnh hồi Ngô Lăng Phong thi thể thời điểm, lại bị báo cho biết muốn thua một số lớn phí dụng. Thi thể bảo tồn phí, cùng với thi thể thanh lý phí. Mình là có tiền. Có thể ngươi cũng không thể như vậy trắng trợn không kiêng nể loạn thu lệ phí à. Ngươi nhặt xác thể bảo tồn phí còn chưa tính, thế nhưng còn thu cái gì thanh lý phí. Mọi người chết rồi, ngươi hoàn thanh lý cái gì. Cảnh quan, ta như thế nào chưa nghe nói qua thi thể thanh lý phí. Ngươi chính mình đi nhìn nhìn, nếu như cảm thấy chúng ta thu lệ phí không hợp lý, chúng ta có thể vì ngươi trở lại như cũ thành nguyên dạng, các ngươi chính mình phái người đến thanh lý. Thu lệ phí cảnh sát tại được cục lãnh đạo chỉ thị về sau, đối với vị này Thượng Hải hắc đạo lão đại, thải cũng không thải, một bộ giải quyết việc chung thái độ. Chí ca, tiền này ngươi liền nộp a. Một vị cùng Hồng Hà Bang quan hệ chặt chẽ cảnh sát tại nhìn thấy lãnh đạo cũng không tại nơi này thời điểm, bận rộn đối với Bành Ngọc Chí nói. Tại nhìn thấy tên cảnh sát này không ngừng hướng chính mình nháy mắt, Bành Ngọc Chí oán hận nộp tiền, lĩnh ra, để cho thủ hạ nhân đem Ngô Lăng Phong thi thể dẫn theo trở về. Tại trước kia, chính mình đi ở Thượng Hải địa giới, thế nào một hàng người gặp chính mình không thể cung kính ba phần, bây giờ, lại đang cục cảnh sát ăn một cái lính cảnh sát biết. Chương 1321 tập thể đồng phục. Các ngươi lãnh đạo ở đâu, ta có việc cùng với các ngươi lãnh đạo nói. Bành Ngọc Chí nuốt không trôi khẩu khí này. Những người lãnh đạo hôm nay cũng không tại cục, hôm nay là ta trực ban, có chuyện gì, ngươi hãy cùng ta nói a. Mở hòm phiếu cái kia danh cảnh sát buông xuống trong tay bút, ngồi ở đó nhìn Bành Ngọc Chí bình tĩnh nói. Tại mắt của hắn, cái này không phải là cái kia có thể để cho Thượng Hải động đất nhân vật, mà chính là một tên bình thường công dân. Ngươi làm được chủ. Bành Ngọc Chí biết đây là tại chắn chính mình giá. Thế nào sao mà khéo, sở hữu lãnh đạo toàn bộ tập thể không ở. Công sự phạm vi nội sự tình, ta liền làm được chủ. Tốt lắm, nếu là hai phe dùng binh khí đánh nhau, vì sao chỉ có chúng ta Hồng Hà bang người, mà không gặp đối phương Xa bang người. Hơn nữa chúng ta Hồng Hà bang còn chết người, chẳng lẽ cảnh sát các ngươi không cần vì người chết làm chủ sao? Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh là Xa bang người làm, cho nên không có cách nào đối với bọn hắn tiến hành bắt bớ. Về phần các ngươi người, tử vong hoàn toàn không phải là sức người tạo thành, chúng ta không có cách nào đối với hắn tử vong tiến hành lập án. Đây là cái gì cho má nói? Chính mình người đều đã nói là Xa bang người làm, ngươi còn muốn chứng cứ gì? Chính mình người là chết ở hiện trường, không phải là sức người tạo thành, chẳng lẽ là thiên phạt sao? Gặp Bành Ngọc Chí sắp bùng nổ, tên kia cảnh sát bước lên phía trước, ngăn cản hắn, Chí ca, trở về đi. Nhị gia hậu sự cũng là ngươi đến xử lý đâu. Nói, đẩy Bành Ngọc Chí liền ra văn phòng. Bành Ngọc Chí là biết tên cảnh sát này cùng chính mình bang hội quan hệ, cho nên cũng không nói gì nữa. Chí ca, trở về đi, chuyện này ngươi muốn ồn ào cũng không có ý nghĩa, bản thân bang phái sống mái với nhau, chính phủ không đả kích cũng không tệ rồi, nơi nào còn sẽ vì ngươi xuất đầu đâu này. Lại có, nhị gia chết xác thực không có cách nào lập án. Vì sao? Chí ca, ngươi chính mình trở về nhìn một chút sẽ biết. Nói xong tên cảnh sát này rời đi, trở về phòng làm việc của mình. Từ nơi này chuyện, hắn cũng nhìn ra một tia manh mối. Bây giờ cái này Hồng Hà bang ở tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Tuy rằng chính mình trước kia cùng bọn hắn quan hệ không tệ, mình cũng không có thiếu cầm lấy bọn hắn cống hiến bạc. Nhưng ở này đại tình thế phía dưới, kia một chút cũng không đủ để cho chính mình vì bọn hắn mà đem tiền đồ của mình góp đi vào. Mình cũng không có năng lực giúp bọn hắn. Tại đây phát động sự kiện, chính mình tuy rằng một mực có tính toán tìm hiểu tin tức, nhưng là một mực không có đánh tìm được về thượng cấp lãnh đạo đối với Hồng Hà bang ý kiến cùng về sau đối đãi thái độ. Điều này làm cho hắn hiểu được, chính mình xa xa không có năng lực đi đụng chạm cục lãnh đạo trung tâm. Bành Ngọc Chí oán hận trừng mắt tên kia cảnh sát bóng lưng, tâm lý không khỏi một trận bi thương, chẳng lẽ đây là Hồng Hà bang đi hướng suy vong khúc nhạc dạo sao? Không, Hồng Hà bang không thể diệt vong. Chính mình không cho phép, tính là Bình gia không quan tâm chính mình. Mình cũng muốn đấu tranh rốt cuộc. Hồng Hà bang là chính mình. Bình gia không có Hồng Hà bang, có thể làm được không đến nơi đến chốn, mà chính mình lại không được. Đã không có Hồng Hà bang, chính mình liền không có gì cả. Tại trở lại tổng bộ thời điểm Ngô Lăng Phong thi thể đã bị thủ hạ nhân đưa trở về. Nhìn thủ hạ nhân kinh hoàng không hiểu bộ dạng, Bành Ngọc Chí liền giận không chỗ phát tiết, đánh bại liền cái bộ dạng này. Còn có chút tiền đồ không vậy? Quát mắng rảnh tay hạ nhân vài câu, Bành Ngọc Chí nhìn về phía bị trưng bày ở trong đó Ngô Lăng Phong. Này vừa nhìn, ngược lại sửng sốt, chỗ đó phong chính là cá nhân. Sao, vì sao không có người hình đâu này? Phía trước là một cái hình tròn vật thể, hẳn là đầu. Có thể kế tiếp cũng là trống trơn, sau đó mới là đùi hình dạng. Ta cho các ngươi đem nhị gia nâng trở về, các ngươi cho ta nâng trở về cái gì? Tại đồn cảnh sát bị cảnh sát khí. Đây cũng nhìn đến thủ hạ của mình các tiểu đệ thế nhưng làm ra chuyện như vậy, lửa hựu thăng đi lên. Lão đại, đây là nhị gia a. Một tên tiểu đệ sợ hãi nói. Móa nó, ngươi nhìn là cái gì? Cho ta đem bố vạch trần. Không phải là nhị gia, ngươi liền cho ta bồi nhị gia đi. Bị chửi oan uổng tiểu đệ biết chứ chửi, khép hờ liếc tròng mắt nhấc lên đắp lên Ngô Lăng Phong trên người tờ danh sách. Đương nhiên, nói thân thể là hình tượng mà nói, lúc này Ngô Lăng Phong. Đã không có cái gọi là thân thể vừa nói, chỉ còn lại có tứ chi cùng đầu mà thôi. Nhìn ngươi kia hùng dạng, nhị gia còn có thể cắn ngươi một ngụm. Bành Ngọc Chí thật sự là nhìn không được thủ hạ kia ra hình tràng bộ dáng, khí núc ních đi tới, một phen đẩy ra hắn, duỗi tay liền đem đắp lên Ngô Lăng Phong trên người tờ danh sách xé xuống. Khi nhìn rõ trước mặt mình chính là lúc nào, Bành Ngọc Trí sợ ngây người, cái này ở trước mặt mình vẫn là thi thể. Sao, Ngô Lăng Phong trên mặt mang theo ngạt thở, sợ hãi, tuyệt vọng biểu cảm. Kia trợn tròn ánh mắt gắt gao nhìn phía trước, nửa đoạn trên thân hình đã hoàn toàn đã không có, tại cái đó hẳn là thân thể bộ vị, chất đống một chút thịt nát cùng cốt cách. Bành Ngọc Trí nhẹ buông tay, da lại rơi vào Ngô Lăng Phong trên người. Người nọ là chết như thế nào? Cho dù là bị người khác xóc xương lóc thì còn phải còn lại cái không xương a, điều này sao liền xương cốt tất cả giải tán. Chịu đựng dạ dày quay cuồng sao động, Bành Ngọc Trí cường tự chấn định vào phòng. Cấp nhị gia đắp lên, đi vào đến nói một chút kể lại tình huống. Chết người cũng không đáng sợ, đáng sợ là chết còn không có rơi xuống cái toàn thây. Kia màu nâu đen cục thì tại Bành Ngọc Trí trước mắt thẳng hoảng. Giữa chưa ăn xương sườn tại dạ dày nội tạo phản. Đang nghe tiểu đệ miêu tả về sau, Bành Ngọc Trí tâm lý khiếp sợ không thôi. Cái này Vương Kiệt rốt cuộc là cái gì nhân? Vì sao đang nghe chính mình giá cao thỉnh đến đại sư phân phó, đem tốt nhất trừ tà đồ vật dùng tại hắn trên người, còn không có hiệu quả đâu này. Lão Tam chết quỷ dị, lão Nhị chết khủng bố, tuy rằng đều là chết tại Vương Kiệt tay, nhưng quả thật không phải là đối phương tự mình ra tay. Lão Nhị chết kiểu này cũng quả thật không phải là sức người có thể làm được. Nghĩ chính mình hơn 10 năm căn cơ, chẳng lẽ liền muốn hủy ở một cái trẻ em tay sao? Tại Bành Ngọc Trí hòa hoãn tâm tình của mình về sau, Sa Hàng Trường nhận được Bành Ngọc Trí điện thoại. Vương Kiệt mang theo thủ hạ các huynh đệ, trở về Hoàng Thiên. Ở phía sau môn hạ xe, tại bảo an đem khách nhân sơ tán ra thời điểm, một đoàn người nhanh chóng lên lầu. Cũng may nơi này là nhà mình mua bán, mới để cho những cái này trên người hương vị thật tốt, sắc thái tiên diễm ra hỏa nhóm có thể rửa sạch sạch sẽ. Tại vào phòng tắm về sau, bỏ đi trên người quần áo bẩn về sau, một chút mới đến tiểu đệ, khi nhìn đến quần áo thượng mang theo cái kia một chút thật nhỏ thịt nát thời điểm, ngồi xổm trên mặt đất, lại một lần nữa chảy như điên. Chính là đã phun qua, cứ việc dạ dày lật khuấy, cũng là không có này nó có thể phun ra. Những cái này ra hỏa chính là tâm lý không thích ứng được, đang khôi phục một thời gian về sau, cuối cùng bình tĩnh một chút. Nguyên lai xen lẫn trong đạo phía trên, không chỉ là động động đao, vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tại đây khoảnh khắc, những người này nhận rõ mình lựa chọn chính là đầu cái dạng gì con đường. Bà mẹ nó hắn lão mẫu. Lưu Sa Đạt một bên tắm một bên mắng, trên thân thể của mình nước tiểu mùi khai, là lau bao nhiêu sữa tắm, cũng không tiêu trừ sạch sẽ. Ta liền nữ nhân đèn đỏ cũng chưa xông qua, bây giờ lại bị nữ nhân hồng duyên rót một thân, thật xui. Trình Cương một bên tắm một bên mắng. Cương tử, người coi như là tiến bộ a. Không có bị Ngô Lăng Phong ám khi đánh tới một cái ra hỏa cười nói. Đại gia ngươi, ngươi muốn yêu thích, ngày mai ca cho ngươi tìm trên lầu tỉ môn, cho ngươi chừa chút. Tất cả câm miệng, Hồng Hà Bang đám khốn kiếp kia lại đem này nọ bắn tới trong miệng ta. Ngô Lăng Phong bị chết tốt. Bình thường Phi An so bất luận kẻ nào đều là sinh khí. Chính mình không riêng trong miệng có, còn nuốt xuống. Vốn là đại gia còn muốn cười bình thường Phi An, nhưng nghe đến hắn nói Ngô Lăng Phong thời điểm, những người này lại an tĩnh xuống. Cái này Ngô Lăng Phong chết kiểu này quá làm người ta kinh ngạc. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một loại xung kích. Tại Sa Bang những người này, nếu nói là chân chính có thể không bị ảnh hưởng, đại khái là chỉ có Lưu Tiêu, Lưu Tốn huynh đệ hai người rồi. Bởi vì đã có hai cái nhân mạng trong người, đối với Ngô Lăng Phong chết tự nhiên cũng không có cái gì nhiều lắm cảm thán. Chết thì chết rồi, chẳng qua chết phương thức cùng các khác biệt một điểm mà thôi thôi. Kiệt ca, bọn hắn bị ngươi hù được rồi, liền loại này mê tín đồ vật đều cầm lấy đối phó ngươi. Lưu Tiêu cười nói, tại hắn nhìn đến, Vương Kiệt làm Ngô Lăng Phong chết thành cái bộ dạng này, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Có thể đem huynh đệ mình hai người hồ sơ tại bộ công an lặng yên không một tiếng động sửa người làm ra như vậy sự tình, còn không phải là tại tình lý bên trong thôi. Đó là bọn hắn tâm lý có quỷ. Tâm lý không quỷ biết sợ sao? Vương Kiệt cười cười, đem cánh tay tiến đến trước lỗ mũi người một cái, mùi này xem ra là nhất thời bán không biến mất được rồi. Đại gia rửa xong về sau, quần áo tập thể đều thiêu a. Đợi Hoành Trác đem quần áo cho mọi người mua được thay đổi. Đều đi nghỉ ngơi a. Thời gian này, phải nâng cao cảnh giác, để ngừa Hồng Hà Bang người đến đánh lén. Muốn đi ra ngoài đợi cha Hoành Trác cấp chính mình đưa quần áo đến, nghĩ nghĩ, Vương Kiệt lại cải biến chủ ý, vẫn là lại tẩy tắm a. Mùi này. Nhìn lão đại lại vòng vo trở về tiếp tục lau sạch sữa tắm, những người này đều cười hắc hắc. Ngô Lăng Phong mục tiêu là Vương Kiệt, thủ hạ của hắn tại tiếp đón đám người thời điểm, cũng là cây đuốc lực tập trung vào Vương Kiệt trên người. So với thủ hạ này vài tên huynh đệ, Vương Kiệt trên người thừa nhận liền muốn so với hắn nhóm nhiều nhiều lắm. Chắc ca, người này thế nào mua quần áo? Đúng vậy à, chắc ca, tại sao không có quần lót? Hoành Trác, này chất lượng cũng quá kém một chút à. Không chỉ là đám người phản ứng cha Hoành Trác mua quần áo quá kém cỏi, liền Lưu Sa Đạt cũng không nhịn được nói một câu. Này quần áo cầm lấy tại trong tay, đều sáng, người nói mỏng thành bộ dạng gì? Quần áo mỏng chút còn chưa tính, quần cũng là như vậy mỏng. Vừa nhìn chính là quán thượng 15 đồng tiền một đầu hàng. Mặc lấy a, ta mua nhiều như vậy, thế nào nhớ rõ các ngươi toàn bộ mọi người dãy số à? Này quần nhiều bất việc, ai xuyên đều mặc được. Cha Hoành Trác đối với những người này tả hoán xong toàn bộ không đặt ở trong lòng. Tiêu tiền không phải là bọn hắn, bọn họ là không biết đau lòng. Nhiều người như vậy, một người một thân quần áo nhiều lắm tiền à? Người điều này cũng dám nói là quần. Lưu Sa Đạt tay run run chung quần đùi, chỉ lấy cha Hoành Trác mũi hỏi. Đạt ca, quần đùi lúc đó chẳng phải quần sao? Cha Hoành Trác ngượng ngùng cười. Quần đùi, người liền đem quần lót cho chúng ta đều giảm đi. Lưu Sa Đạt trừng mắt tròng mắt. Mặc lên quần đùi, ai cũng nhìn không tới các ngươi không mặc quần lót à. Đại gia ngươi, ngươi chính mình như thế nào không riêng mông à? Tại nơi này, có thể mắng cha Hoành Trác cũng chỉ có Lưu Sa Đạt. Ta hôm nay không cần thay, nếu đến lượt ta cũng phải trần chuồng. Về nhà lại xuyên chính mình đấy chứ. Bên ngoài quần áo không sạch sẽ, vẫn là xuyên chính mình yên tâm. Này 40-50 cái quần lót cũng phải cái thiên bát, cha Hoành Trác mới bỏ được không thể đào số tiền này đâu. Bên ngoài quần áo không sạch sẽ, mệt hắn lời nói này ra miệng, chẳng lẽ hắn quần áo đều là chính mình làm sao? Điều này sao có một bộ cùng chúng ta khác biệt? Lưu Sa được chứng kiến cha Hoành Trác thả ở một bên quần áo. Đạt ca, cái này không thể động. Cha Hoành Trác bận rộn theo Lưu Sa Đạt tay đem quần áo đoạt. Đây là cấp lão đại. Gặp Lưu Sa Đạt còn muốn thưởng, cha Hoành Trác vội vàng nói. Mình chính là lại móc cũng không thể khiến lão đại trần chuồng mông xuyên quần đùi a. Vừa nghe đây là cấp Vương Kiệt chuẩn bị, Lưu Sa Đạt cũng không tiện lại thưởng. Thầm hận liền tiểu tử quá đáng giận, nếu cấp lão đại một mình bị ra một bộ, vì sao thì không thể cũng vì chính mình chuẩn bị một bộ đâu này. Những huynh đệ này, gặp Lưu Sa Đạt đều cùng chính mình giống nhau, muốn chân không ra trận, tự nhiên không còn ồn ào. Cầm lấy số đo nhất trí quần đùi chụp vào phía trên, dù sao đều là giống nhau, chọn cũng không chọn. Nhìn đám người an phận mặc chính mình mua được quần, cha Hoành Trác lại đem chính mình mua được giày phát ra đi xuống, một người một đôi. Nhìn bị ném tại trên mặt đất, một màu 42 con ngựa đại dép lê, đám người hoàn toàn không lời rồi. Đây là ở chợ thượng ngũ đồng tiền một đôi plastic dép lê. Chân lớn hơn một chút người cũng may, giày đeo vào trên chân đổ không hiện lên quá đột ngột, nhưng là, chân tiểu một chút người liền thảm, đem này thuyền lớn bình thường giày đeo vào trên chân, giống như là trộm mặc tộc trưởng giày tiểu hài tử. Đi, cha Hoành Trác, người liền móc a, một người một đôi giày vải cũng so này phá dép lê cường à. Người liền xong tất cũng không cấp mua, không mua tốt, một khối tiền một đôi ni lông tất cũng được a. Lưu Sa Đạt hận đến nha đều ngứa. Nếu không phải là tiểu tử này là thật vì bang hội nghĩ, chỉ sợ hắn sớm xông lên đánh hắn một trận. Vương Kiệt nghe được âm thanh đi ra thời điểm, liền thấy giống như mặc đồng phục bình thường tề toàn bộ chúng huynh đệ, kia sắc thái khác biệt, kiểu dáng giống nhau đại quần đùi, còn có kia khinh bạc sáng non nửa tay áo, dễ thấy nhất có thể coi là đám người dưới chân lớn bằng tiểu dép lê. Này! Vương Kiệt đưa ánh mắt điều đến đứng ở đám người ở giữa, cùng những người này so sánh với mặc lấy mạnh hơn tốt nhất vài cái cấp bậc cha Hoành Trác. Hoành Trác, đây là xảy ra chuyện gì? Chính mình muốn hắn đi cho mọi người mua quần áo, chưa nói muốn hắn mua đồng phục à? Hơn nữa, cho dù là đồng phục, này chất lượng có vẻ giống như cũng có điểm phế vật đi à nha? Ta đi ra ngoài cấp bách, gần đây mua, đại gia trước đem liền xuyên à, trở về thay đổi chính mình thì tốt. Đang nghe cha Hoành Trác nói về sau, tất cả mọi người cho hắn một cái thật to long não. Gần đây, tại Hoàng Thiên trước mặt, còn có bán như vậy cấp bậc quần áo quần cửa hàng sao? Ngươi chính là luyến tiếc tiêu tiền. Huynh đệ đi ra ngoài liều mạng, một thân quần áo ngươi cũng luyến tiếc. Vương Kiệt cầm lấy cha Hoành Trác cũng không có biện pháp. Tại cái này bang hội, nếu là không có như vậy một người, kia còn thật không hành. Nếu một thân ta còn bỏ được nữa nha. Cha Hoành Trác cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm. Nhiều người như vậy, một người một thân, Vừa nghĩ đến như vậy một chút tiền, cha Hoành Trác liền đau lòng. Lão đại, ngươi nhìn nhìn, tiểu tử này tiết kiệm tới trình độ nào rồi hả? Quần lót cũng không cho chúng ta mặc, nếu có thể lời nói, hắn không đúng sẽ làm chúng ta vây quanh khăn tắm về nhà. Lưu Sa đã kéo lấy quần đùi dây thun, làm Vương Kiệt nhìn nhìn, chính mình bên trong là chân không. Hoành Trác, ngươi như thế nào liền quần lót cũng không cho mọi người chuẩn bị. Điều này làm cho Vương Kiệt không thể không nói rồi, nhiều huynh đệ như vậy tại nhìn đâu này. Chẳng lẽ Sa Bang liền huynh đệ một cái quần lót cũng mua không nổi sao? Ồn ào cái gì, Quang biết mù ồn ào muốn cái gì. Các ngươi tính một lần, một người một cái quần lót tính là 20 nguyên, 50 nhiều người tiền. Bang hội có tiền, các ngươi chẳng lẽ không biết, tiền này đều là lão đại làm đến sao? Là mượn người khác, chúng ta xài tiền bậy bạ, tiền này thế nào ra? Chúng ta vì bang hội sáng tạo ích lợi sao? Cha Hoành Trác cũng tức giận, mình cũng không phải là từ nhỏ cứ như vậy móc đó ha. Lão đại yên tâm giao cho chính mình trong tay, mình nếu là không thể vì bang hội đem tốt tiền, kia chính mình còn có cái gì dùng. Nghe được cha Hoành Trác lời nói, tất cả mọi người cúi đầu. Lưu Sa Đạt cũng mặt già đỏ lên, Hoành Trác, chúng ta không suy nghĩ nhiều như vậy, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Không có quần lót vốn không có, một hồi các huynh đệ tìm nữ nhân thời điểm, cũng tiết kiệm lại thoát, có phải hay không? Đám người lại dỗ một tiếng nở nụ cười lên, không còn có nhân oán trách cha Hoành Trác mua quần áo quá kém. Chúng huynh đệ mặc xong quần áo, riêng phần mình trở về riêng phần mình cương vị. Người phục vụ cùng những khách nhân nhìn đến đám này mặc lấy nhất trí ra hỏa, cũng không khỏi sửng sốt. Đây là đâu đến nông dân công? Sao tập thể đến nơi này đến tiêu phí đến đây? Khi nhìn đến Lưu Sa Đạt, Lưu Tiêu bọn người cũng mặc lấy như vậy quần áo đi ra thời điểm, những người tài giỏi này biết, nguyên lai, đây là Sa Bang mới nhất quần áo lao động. Vương Kiệt mặc xong cha Hoành Trác cấp chính mình cố ý chuẩn bị quần áo về sau, quyết định không về nhà. Chính mình này thân vị sẽ không pháp cùng mẹ giải thích. Vương Kiệt lên lầu, vừa mới đẩy ra môn, liền nhạy bén cảm giác được, trong phòng có người. Trong phòng im ắng, nhưng là Vương Kiệt vẫn là cảm giác được không giống với. Đó là một tia mỏng manh sinh mệnh khí tức. Vương Kiệt lại một lần nữa cảm giác được tinh thần lực của mình có tăng trưởng. Lần này là tại chính mình hoàn toàn không ý thức dưới trạng thái dân phát hiện trong phòng tình huống. Này tại trước kia, phải không khả năng sự tình. Nhẹ nhàng kéo cửa lên, cẩn thận không có phát sinh bất kỳ cái gì âm thanh. Vương Kiệt tĩnh lặng tâm, tập trung tinh thần, làm tinh thần của mình chậm rãi dọc theo đi ra ngoài. Tại trong phòng ngủ, Vương Kiệt cảm giác được này cái nhân bởi vì Vương Kiệt không lắm cường tráng tinh thần lực, chỉ cảm thấy ra một thứ đại khái hình dáng, cũng không có truyền lại cấp chính mình tính thực chất quan cảm. Vương Kiệt không khỏi buồn bực, tên gia hỏa này sẽ là Hồng Hà bang phái đến người sao? Tốc độ ngược lại rất nhanh, chính là tên gia hỏa này cũng quá tùy ý, dĩ nhiên cũng liền như vậy nằm ở giường của mình thượng. Chẳng lẽ hắn có tự tin tại nhìn thấy chính mình chớp mắt liền kết liễu chính mình sao? Vương Kiệt rón ra rón rén đẩy ra cửa phòng ngủ, sau đó một cái nhào tới trước, đem trên giường lớn mật người xâm lăng đè ở dưới người, hai tay tinh chuẩn bóp ở cổ của hắn xuống. Như vậy mềm mại xúc cảm, Vương Kiệt sửng sốt, bận rộn nhìn về phía dưới người người. Này vừa nhìn, đổ dọa nhảy dựng, này đâu phải là chính mình giả nghĩ kẻ địch a, mà là bị cha Hoành Trác hộ tống đi thầm cười. Vương Kiệt bận rộn đem bóp ở nàng yết hầu ở giữa tay thu trở về. Cười, người như thế nào không về nhà? Vương Kiệt đem thầm cười giúp đỡ, cái tiểu nha đầu này bị chính mình động tác hù được. Ta lo lắng ngươi thôi. Nửa ngày, thầm cười mới từ Vương Kiệt năm ngón tay khóa trong cổ chậm rãi tỉnh táo lại, ngươi thấy ta còn nghĩ bóp chết ta. Ta không biết là ngươi. Vương Kiệt bất đắc dĩ bắt đầu dỗ che mặt trước quyết miệng nhỏ cô gái nhỏ. Như thế nào đây? Sự tình giải quyết rồi sao? Thầm cười lại đi thời điểm, Ngô Lăng Phong còn không có mang người đến, sở hữu nàng cũng không biết cuối cùng sự tình phát triển. Không sao, Hồng Hà bang người bị chúng ta đánh lại rồi, ngươi không cần lo lắng. Vương Kiệt không muốn để cho nàng biết sự tình cuối cùng thảm trạng. Chính mình nữ nhân, đơn thuần sung sướng cuộc sống là tốt rồi. Những cái này nam nhân ở giữa đả đả sát sát nữ nhân không cần phải biết. Tại hoàn toàn yên tâm về sau, thầm cười mới ngửi được một lượng nói không lên đến hương vị. Nói ra sách mũi nhỏ, thầm cười tại Vương Kiệt trên người ngửi ngửi. Tiểu Kiệt, ngươi rơi trong toilet rồi. Không có. Trên thân thể của mình mùi này, làm Vương Kiệt mình cũng cảm thấy ngượng ngùng. Vậy ngươi trên người vị. Ta làm người ta cầm lấy nước tiểu dội cho. Vương Kiệt có tuyển chọn tính nói một điểm, cũng không có đem đối phương dùng máu chó mực cùng nữ nhân kinh nguyệt hắt chính mình sự tình nói ra. Thật thiếu đạo đức, làm sao có thể dùng nước tiểu hắt người đâu. Đến, ta giúp ngươi giặt tắm. Ta vừa giặt xong. Vương Kiệt bị Thẩm Cười lôi vào phòng tắm. Không tắm, như thế nào đi ngủ, lại tẩy tắm, nhiều tắm một hồi, vị sẽ không có. Chương 1322 cùng Thẩm Cười kích tình 1.